Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, đầu bếp Cố Minh Lan cho rằng chính mình đã chết, nhưng nàng vừa tỉnh tới, đột nhiên bị vứt đến một cái chưa bao giờ nghe nói qua triều đại, ngốc, đã chết một hồi lại về tới nông thôn. Người vợ bị bỏ rơi biến quả phụ. Đảo mắt lại ép gả. Quá rối loạn. Cố Minh Lan đau đến sắp tạc giống nhau, nàng vẫn là đâm tường mà chết. Trách không được đầu như vậy đau. Cực phẩm bà, thổ phỉ nam nhân, điêu ngoa tiểu cô, âm hiểm chị em dâu. Cuộc sống này nàng như thế nào quá? Nói nàng là người đàn bà đánh đá. Ta lại không hãn như thế nào bình thường sống sót. Một đời bị người lừa, tái thế bị người khinh, nàng chính là tượng đất, cũng là có tính tình. Nếu không thể quay về không chết được, cực phẩm bà vậy, đấu, âm hiểm chị em dâu vậy, dẫm, điêu ngoa tiểu cô. Một trường chụp chết nàng tính. Chỉ là này đương quá thổ phỉ nam nhân, nàng, sợ. Chương một tuyệt vọng trọng sinh. Tường đất xây nên một người nửa cao tường vây, đầu tường thượng mọc đầy bụi gai. Bởi vì đã gần đến 9 tháng tiết, bụi gai phiến la ô vàng, chỉ có gai lóa mắt. Chu ra sân, cùng trong thôn đông đảo sân giống nhau, đều là bùn nhà ở bùn viện. Chỉ có khác nhau là, chu ra chính phòng có 5 gian, sườn phòng có 2 gian, hơn nữa hai bên chìa khóa đầu, tuy rằng chỉ là gian bùn phòng, so với giống nhau nhân ra tới, đảo rộng mở rất nhiều. Sơ mắt vừa thấy, liền sẽ biết này hẳn là cái tương đối giàu có nhân gia. Nhưng trong viện một cây lão lê hạ, thái dương xuyên thấu qua lê diệp chiếu vào hai đứa nhỏ trên mặt, ước chừng 5-6 tuổi, lớn lên giống nhau như lúc. Hai đứa nhỏ tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng sắc mặt vàng như nến, y sam cổ xưa, đầy người bùn đất, duy nhất có thể làm người nhìn ra được chính là hai đôi mắt còn tính trong trẻo có thần. Mặc kệ người khác nói như thế nào, tận mắt nhìn thấy đến này hai đứa nhỏ bộ dáng, cũng sẽ không nói này chu gia là cái giàu có nhân gia. Trong viện hai đứa nhỏ, ăn mặc kiêm màu làm sớm đã không thấy chỉ còn lại màu xám trắng ý lý sam chính là ca ca Chu Thành Kiệt. Hắn ngồi ở dưới tàng cây không ngừng chơi trong tay bùn, một hồi đem chúng nó tạo thành viên, một hồi lại xoa trưởng thành điều. Bổ mãn mụn và tiêu tốn y gì làm Chu Thành mẫn thoạt nhìn liền tượng một cái tiểu khiếu hóa tử, nàng đôi mắt cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm ca ca trong tay bùn, đôi tay chống cằm hỏi, ca ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có cái gì làm sao bây giờ, chúng ta không gọi nàng nương không phải thành. Rõ ràng là cái còn chỉ có 6 tuổi hài tử, Chu Thành Kiệt phảng phất giống cái đại nhân dường như tùy ý mà đáp. Ca ca nói về sau không thể kêu tam thẩm làm nương, nhưng tứ thẩm lại nói tam thẩm về sau chính là bọn họ nương. Chu Thành Mẫn ba thắp một đôi mắt to, nhìn bên trong cánh cửa khởi sướng ốc. Tuy rằng nàng thật sự thực không nghĩ làm tam thẩm đương nương, nhưng là tam thẩm đã chết nàng không phải không có giúp nàng trải đầu giặt quần áo sao. Nhớ tới mãi mãi cùng tiểu cô nói, nếu không cho các ngươi tam thẩm đương nương, về sau chính mình sống chính mình làm. Không có giúp các ngươi giặt quần áo, tắm rửa, sơ bím tóc, các ngươi chính mình nhìn làm tốt. Tuy rằng nàng còn sẽ không giặt quần áo sơ bím tóc, chính là này đó nàng đều có thể học. Nếu là tam thẩm biến thành nương, cùng hổ tử mẹ kế giống nhau, kia nàng cùng ca ca không phải mỗi ngày muốn bị đánh sao. Hiện tại tam thẩm lại đâm tường, chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng ca ca nói qua, bọn họ không thích nàng đương nương sao. Tiểu nha đầu trong lòng phi thường rối rắm. Kia nếu là nàng sinh khí, về sau mặc kệ chúng ta như thế nào. So ca ca nhỏ 15 phút, Chu Thành Mẫn liền hoàn toàn thành tiểu muội muội. Lúc trước bọn họ cùng tam thẩm nói qua, không cần nàng đương nương, chính là tam thẩm thật sự sinh khí, có thể hay không về sau đều không để ý tới bọn họ đâu. Vậy kêu mãi mãi đánh nàng. Nàng sợ mãi mãi. Vẫn là kêu ông cụ non nói, vừa thấy Chu Thành Kiệt chính là cái ông cụ non hài tử, tuy rằng cũng mới 6 tuổi, ra đến muốn mệnh, chính là ở muội muội trước mặt, hắn liền tính chỉ đại 15 phút, kia hắn cũng đến là ca ca dạng. Têu mãi mãi đánh tam thẩm, Chu Thành Mẫn trên người run run, mãi mãi thật sự quá độc ác, so với hổ tử mẹ kế còn muốn tàn nhẫn. Trước kia chính mình phạm sai lầm, mãi mãi đánh nàng khi tam thẩm sẽ che chở nàng. Nếu là tam thẩm thật sự sinh khí đi rồi, kia về sau còn sẽ che chở chính mình. Chu Thành Mẫn càng nghĩ càng sợ hãi, khi còn nhỏ chính mình cha thường không ở nhà, có khi nàng cùng ca ca đã đói bụng, chính là trộm chỉ khoai lang đỏ làm mãi mãi phát hiện cũng muốn bị đánh. Hiện tại cha ở nhà, mãi mãi vẫn là thường đánh bọn họ. Chính là mãi mãi càng không thích chúng ta, mỗi ngày kêu chúng ta thảo ăn quỷ, còn mắng ta bồi tiền hóa. Hơn nữa nếu là mãi mãi đem tam thẩm nàng đánh chết, liền không còn có người cho chúng ta làm quần áo cột tóc. Tiểu nữ hài nói rơi xuống, tiểu nam hài trong tay bùn rơi xuống trên mặt đất. Lúc này nhà chính tả nhị gian phòng trong, Chu Chính Thanh ngơ ngẩn nhìn trên giường rõ ràng tỉnh lại vẫn như cũ không nhúc nhích nữ nhân, trong lòng sắp sáp. Nhìn trên giường huyết xối vẻ mặt nữ nhân, hắn nội tâm đã có đồng tình lại có phẫn nộ. Hắn cho rằng chính mình đối nữ nhân này là hiểu biết, liền tính nàng không có gả cho hắn ý tưởng, cũng chỉ sẽ nhận mệnh. Chính là hắn cũng đã không có đến, vì không gả cho hắn, nàng thế nhưng làm được như thế nông nỗi. Nàng này va chạm, đánh tới chính mình nửa điều tánh mạng, cũng đánh tới hắn tôn nghiêm. Vươn tay nửa ngày, hắn vẫn là không đem trên tay miên khăn lại lần nữa ấn ở kia huyết lưu đầy mặt trên trán. Tay liền như vậy cứng đờ ở không trung cử không biết bao nhiêu lần, giơ lên nửa ngày, lại chậm rãi rơi xuống. Tấm tắc khô khốc kiết hầu, nhớ tới nửa canh giờ trước kia hung ác ánh mắt, hắn ngồi ở chỗ kia thế khó xử. Trên giường nữ nhân hắn nhận thức một năm, tuy rằng chỉ là khó được lên tiếng kêu gọi, nhưng nàng đối chính mình hai đứa nhỏ như vậy quan tâm, hắn không thể không đối nàng nhiều coi chừng hai mắt. Nhưng mà, nữ nhân này cho tới nay đều là quá mức nhát gan yếu đuối, hôm nay này hạ quyết tâm hướng trên tường đâm, cũng bị bà khi dễ đến tuyệt vọng đi. Mới có tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên tựa hoàn toàn thay đổi cá nhân. Chu Chính Thanh giơ tay cười khổ nhìn trên giường hai mắt nhắm nghiền người, hắn vẫn luôn cho rằng nữ tử này liền tính sẽ không thích hắn, nhưng cũng sẽ không làm ra loại này kinh người hành động tới. Lấy mệnh tường đua, lấy mệnh kháng hôn, này đến có bao nhiêu đại dũng khí. Đều nói cẩu nóng nảy muốn nhảy tường, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, nguyên lai người thành thật nóng nảy ác hơn, đó chính là tự mình hại mình. Ở sinh tử trong sân ngốc quá người sẽ không rõ, giết người yêu cầu dũng khí, chính là tự sát càng cần nữa dũng khí. Xem ra chính mình chi với nàng, so chết còn đáng sợ. Này hết thể đều là nương tạo quá, hắn trước kia đối nàng gần là giới hạn trong nàng thành thật thiện lương đối hài tử hảo mà cảm kích, cũng chưa bao giờ từng có đánh nàng chủ ý, hơn nữa. Càng muốn Chu Chính Thanh mặt càng trầm. Cố Minh Lan sớm tại nửa canh giờ trước liền tỉnh lại, chết mà sống lại nàng ở tiếp thu đến nguyên chủ Cố Minh Lan một bộ phận ký ức sau, tâm tình phức tạp đến không cách nào hình dung. Nàng không có người khác một lần nữa đạt được sinh mệnh cái loại này vui sướng, trong lòng chỉ có hận ông trời bất công cùng đối tương lai sinh hoạt tuyệt vọng. Cả đời không thuận ý ông trời đã bạc đãi nàng, làm nàng trọng sinh, mượn thế nhưng là cái như vậy thân phận. Cái này thân phận so nàng tiền sinh lại hảo đến nào đi. Nàng oán hận mang ông trời, nàng nào đời tạo quá nghiệt không thành. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi ta? Lúc này nàng trong mắt không có kinh hỉ chỉ có hận, hận đời trước, chính mình mắt mù thế nhưng vì một con xài lang vi phạm kia đối duy nhất yêu thương nàng lớn lên lão nhân, cuối cùng còn làm hai vị lão nhân rơi vào cái chết không toàn thây. Hận chính mình vì hắn xem nhẹ nhất yêu thương nữ nhi, làm năm ấy 3 tuổi nàng đi được vội vàng, còn tuổi nhỏ rốt cuộc nhìn không tới cái kia mỹ lệ thế giới. Hận này một đời giả nam nhân, giả thư sinh Chu gia bại gia tử Chu Chính Phúc, mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, kỳ thật hư đến chảy mủ, làm này thành thật nữ nhân nhận hết khi dễ. Ở trước mặt mọi người một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, sau lưng ăn uống đánh cuộc không gì không giỏi đồ tồi. Nếu hắn đối nguyên chủ có một tia phu thê chi tình, nguyên chủ cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Duy nhất có thể bàng mệnh tam mẫu ruộng tốt khế đất, bị hung ác bà Chu lão bà lấy cơ giúp đỡ quản lý thu đi, coi như phong phú của hồi môn cơ hồ không một hoàn hảo đồ vật tồn tại. Nguyên chủ là cái đáng thương hài tử, nguyên là vì cấp mẹ ruột sung hỉ, bị sớm định nhà trai từ hôn mà gả cho này Chu gia duy nhất người đọc sách. Đại gia còn nói này Chu gia quá trượng nghĩa, kỳ thật người khác làm sao biết, nhưng nguyên chủ cũng ở gả tiến vào sau mới biết được nguyên nhân. Chu gia nơi nào là thiện tâm, tất cả đều là bởi vì nhìn chúng nàng mang đến tam mẫu ruộng tốt của hồi môn. Hiện giờ nàng đã không phải nàng, như vậy ra nàng muốn sao muốn mới có thể quá đến đi xuống. Chương 2 mẫu tử tranh luận. Nguyên chủ ký ức làm Cố Minh Lan hận đến muốn giết người, bởi vì nàng thế nhưng như thế mềm yếu. Làm nàng cái này kiếp trước đại gia nhất trí cho rằng người tốt, đều cảm thấy nàng quá yếu đuối. Trong trí nhớ vào cửa 2 năm nguyên chủ nhận hết tướng công cùng bà chị em dâu ức hiếp, nhật tử quá đến so cải thìa còn khổ. Đặc biệt là 1 năm trước cái kia đoàn mệnh nam nhân đã chết, nguyên chủ cho rằng có thể về nhà mẹ để sinh hoạt, nhưng nào biết thế nhưng bị cái này vô lương bà ám toán. Tuyệt nàng về nhà chi? Bởi vì nàng ở nhà chồng không con, lại là quả phụ, có thể về nhà mẹ để chọn phu quân tái giá, không chịu quy củ ước thúc. Chính là, này tính chuyện gì? Thế nhưng bị bà hạ dược, cưỡng bức nàng gả cho đương thổ phỉ trở về con thứ hai. Đây là cái dạng gì bà? Quá đáng giận. Cố Minh Lan thu được nguyên chủ ký ức sau thật sự tức giận đến không được, cảm thấy ông trời quá tàn nhẫn. Nàng vốn dĩ tính tình cũng không phải cái hãn, chính là cùng này nguyên chủ so sánh với, nàng chính là một cái 10 đánh 10 người đàn bà đánh đá. Ngẫm lại trời cao đối nàng cùng nàng không công bằng, trải qua 2 đời Cố Minh Lan muốn bạo nộ rồi. Trận mắt liền nhìn đến một cái đại mặt đen nam nhân đang muốn cho nàng lau mặt khi, nàng hung ác chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người nam nhân này, về sau chính là nàng nam nhân. Nam nhân. Nàng nam nhân. Một đời đã bị nam nhân hại, nhặt được một lần sinh mệnh nàng còn dám muốn nam nhân sao? Nàng không tiếp thu được. Phô thiên mà đến ký ức làm Cố Minh Lan biết, cuộc đời này, chính là không cần trước mắt cái này mặt đen đại cái, nàng muốn tự do tự tại sinh hoạt, khó khăn. Thế giới này tựa hồ nữ nhân địa vị cực kỳ thấp hèn, thậm chí có thể nói nữ nhân ở trong xã hội là hoàn toàn không có địa vị. Tuy rằng ký ức bộ dáng, chính là có một loại tựa hồ là nữ nhân trời sinh cảm giác ở nàng đáy lòng dâng lên, này hẳn là nguyên chủ cảm giác. Càng là nguyên chủ cảm giác, làm nàng càng tuyệt vọng, nguyên chủ mới là ở thời đại này lớn lên nữ nhân, kia một ít cảm giác là nàng trong xương cốt bị khắc lên đồ vật. Nhưng nàng không phải. Nàng làm không lấy những cái đó, không tiếp thu được những cái đó quý củ. Muốn mắng người, nàng phát hiện ra không ra thanh âm. Chỉ có nước mắt, lại lần nữa rơi xuống phát can, nàng là thật sự không nghĩ muốn sống. Vì cái gì nàng sẽ có một cái như vậy kiếp trước lại đưa cho nàng như vậy một cái kiếp này. Ông trời thu ta đi thôi, xem như cầu ngươi. Nhưng là ông trời ở đâu? Ông trời lại là cái nào? Không có ai sẽ trả lời nàng. Chỉ có Chu gia bà kia khắc nghiệt thanh âm ở bên tai vang lên. Thanh nhi, ngươi lại ngồi xuống đi, này trên giường muốn trường nấm. Có phải hay không này trên giường lớn lên ma như có thể no bụng a? Ngươi nhìn xem nàng, rốt cuộc là chết vẫn là sống. Nếu là đã chết, liền buông tham một tịch phá chiếu cho ta cuốn ném tới sau núi đi, dù sao chân trưởng cùng tộc trưởng cũng thấy được, không phải chúng ta Chu gia muốn nàng chết, là nàng chính mình tìm chết. Nếu là không chết được, ngươi liền mau cho ta chết đi làm việc, nếu không ta đói chết các ngươi một nhà bốn người đi. Chu lão bà tử nhìn đến rất ở trên giường cũng không nhúc nhích Cố Minh Lan, mặt càng ngày càng đen trong miệng càng nói càng tàn nhẫn. Không cần sống, không cần sống nghe được Chu lão bà tử ác độc như vậy nói, Cố Minh Lan hướng về phía nóc nhà kêu lên. Nương, ngươi có thể hay không ít nói vài câu a? Ta nói muốn đi thỉnh thất thúc lại đây nhìn xem, chính là ngươi phi ngăn đón, này thật muốn ra mạng người, trong tộc thật sẽ không nói. Lại nói như thế nào nàng cũng là một cái mệnh, ngươi lại như thế nào không thích nàng, nàng cũng là chúng ta Chu gia tức phụ. Nàng thật sự muốn xảy ra chuyện, nương ngươi nói sẽ như thế nào? Liên tính là mẹ ruột, nghe được nàng nói được như vậy tàn nhẫn, nhìn nhìn lại này nguyện ý chết cũng không muốn lưu lại nữ tử, Chu Chính Thanh đầu óc vẫn là không có hồ đồ. Hắn biết Chu gia không thể ra mạng người liền phải chọc kiện tụng. Nương đầu óc không thanh tỉnh, hắn không thể không thanh tỉnh. Chu Chính Thanh mày cũng ninh đến gắt gao phi thường không cao hứng gào thét Chu lao bà tử. Thỉnh ngươi thất thúc lại đây. Ngươi tưởng cũng không cần tưởng. Chết tiện nhân, như vậy không nghe lời, sớm chết sớm siêu sinh. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì tính toán, ta liền biết nàng là cái hồ mị tử. Ngươi lúc này mới trở về một năm, ta nhi tử cũng mới đi rồi một năm, nàng liền đem ngươi cấp cầu dẫn thượng. Nếu không phải xem ở hai đứa nhỏ phân thượng, ta sớm đem nàng cấp bán. Chu lão bà từ nơi nào sẽ bỏ được bạc cấp Cố Minh Lan thỉnh đại phu, nàng ước gì Cố Minh Lan chết thật. Đối với mạng người kiện tụng, nàng mới không thèm nghĩ nhiều như vậy. Nàng hiện tại mãn trong đầu tưởng đều là, chỉ cần này vô dụng nữ nhân vừa chết, như vậy, kia tam mẫu đất liền thành Chu gia không nói, này lão nhị cưới một cái chết một cái, chính là cái khắc thê. Kia hắn cả đời đều phân không được ra. Hắn phân không được ra, kia hắn kiếm bạc, liền toàn giao cho nàng quản. Nghĩ vậy Chu lão bà tử ánh mắt càng sắc bén. Chu lão bà tử tiếng nói vừa dứt, nam nhân trên mặt càng đen. Tuy rằng đây là chính mình mẫu thân, nhưng nàng lời này nói được cũng quá làm nhân tâm rét lạnh. Đây là một cái mạng người, tổng sẽ không so bất quá kia mấy trăm cái đồng tiền lớn đi. Không gọi lang trung liền không gọi lang trung, còn nói này đó linh tinh lời nói tới làm cái gì. Chẳng lẽ nàng không biết chính mình nhi tử lúc này trong lòng cũng là khó chịu sao? Cũng quản không được có phải hay không mẹ ruột, Chu Chính Thanh bực, nương, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nàng khi nào câu dẫn ta? Ta lại nơi nào bị nàng mê hoặc? Nàng vì cái gì sẽ ngủ đến ta trên giường, ngươi trong lòng sẽ không số. Nhi tử lại không phải ngốc, nếu như vậy không thích nàng, vì cái gì không cho nàng về Cố ra đi? Ta cũng không có cùng ngươi nói muốn cưới nàng, nàng cũng không có nói phi gả ta, này hết thể còn không đều là ngươi thao túng. Nếu là ngươi thật sự không hài lòng, đem của hồi môn còn cho nàng, ta viết hòa ly thư, hết thể không đều kết. Ai hiếm lạ một cái tâm bất cam tình bất nguyện nữ tử? Hòa ly thư. Cái này kẻ ngu dốt dám động bất động mở miệng liền nói viết hòa ly thư. Hắn này đầu óc có phải hay không trang phân. Nếu cho phép này Cố thị ra Chu ra, kia nàng còn hao tổn tâm cơ tính kế cái gì? Thật là cái đỡ không thượng tường a đấu. Ngươi cho rằng ta lão thái bà hao tổn tâm cơ đem cái này chết nữ nhân đưa lên ngươi giường, liền chân chính lo lắng ngươi không tức phụ. Hừ. Lão nương ta còn không phải nhìn chúng nàng kia tam mẫu ruộng tốt. Kia chính là giá trị hai mươi mấy lượng bạc đâu. Ngươi thế nhưng hòa giải ly. Chu lão bà tử tức khắc bị nhi tử nói tức giận đến phát run, hận không thể một cây gậy đem hắn đầu cho hắn tạp hai, xem hắn trong đầu có phải hay không đôi dâm dạ. ai nha ta thiên A, ta này lão bà tử sống lâu như vậy mệnh làm cái gì A. Chính mình nuôi lớn nhi tử, thế nhưng vì cái tiện nhân tới trách cứ ta, người này đều mới nâng lên giường, hắn liền bắt đầu cùng ta lão bà tử náo loạn. Ta không sống, sống được cũng không thú vị. Cũng không dám vi phạm chính mình mệnh lệnh nhi tử, thế nhưng bắt đầu chống đối chính mình, còn nói cùng này cố thị hòa ly. Này con phải. Biết rõ Chu lão cha tính tình, Chu lão bà tử một ngông ngồi dưới đất khóc thét lên. Chu Chính Thanh nhìn xem kia không hề sắc mặt nữ nhân, nhìn nhìn lại này trên mặt đất hô thiên kêu mà nữ nhân, hắn tâm tình càng buồn bực. Trong mắt thô bạo cũng càng sâu, một cái là thà chết cũng không muốn gả cho hắn nữ nhân, một cái là đem kia tam mẫu xem đến so thân nhi tử còn muốn trọng nữ nhân, này tính cái gì? Hắn có phải hay không trở về sai rồi? Chương 3 hố cha vô thường. Mẹ ruột nói thật sâu kích thích Chu Chính Thanh. Hồi tưởng khởi trở về đã hơn một năm, trừ bỏ phía trước 3-4 tháng bởi vì chân thương thật sự vô pháp lúc ních. Chờ chân hảo chút, hắn chính là cũng không trộm gian dùng mánh khóe ham ăn biếng làm người. Hắn tuy rằng không thể xuống đất làm việc, chính là chỉ cần nhật tử hảo thời tiết không tồi, hắn luôn là lợi dụng kia mấy năm học được tay nghề tiến hành săn thú. Liên tính nhất thời còn kiếm không đến kia tam mẫu ruộng tốt, chính là hắn cũng không hiếm lạ một nữ nhân tam mẫu ruộng tốt ta. Nhưng này mẹ ruột, vì tam mẫu điển, thế nhưng đem nhi tử hạnh phúc đều ám toán lên rồi. Chu Chính Thanh trong lòng càng nghĩ càng sinh khí, từ nhỏ cha mẹ liền đối hắn thực nghiêm khắc. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ bởi vì cha mẹ nghiêm khắc mà khó chịu quá, rốt cuộc hắn cho rằng chính mình là cha mẹ chân chính ý nghĩa thượng trưởng tử, là cha mẹ tưởng hắn trưởng thành một cái căng đến lập nghiệp người. Năm đó vì đưa tam đệ đi học, tới rồi 17 tuổi cha mẹ cũng không nhắc tới quá hắn việc hôn nhân, nếu không phải chính mình cứu hai đứa nhỏ mẹ ruột, hắn khẳng định cũng không có khả năng cưới được tức phụ vào cửa. Lại sau lại thổ phỉ vào thôn, vì cha mẹ huynh đệ cùng tức phụ, trong nhà không muốn ra bạc chỉ có thể đem chính mình cho thổ phỉ bổ sung vào, hắn cũng không có đối cha mẹ thất vọng quá. Bởi vì hắn cũng cho rằng, rốt cuộc trong nhà quá nghèo không nói, chính mình còn có kia đã có thai tức phụ. Liên tính này tức phụ là cái người cầm, nhưng nàng trong bụng rốt cuộc có chính mình hài tử, hắn cũng nhận. Chỉ là chính mình nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng đã trở lại, cha mẹ không có cỡ nào thích không nói, trong nhà cũng không có bởi vì hắn nộp lên bạc mà trở nên càng thân thiết chút. Nhưng vì sao luôn là làm một ít không chứng cầu hắn ý kiến, không suy xét hắn cảm thụ sự tới. Chu Chính Thanh không phải cái đồ ngốc, trở về đã hơn một năm hắn cũng không phải không nghĩ tới cái gì. Chỉ là này trong thôn nhật tử đều là như vậy quá, giống hắn cha mẹ làm như vậy người cũng không ở số ít, hắn cũng cảm thấy bình thường. Chỉ là hai ngày này Chu lão bà tử hành vi, chọc giận hắn một người nam nhân lòng tự trọng, cha mẹ không công bằng rốt cuộc 10 cái ngón tay có dài ngắn. Nhưng bọn họ thiên đem một cái tình nguyện chết cũng không muốn gả cho hắn nữ nhân ngạnh đưa cho hắn, trên danh nghĩa lại là vì hắn hảo, thực chất thượng là vì nữ nhân này tam mẫu dụng tốt, hắn tâm quay cuồng lên. Lúc này Cố Minh Lan chính mình còn hoàn toàn không thể tiếp thu chính mình xuyên qua, nơi nào sẽ lo lắng này hai mẹ con biểu diễn. Nàng trong đầu vẫn luôn còn dừng lại ở kiếp trước gân đoán kiếp này đoán hận chung. Hoàn cảnh như vậy làm nàng như thế nào sống? Kiếp trước nàng từ bỏ trị liệu chính là không muốn sống, nàng muốn đi Diêm Vương Điện truy nàng nữ nhi. Nhưng ông trời vì cái gì cố tình lại làm nàng thống khổ sống. Mang theo một khang oán hận, nàng mắng nổi lên ông trời. Này mắt mù tặc ông trời, hắn như thế nào cũng không nhìn xem cái này ra khiến cho nàng chạy tới. Trong nhà này không cần người khác có chịu không, nàng đã biết Chu lão bà tử là cái ngang ngược vô lý bà. Một cái trong nhà đương ra bà không hảo sống chung, lại nhắm mắt lại cũng biết người nam nhân này đối nàng có câu oán hận, kia về sau nhật tử nàng như thế nào quá. Tưởng tượng đến thế giới này nhân tính mỏng lạnh. Cố Minh Lan tưởng lại đâm một lần tưởng tính. Có lẽ lại một lần liền sẽ chết thật. Cố thị, đừng nghĩ nhiều, đây là ngươi mệnh, đây mới là ngươi chú định mệnh. Ngươi vốn là thế giới này người, bởi vì đầu thai khi ra sai lầm làm ngươi tới rồi một thế giới khác, đây là làm ngươi trở về bản mạng. Vốn không phải ngươi sai, Diêm Vương xem ở khó xử ngươi một hồi, hắn lao nhân ra đối với ngươi có xin lỗi. Hắn hứa hẹn, ngươi chỉ cần đem cả đời này hảo hảo quá đi xuống, sống đến sống thọ và chết tại nhà Dương Thọ quá tẫn. Về sau đời đời kiếp kiếp, hắn bảo đảm ngươi sẽ không hồn phi bách tán, còn sẽ làm ngươi có cơ hội cùng ngươi hải tử đoàn tụ. Nếu không, ngươi biết đến. Cái gì? Muốn chết đều không thành. Đi con mẹ ngươi chết Diêm Vương. Ra sai lầm. Có cơ hội làm nàng cùng nàng nữ nhi gặp nhau. Gặp nhau cái quỷ A, nàng đều qua cầu nại hà, nàng lại đi nào tìm nữ nhi đi. Ngươi lừa gạt ai A? Đi ngươi chết Vương bắt đản. Cái này ma quỷ thế nhưng còn tới uy hiếp nàng. Đương Cố Minh Lan trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm này khi, nàng đôi mắt đột nhiên giống gặp quỷ dường như trừng mắt nóc nhà giận đều, tên khốn. Có phải hay không ngươi dở cho quỷ đem ta đưa này tới? Ngươi tên khốn, ngươi cho ta chết ra tới. Cái gì vốn nên ta mệnh? Cái gì đây là ta chú định? Ngươi này đại chuyện ma quỷ, ta mới không tin ngươi. Ngươi muốn kêu ta muốn sống không dễ, muốn chết khó thành. Ta nơi nào đắc tội ngươi, là đào ngươi tổ tông tám đời mồ, vẫn là giết ngươi mẹ ruột lão tử. Tên khốn. Trả lời nàng là một mảnh tĩnh mịch. Lăn ra đây cho ta. Tên khốn, ngươi lăn ra đây cho ta. Ta muốn liều mạng với ngươi, ta không đắc tội quá ngươi, ngươi thế nhưng như thế đùa giỡn ta. Ra tới, lăn ra đây. Trống rông nóc nhà như cũ yên tĩnh không tiếng động, an tĩnh đến phảng phất chưa từng có truyền ra quá cái gì thanh âm giống nhau. Ô ô ô, ta thật sự không cần sống, ta quản không được đời này vẫn là kiếp sau, cầu xin ngươi thu ta đi thôi, làm ta đuổi theo ta nữ nhi. Cầu ngươi phát tiết nửa ngày, cái kia quỷ thanh âm không còn có xuất hiện qua, kiệt sức liên tiếp không muốn sống Cố Minh Lan, từ lúc trước phẫn nộ chuyển vì cầu xin, đối với trống chân nóc nhà bắt đầu vũ động khóc náo. Miệng nàng kêu làm nàng chết, tuy rằng chết quá một hồi, nhưng đấy lòng kỳ thật Cố Minh Lan thật không dám tự sát. Có người nói tồn tại yêu cầu dũng khí, kỳ thật bằng không, tự sát càng cần nữa dũng khí. Hơn nữa, nàng càng sợ vô thường quỷ trong miệng kia cuối cùng một câu, nàng nếu là tự sát, nàng có phải hay không vĩnh sinh vĩnh thế cũng không thấy nàng nữ nhi. Nữ nhi vĩnh viễn là nàng trong lòng mềm mại tồn tại, nữ nhi vĩnh viễn là nàng trong lòng đau. Mẹ con liền tâm, nàng có thể không thấy đến ra ra mãi mãi, nhưng nàng vô pháp không thèm nghĩ nữ nhi. Ở nàng đến kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm sau, Cố Minh Lan đệ nhất nghe phản ứng chính là phẫn nộ, đệ nhị phản ứng mới biết được phẫn nộ không có tác dụng, chỉ có thể sửa dùng ai binh chính sách. Ngồi ở một bên Chu Chính Thanh đột nhiên thấy Cố Minh Lan đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt đều sắp rơi xuống, đối với nóc nhà hộp đều. Hắn đột nhiên sợ hãi, nàng đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ đầu góc đụng phải ra vấn đề? Nhìn Cố Minh Lan vẫn luôn ở hồ ngôn loạn ngữ, nói ra nói lại làm người một câu cũng nghe không hiểu. Lúc này giống người điên dường như nàng, liền Chu Chính Thanh cũng sợ hãi. Hắn lập tức bắt lấy Cố Minh Lan loạn vũ động đôi tay đối Chu lão bà tử gào thét, nương, đừng náo loạn, mau đi kêu thất thúc. Nếu không đã xảy ra chuyện, Chu gia là thật sự muốn bị kiện. Bình thường ba tánh gia thật muốn ra mạng người, kia cũng không phải là cho đùa. Thế giới này không phải pháp chế thời đại, Chu gia cũng không có bất luận cái gì đại quan hệ. Nếu là một cái hảo hảo con dâu đột nhiên liền như vậy đã chết, nhà mẹ đẻ chính là lại không ai, cũng muốn bẩm báo quan phủ đi. Nếu là đụng tới cái thanh quan thật có thể hảo hảo tra án, còn chủ ra một cái trong sạch, nếu là chạm vào cái tham quan, không có gần trăm hai bạc, như vậy phải bị hạch tội. Loại sự tình này đối nông gia tới nói, vẫn là chưa có xảy ra chuyện hảo. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, nghe được nhi tử lệ kêu, Chu lão bà tử hưu từ trên mặt đất bò lên. Thấy Cố Minh Lan cái dạng này, cái này có tà tâm không tặc gan lão thái bà cũng dọa ngây người. Nàng môi sợ tới mức phát run, nàng có phải hay không chúng ta? Mau mau, đi thỉnh cái bà cốt tới. Chương 4 muốn cùng thiên đấu. Cố Minh Lan bởi vì dãy rủa khiến trên trán huyết lại lần nữa chảy ra, nguyên bản khô cạn miên khăn lập tức bị tẩm ướt, làm nàng bộ dáng càng thêm dữ tợn. Thấy Chu lão bà tử phát nhưng, Chu Chính Thanh một tay đè lại không ngừng dãy rủa Cố Minh Lan, một tay lấy miên khăn liều mạng đè lại kia miệng vết thương gấp đến độ thanh âm lớn hơn nữa, nương, ngươi mau à. Nàng đây là bị thương tàn nhẫn mới ngây ra, cái gì chúng ta không chúng ta, hảo hảo một người như thế nào sẽ chúng ta. Ngươi đừng ổn nào, này muốn truyền ra đi, về sau ai còn dám tiến Chu ra môn. Chu lão bà tử nhưng thật ra bị Chu Chính Thanh giống tỉnh, nàng thấy nhi tử cũng dám giống nàng, lập tức mắt lộ hung quang, kêu là cái gì. Nàng đây là nhất định đụng vào quỷ. Cái gì bị thương lợi hại. Ta xem ngươi là hồ đồ. Ngươi còn không mau buông ra nàng, tiểu tâm quỷ quấn lên ngươi. Mau đi lấy cây đuốc tới, đem này chỉ quỷ cho ta thiêu. Một cái sống sờ sờ người bị nàng bức thành như vậy, Chu Chính Thanh thật sự không nghĩ tới, này nương so với chính mình này gặp qua huyết nam nhân tâm còn lạnh. Lại ngẫm lại này muốn chết muốn sống nữ nhân đã từng đối hắn xem như coi ân, vì thế hắn khẽ cắn môi đem Cố Minh Lan đè ở trên giường gào thét, nếu là ngươi thật muốn chết, ta không ngăn cả ngươi. Nếu là ngươi còn có một chút muốn sống ý niệm, ngươi liền cho ta dừng lại. Chửi bậy nửa ngày, lại một cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. Biểu tình hoảng hốt Cố Minh Lan, vẻ mặt mê mang nhìn chính mình trước mắt kia giống giận nam nhân, trong mắt không có một tia thần thái. Muốn sống ý niệm, nàng thật sự không có. Chính là nàng lại rõ ràng biết, nàng muốn chết đều không chết được. Một giọt nước mắt hóa thành hôi. Nghe được phòng trong gầm rú, mới vừa vào cửa Chu lão cha theo tiến bảo, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Lớn lớn bé bé đều ở ồn ào cái gì, có phải hay không sợ người khác không biết? Thanh nhi, Cố thị tỉnh không có. Nhìn thấy cha vào được, Chu Chính Thanh thấy Cố Minh Lan cảm xúc cũng an tĩnh không ít, nhưng hắn cũng không có xem nhẹ nàng trong mắt tuyệt vọng. Nàng đây là thiệt tình không muốn sống nữa sao? gả cho chính mình khiến cho nàng như vậy khổ sở. Nhìn trong lòng ngực nữ nhân tìm chết tìm sống, Chu Chính Thanh vốn định buông tay mặc kệ nàng tùy nàng ý, chính là tưởng tượng đến hai đứa nhỏ luyến tiếc nàng, hắn ánh mắt lại tối sầm lên. Vì hai tử hắn chỉ phải chạy nhanh cầu xin, cha, ta xem hải tử nàng tam thẩm là bị thương đầu óc, nhi tử cầu ngài, đi đem thất thúc cho ta kêu lên đến đây đi. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xem ở thành kiệt cùng thành mẫn nếu là biết cô thị thật sự xảy ra chuyện sẽ khổ sở phân thượng, cầu xin cha giúp ta đem thất thúc tìm đến đây đi. Nhi tử thanh thanh cầu xin cuối cùng xúc động Chu lao cha tâm, hắn phức tạp nhìn nhi tử, nhẹ nhàng ai khẩu khí. Cái này con dâu tuy rằng người thành thật một chút, cũng không có vì chính mình con thứ ba lưu lại một chút huyết mạch, chính là nàng ở cái này trong nhà cuối cùng là cái nghe lời cẩn mẫn nữ tử. Lão bà tử mạnh mẽ làm này tam nhi tức phụ gả cho chính mình con thứ hai tâm tư hắn tuy rằng cũng không tán thành, nhưng hắn cũng không có phản đối. Hơn nữa kia lão thái bà tâm tư, hắn cái này đương gia nhân làm sao có thể không hiểu biết. Nhị tức phụ đi rồi nhiều năm, nhi tử rời nhà nhiều năm lại về rồi. Hắn mới 25 tuổi, tổng không thể làm hắn thật sự liền đánh cả đời quang côn đi. Này trong thôn đánh quang côn cũng không ở số ít, nhưng hắn lao Chu ra nhưng không cái này thể diện, mặt khác hai cái nhi tử đều cưới tức phụ, liền không cho hắn cưới vợ, kia. Không phải nói tức phụ cưới không tiến vào nam tử cũng chỉ có thể đánh quang côn, chỉ cần có bạc, tức phụ mua tổng mua đến tiến vào. Chỉ là cái nào mua vào môn tức phụ, sẽ có tam mẫu ruộng tốt đường của hồi môn. Thổ địa đối với làm ruộng người tới nói, đó là mệnh căn tử. Có tam mẫu ruộng tốt đương của hồi môn, 10 thôn 8 dặm cũng tìm không ra giống nhau như vậy nữ tử tới. Cho nên lão thái bà cân nhắc chuyện đó thời điểm, liền tính hắn không có tham dự giả, nhưng là hắn cũng không có ngăn trở. Thịt lạn ở canh trong nồi, đều là chính mình con dâu, quả nàng là gả cho lão nhị vẫn là lão tam, chỉ cần nàng ở Chu gia là được. Nhưng Chu lão cha cũng không nghĩ tới, cái này bình thường thoạt nhìn văn tĩnh nhu nhược con dâu, cũng dám đâm tường. Lần này hắn thật sự chấn kinh rồi không nói. Trong lòng cũng có chút oán trách khởi cố thị không biết đại thể, vì một chút việc nhỏ thế nhưng muốn chết muốn sống. Trên đời này tẩu dễ thúc, tức gả bá sự cũng không mất mặt, nhưng là trưởng bối dùng dược thiết kế bọn họ thành thân chức thành tiểu cầu thả việc, kia muốn truyền ra đi đã có thể đại đại mất mặt. Hôm nay nhất định không thể làm này cố thị đã xảy ra chuyện, nếu không Chu ra rèm pha không cần 3 ngày, toàn thôn đều sẽ biết. Nhớ tới lao tứ ra cái kia hắn duy nhất tôn tử, Chu lão cha tâm buồn đến không được, hắn biết hôm nay sự muốn thật sự truyền ra đi. Kia trần ra việc hôn nhân liền đừng nói, kia xính lễ cũng muốn không trở lại. Chữa bệnh bạc là việc nhỏ, kia xính lễ chính là đại sự. Chính mình ra nhà này đế, muốn tìm cái tức phụ vào cửa, không tìm đại cô nương, tìm cái tiểu quả phụ là có thể. Nhưng 8 lượng bạc 2 nâng lễ vật, đó là người một nhà ăn mặc cần kiệm mấy năm mới lưu đến xuống dưới, cũng không thể nhân việc này ảnh hưởng lão ngũ việc hôn nhân. Thục trọng thục nhẹ, Chu lão cha trong lòng có tính toán. Tuy rằng Chu lão cha trong lòng có tính toán trước, nhưng nghe được con thứ hai kêu la, hắn vừa thấy trên giường Cố Minh Lan kia vẻ mặt tĩnh mịch bộ dáng cũng hoảng sợ, lập tức chiều ngoài phòng kêu, lao ngũ, mau đi đem ngươi thất thúc gọi tới. Muốn mau, thỉnh hắn mang cầm máu dược. Ngoài phòng trong viện Chu gia lão ngũ Chu Chính Miểu nghe được lao cha thanh âm cũng hoảng sợ, hắn chạy nhanh đi ra ngoài biên trả lời, cha, ta lập tức liền đi. Tưởng muốn chết không thể, tồn tại lại không thú vị Cố Minh Lan liền như vậy ngốc ngốc nằm ở trên giường, nhìn đen như mực nóc nhà, trong mắt hận ý càng sâu. Xú ông trời, ta không chính mình muốn chết, là đổ máu lưu chết, ta xem ngươi thu vẫn là không thu. Đột nhiên Cố Minh Lan trong đầu xuất hiện câu nói kia, cùng thiên đấu kỳ thật vô cùng. Quả nhiên, vĩ nhân chính là vĩ nhân, nói chính là kinh điển. Tức khắc trong lòng một trận hà giận. Ở ngoài phòng chơi bùn hài tử nghe được thân cha Chu lên lập tức chạy tiến vào, thấy Cố Minh Lan bộ dáng sợ hãi đến khóc. Chu thành mẫn nước nở kêu, tam thẩm, ngươi không cần chết, ngươi không cần chết được không? Chu Thành Kiệt dù sao cũng là nam hài tử, tuy rằng so Chu Thành Mẫn chỉ sớm sinh ra 15 phút, hắn không có khóc chỉ sợ hãi lôi kéo Chu Chính Thanh quần áo hỏi, cha, tam thẩm đây là làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Chu Chính Thanh cười khổ nhìn chính mình này một đôi nhi nữ, hắn không biết như thế nào hồi hài tử nói. Chẳng lẽ hắn nói cho bọn họ, các ngươi tam thẩm tình nguyện chết, cũng không muốn đương các ngươi nương không thành. Ai, hắn cũng lộng không rõ, mẫu thân này rốt cuộc vì chính là nào? Này trên giường nữ tử lại là vì nào? Chết tử tế không bằng lại tồn tại, liền tính hắn không có chính mình đệ đệ ưu tú, nhưng hắn cũng không phải cái vô lại, làm nàng tránh chi nào ôn thần đi. Chỉ là Chu Chính Thanh không biết, này hai hài tử, căn bản là không muốn trên giường nữ nhân khi bọn hắn nương. Nguyên chủ sẽ đâm tường nguyên nhân, có lẽ cùng chính mình này hai đứa nhỏ nói có lớn lao quan hệ, chỉ tiếc đã mất tử khảo cứu. Đương nhiên hắn nếu là biết đến lời nói, cũng sẽ không đối Cố Minh Lan sinh ra như vậy nhiều oán trách. Cố Minh Lan đâm tường hành vi, đại đại thương tổn hắn nam nhân lòng tự trọng, đến nỗi làm hai người phu thê tình phân, thẳng đến hồi lâu lúc sau mới nước chảy thành sông. Trương Nam giẫm một chân chị em dâu. Không như thế nào, ngươi tam thẩm nàng bị bệnh. Thành Kiệt đừng sợ, mang theo ngươi muội muội đi ra ngoài chơi. Không nghĩ làm hai đứa nhỏ lo lắng, này hai cái từ nhỏ không nương hài tử, hắn biết bọn họ nội tâm thực yêu đất. Trở về đã hơn một năm, hắn sẽ không không biết, chính mình nương đối này hai đứa nhỏ là như thế nào không thích. Tuy rằng là này hai đứa nhỏ quá ra làm người phiền, chính là trên đời lại có mấy cái hải tử không ra đâu. Nhớ tới chính mình mẹ ruột đối hải tử hành vi, Chu Chính Thanh tâm là đau nhức, rốt cuộc cốt nhục thân tình phụ tử liên tâm, nhìn hải tử đã chịu đãi ngộ, hắn cảm giác so với hắn chính mình năm đó sở chịu đãi ngộ còn muốn khổ sở. Nhìn máu me nhầy nhủa Cố Minh Lan, Chu Thành Mẫn có điểm sợ hãi, tuy rằng cha nói tam thẩm không có việc gì, chính là nàng trên đầu có huyết đâu, tiêu nàng cũng không nói lời nào. Nàng vươn dơ hồ hồ tay nhỏ vớt Cố Minh Lan mặt hỏi, tam thẩm, ngươi đau đau sao? Mẫn nhi cho ngươi sờ sờ. Mẫn nhi làm ngươi đương nương, ngươi không cần chết được không? Chu Thành Mẫn cơ hồ là Cố Minh Lan mang đại, hơn nữa nữ hải tử cũng là mềm lòng. Thấy Cố Minh Lan như vậy, cũng quên mất vừa rồi cùng ca ca thảo luận quyết định không cần mẹ ruột ý tưởng. Nàng tiểu tâm tư nghĩ, nếu là tam thẩm đã chết, nàng liền không ai đau. Muội muội, ngươi đừng nói bậy. Tam thẩm mới không phải làm chúng ta nương đâu. Tam thẩm ngươi nói có phải hay không? Tam thẩm, Kiệt Nhi biết ngươi là không cẩn thận đụng phải đầu, ngươi nhanh lên ứng nàng, đừng dọa muội muội được không? Chu Thành Kiệt quyết tâm khá lớn, hắn cảm thấy này đại nhân thật cổ quái, còn không phải là không cho nàng đương nương sao? Chẳng lẽ đương tam thẩm liền không sống nổi? Thật là hảo chán ghét. Hắn là thật sự không nghĩ muốn nương, hắn cũng không phải là muội muội, ngây ngốc một cái, tam thẩm va chạm tưởng khiến cho nàng đương mẹ kế, kia về sau lại đến hai cái đâm tưởng. Kia bọn họ chẳng phải là có mấy cái mẹ kế. Hai tử tư duy không phải đại nhân có thể lý giải, bọn họ cho rằng trên đời mẹ kế chính là trong vườn đại bạch tùng, thế ngã có thể tạp đảo ba cái. Hổ tử có một cái mẹ kế đều như vậy đáng sợ, hắn nếu là có mấy cái mẹ kế. Càng muốn Chu Thành Kiệt liền có điểm bực muội muội. Hai tử hỏi chuyện, hơn nữa trên giường nữ nhân này một bộ muốn chết bộ dáng làm Chu Chính Thanh càng là bực bội, gả cho hắn có làm nàng như vậy khổ sở. Tình nguyện chết cũng không muốn gả. Hắn còn không phải là đương quá mấy năm thổ phỉ sao. Nhưng hắn lại không có đi theo những cái đó người xấu đã làm thương tâm hại lý sự. Hơn nữa, hắn vẫn là lập công mới thả lại tới, vì cái gì muốn như vậy ghét bỏ hắn. Hắn lại chưa từng có muốn cưới nàng, hơn nữa hắn lại không phải phi nàng không cưới. Nhớ tới trong đầu một khắc Trương Thường đối hắn cười ngâm ngâm mặt, chưa bao giờ sinh ra quá ý tưởng hắn, vừa nhớ tới trên giường nữ nhân hành vi, một loại vũ nhục cảm tạ từ Chu Chính Thanh đáy lòng dâng lên, thẳng truyền khắp toàn thân mỗi một chỗ. Trong mắt hung ác dần dần gia tăng, làm hắn tưởng trực tiếp bóp chết cái này coi thường hắn nữ nhân. Một bên Chu lão cha xem này thành thật con dâu dáng vẻ này cũng xem bất quá đi, thấy nhi tử lại đang ngẩn người, hắn chỉ phải chỉ huy, Mận Nhi, đi đánh buồn thủy tới, giúp ngươi tam thẩm tẩy tẩy, một hồi ngươi thất thúc công liền phải tới. Nàng sẽ không có việc gì, các ngươi đừng khóc. Lão bà tử, đi cấp Cố thị tìm hai kiện quần áo tới, một hồi làm nàng thất thúc thấy bộ dáng này, ta xem ngươi như thế nào hồi mở miệng. Người tranh một hơi, Phật tranh một lò hương, người sống trên đời không cũng chính là tranh một hồi mà sao. Chính mình ra mấy năm nay nhật tử hảo qua lên, Chu lão cha nhưng không nghĩ bởi vì việc này làm người khinh thường Chu gia. Chu lão cha là vì thể diện mà mở miệng, nhưng nghe vào Chu lão bà tử trong thai lại nghe mặt khác một chuyện, chính mình lão nhân cũng vì tiện nhân này chỉ huy khởi chính mình. Thật là đáng chết nữ nhân, ngươi như thế nào liền không đâm trọng điểm đâu. Nhớ tới mấy năm gần đây, lão già này tổng hội bởi vì này vô dụng Cố thị cố ý vô tình thuyết giáo chính mình, Chu lão bà tử càng là vẻ mặt hung ác, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng muốn chết muốn sống lại không phải ta làm nàng làm như vậy. Muốn tìm chính ngươi đi tìm, ta nhưng không hầu hạ loại này không biết tốt xấu nữ nhân. Chu lão bà tử vẫn luôn đều không phải cái quá có đầu óc người, nguyên lai Cố Minh Lan cũng thành thật thật sự, nhậm nàng ước hiếp cũng không hé răng. Tuy rằng có đôi khi quá mức Chu lão cha sẽ nói lao thái bà vài câu. Nhưng là bởi vì hắn là nam nhân, chỉ cần hắn không chú ý, hắn cũng rất khó biết nữ nhân này gian sự. Chỉ có ở nháo ra xong việc, Chu lão cha mới có thể thuyết giáo nàng một hồi. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, làm Chu lão bà tử tính tình càng lúc càng lớn. Chính mình chỉ nói một câu, mà này lão bà tử lại nói vài câu, không có một câu là nghe theo chính mình, Chu lão cha cảm thấy này lão thái bà càng ngày càng quá mức. Trong lòng dần dần không thoải mái lên, làm nàng tìm hai kiện quần áo liền sẽ mệt chết nàng sao? Tuy rằng con dâu này hành vi xác thật làm người không thoải mái, nguyên bản hắn còn tưởng rằng nàng là cái tốt, nhưng nào biết nàng cũng dám ở trưởng bối trước mặt muốn chết muốn sống, thật sự làm hắn bực mình. Nàng muốn nháo sự có thể giáo huấn, nhưng là lúc này trong thôn duy nhất đại phu muốn tới, lao thái bà như thế nào liền như vậy không linh thanh đâu. Tuy rằng Chu lão cha cũng bực con dâu không hiểu chuyện, chính là hắn này sẽ cũng không công phu đi quái nàng, rốt cuộc Chu gia người mặt tổng còn muốn đi. Một hồi thất đệ nếu là nhìn đến cô thị bộ dáng này, chuyến ra đi, Chu gia thanh danh còn muốn hay không? Này trong thôn chính là 3-4 bách hộ nhân gia a. Như thế nào này lão thái bà tuổi càng lớn, đầu óc càng ngày càng không thanh tỉnh, da mặt cũng càng ngày càng dày. Cái này ra chẳng lẽ chính là hắn Chu Cường Sinh một người? Chu lão cha trong lòng kia cổ lửa giận càng ngày càng dày đặc, nhớ tới trước kia đủ loại, hắn trong mắt thần sắc càng ngày càng trầm. Hắn hồi tưởng kia mấy năm nàng vẫn luôn nháo, hắn sở dĩ không so đo, đó là bởi vì chính mình cảm thấy xác thật có làm được quá địa phương, có khó xử nàng địa phương. Hiện giờ bao nhiêu năm trôi qua chính mình cũng coi như là vẫn luôn tử tế nàng, nhưng nàng đây là càng ngày càng không có đúng mực, chẳng lẽ đúng như gia thúc nói, nữ nhân sủng không được. Nữ nhân này chung quy không phải cái giải quyết, gả tiến Chu gia cả đời, lại không có đem Chu gia thể diện đặt ở thủ vị. Nam nhân mặc kệ ở khi nào, hắn đều là đem chính mình đặt ở đệ nhất đương gia công vị trí, Chu lão cha nhìn đem hắn nói đương cái gió bên hai, căn bản thờ ơ lao thái bà, hắn nhíu chặt hai hàng lông mày đôi mắt mị lên. Như thế nào? Ta kêu ngươi bất động. Thế nào cũng phải nàng dáng vẻ này làm người ngoài nhìn đến. Hảo cho ta Chu ra mặt dài. Đang ở lão phu thê hai đánh với khi, tứ nhi tức phụ Ngưu thị ôm nàng kia có điểm không thế nào xách thanh nhi tử đi đến. Nàng nghe xong Chu lão cha nói, lại không có chú ý Chu lão cha thần sắc, vì thế liền bắt đầu chua lòng nói, cha, nương nói nhưng chưa nói sai, nương chính là trưởng bối, như thế nào có thể hầu hạ khởi một cái không nghe lời con dâu tới. Nói nữa, nếu là nàng thật là vì cái này gánh nặng gia đình bị bệnh, kia còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng tam tẩu cái dạng này làm cho ai xem a? Nhị ca nơi nào không hảo? Cố tình nàng muốn chết muốn sống. Liên tính nhị ca đương quá thổ phỉ hảo, nhưng ngươi bộ dạng đường đường, chẳng lẽ còn không xứng với nàng này phó nào ba bộ dáng? Thật là không biết tốt xấu, uổng phí nương một mảnh hảo tâm. Nhị ca, nếu nàng như vậy không muốn gả cho ngươi, ngươi còn quản nàng làm cái gì? Sùng tức phụ cũng không phải là như vậy sùng pháp, tiểu tâm nàng kỵ đến ngươi trên đầu đi. Thấy phòng trong một trận an tĩnh, Ngưu Tâm Cúc rốt cuộc ngậm miệng. Chương 6 Ngưu thị mộng đẹp. Trung quy cũng là cái có tà tâm không tặc gan người, Ngưu Tâm Cúc thấy phòng trong người xem nàng ánh mắt rất kỳ quái, rốt cuộc cũng cảm giác chính mình lời nói có điểm qua đầu. Chỉ là nàng trong lòng cũng không cảm thấy chính mình nói quá mức, híp mắt nhìn trên giường người cắn nổi lên môi, chết nữ nhân, Chu gia nơi nào đối với ngươi không hảo. Lại không có mệt chết ngươi cũng không có đói chết ngươi, này tìm chết tìm sống còn không phải là tưởng lười biếng sao. Hừ, chỉ cần ta Ngưu Tâm Cúc ở, ngươi cũng đừng tưởng. Ngưu Tâm Cúc càng nghĩ càng có tính toán, nàng nghĩ nếu là cố thị chọc đến chính mình nhị bá đau lòng, này Chu gia về sau đại bộ phận việc phải rơi xuống chính mình trên người. Kiên quyết không được. Gả tiến Chu gia 4 năm, năm thứ nhất là tân tức phụ hơn nữa cố thị cũng không có gả tiến vào, nàng chỉ phải trang cái hảo tức phụ. Liên tính chính mình bà là đường cô. Nhưng vì về sau hoạch nàng hảo cảm, nàng xác thật là làm trâu làm ngựa. Thằng đến cố thị vào cửa, Ngưu Tâm Cúc mới biết được có cố thị ở, nàng có thể đương nửa cái bà. Cho nên ở cùng Chu lão bà tử Ngưu Hoa Cố Minh Lan gả cho Chu Chính Thanh trong kế hoạch, Ngưu Tâm Cúc kia chính là nổi lên đại tác dụng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ngày thường kia gạo nếp đoàn dường như nữ tử, thế nhưng còn dám đâm tường, một chút gian nàng là dọa. Sau lại thấy Cố Minh Lan không chết, nàng ở trong lòng trầm trồ khen ngợi đồng ý. Lại ở bà trước mặt không tiếc dẫm chết trên giường nửa chết nửa sống người soát hảo cảm. Chu Chính Thanh thực không thích cái này tam đệ tức phụ, bình thường lại lười lại nhiều chuyện, hơn nữa đối hai đứa nhỏ là người trước một bộ, sau lưng một bộ. Hiện tại nghe nàng như vậy vừa lật lời trong lời ngoài liền đẩy trong lòng ngực nữ nhân không sự, trong lòng liền càng không mừng. Chính là nàng là đệ tức phụ, hắn một cái đương anh chồng cũng vô pháp thật sự đi giáo huấn nàng. Nhìn trên giường nửa chết nửa sống nữ nhân, lại nghe này toàn ra nói. Vì thế Chu Chính Thanh mày so vừa rồi càng nhíu. Chu lão cha thấy phòng trong vốn là không khí thật không tốt, Ngưu thị tiến vào không gánh không khuyên bảo, còn chọn thị phi, hắn khẩu khí càng không hảo, hơn nữa có nghiêm khắc hương vị, lao tứ tức phụ, nếu ngươi biết trưởng ấu tôn ti, vậy ngươi cũng biết ngươi là em dâu. Lời này có phải hay không ngươi có thể giảng? Ngưu thị là Chu lão bà tử nhà mẹ đẻ đường chất nữ, cho tới nay ỷ vào Chu lão bà tử là đường cô, trước nay đều là em dâu áp tẩu tử. Trên giường cái này con dâu là cái cần mẫn thành thật hài tử, vẫn luôn chịu Ngưu thị khi dễ cũng không lên tiếng. Ngày thường hắn là một đại nam nhân, đối con dâu này sự nếu là nhiều chiếu cố, sẽ chọc người nhàn thoại. Nhưng hôm nay, hắn thật sự bực bội. Ngưu Tâm Cúc sửng sốt mặt đỏ, chưa bao giờ mở miệng cha chồng thế nhưng vì cố thị mở miệng. Tuy rằng nàng lập tức mở miệng, chính là trong mắt hận lại càng ngày càng nhiều. Hừ, thế nhưng tìm chết. Ngươi như thế nào không đâm trọng điểm A? Một đầu đâm chết thật tốt. Ít nhất phân ra khi, chúng ta cũng có thể phân đến một mẫu đất đi. Ngưu Tâm Cúc oán hận tưởng, nay sẽ nàng không hề may mắn Cố Minh Lan không chết. Chu Chính Thanh thấy nữ nhi nho nhỏ vóc dáng lại đánh tới một chậu nước, lập tức khom lưng tiếp nhận bông. Ngồi ở trên giường biên Ninh Miên khăn biên nói, tứ đệ muội, thỉnh ngươi giúp một chút giúp ta tìm một bộ nàng quần áo cho nàng thay thành không. Làm nàng hầu hạ Cố thị. Nghĩ đến mi đâu? Một cái thổ phỉ xuất thân đại bá ca cũng dám sai xử nàng. Ngưu Tâm Cúc ra vẻ mặt khó xử chối tử, nhị ca, ngươi xem Vũ Nhi bị dọa đâu. Ta không có biện pháp buông hắn, cho nên không thể giúp ngươi a. Chu Chính Thanh lẳng lặng nhìn Ngưu Tâm Cúc hai mắt, nói cái gì cũng chưa nói, tiếp tục trong tay sống. Chu lão cha nhìn thoáng qua này lão tứ tức phụ không hừ thành, lại nhìn xem trên giường Cố thị một thân huyết ý liề, trong chốc lát lang trung liền phải tới, làm Chu Khánh Sinh nhìn đến Cố thị bộ dáng này, kia cũng thật muốn ném mặt ra. Đãi Ngưu Tâm Cúc đi ra ngoài sau hắn liền lại chỉ huy Chu lão bà tử, thanh âm thực nghiêm khắc, lão thái bà, kêu ngươi đi tìm bộ quần áo cấp hài tử thay, có hay không nghe được. Chu lão bà tử oán hận nhìn Chu lão cha liếc mắt một cái, nói đến cùng chỉ cần Chu lão cha thật sự tức giận, nàng vẫn là sợ hắn. Tuy rằng này lão thái bà lại tàn nhẫn lại độc lại xuẩn, nhưng đôi khi ở Chu lão cha trước mặt, nàng lại có thể phân biệt ra đúng mực. Một cái hạ tiện phôi cũng tưởng ta cho nàng thay quần áo. Nếu nàng đã cùng ngươi bái đường rồi, chính là ngươi tức phụ, muốn thay quần áo chính ngươi cho nàng đổi, ta lão thái bà cũng không phải là hầu hạ nàng. Cố thị, lão thái bà ta nói cho ngươi, nếu là không chết được, ngươi phải hảo hảo cho ta ngốc tại Chu gia, lại nếu muốn những cái đó có không sự, ta lão thái bà muốn thoát ra của ngươi. Bách với lao nhân ánh mắt, Chu lão bà tử biên mắng biên ra nhà ở. Tuy rằng không tâm cam, nhưng nàng vẫn là chuẩn bị ra cửa. Chu lão bà tử trong lòng này một hồi thật sự không biết là hối hận vẫn là may mắn, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn nhìn lầm rồi này tam nhi tức phụ. Cố thị thật đâm chết, kia chuyển ra đi lão Chu gia đã có thể xong rồi. Chính là nàng không chết, lại trở nên như vậy liệt. Cảm giác nữ nhân kia rõ ràng là cùng khuôn mặt, nhưng ánh mắt kia cùng biểu tình lại là khác nhau như hai người, điểm này làm nàng trong lòng càng lại tới càng bất an. Nàng kỳ thật không để bụng Cố thị chết sống, chính là nàng chết sống nếu là ảnh hưởng lão Chu gia thanh danh, Chu lão bà tử đảo tình nguyện nàng tồn tại. Rốt cuộc nhà này chung có Cố thị, nàng lão bà tử muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng là cái này ý tưởng, ở sau đó không lâu tương lai, làm ích kỷ Chu lão bà tử đặc đế đổi mới. Khi đó nàng thẳng hối hận ngay lúc đó mềm lòng. Nàng cho rằng nàng hẳn là chú này Cố thị sớm chết sớm siêu sinh, cũng ít nàng sau lại rất nhiều ủy khuất. Ở núi lớn ngây người 5 năm, Chu Chính Thanh cảm thấy chính mình tính nết bị ma đến không sai biệt lắm. Nhưng Chu lão bà tử lúc này đứng ở môn còn ở không khỏe thời nghi quả trách, làm hắn đáy lòng kia hướng buồn bực không khỏi từ đáy lòng chạy ra khỏi. Nương, ngươi đủ chưa? Việc này nếu không phải ngươi, cũng sẽ không biến thành như vậy. Hiện tại ngươi còn tới phiền cái gì? Ngươi không đổi liền giúp ta tìm thân quần áo tới hảo. Có công phu nói nhiều như vậy, 10 bộ quần áo đều tìm tới. Ta tức phụ, ngươi không gặp nàng nguyện chết cũng không muốn cho ta đương tức phụ sao? Này nơi nào chính là ta tức phụ? Ta còn không biết ngươi ở tính kế cái gì. Chẳng qua xem nàng đối hài tử hảo, ta cũng liền tiếp nhận rồi. Tức giận đến Chu Chính Thanh thiếu chút nữa liền giống lên. Chu lão bà tử thấy nhi tử trong mắt thật sự đựng đầy tức giận, vốn định qua đi cho hắn hai hạ. Chính là tự này nhi tử từ sơn thượng hạ tới sau. Kia trong mắt tàn nhẫn nhiều không ít, làm nàng chính mình một chút lý do đều không tồn tại thời điểm thật đúng là không dám lỗ mãng. Tâm tình buồn bực lão bà tử chỉ phải hậm hực trừng mắt nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, vẻ mặt âm trầm ra cửa. Bị Chu lão cha tàn nhẫn nói Ngưu Tâm Cúc đã sớm rời khỏi tới, lúc này nàng chính ôm hải tử ở trong sân chuyển động. Thấy Chu lão bà tử ra tới, xem nàng sắc mặt rất khó xem, liền biết nàng có khí nghẹn ở trong lòng. Khoe miệng nàng nết lên liền thấu tiến lên đây lại lần nữa lửa cháy đổ thêm dầu. Nương, ta liền nói đi, này không phải thân liền không phải thân, rõ ràng gả vào Chu gia nhiều năm như vậy, còn một lòng nghĩ về Cố gia. Là ngươi quá thiện lương, đối loại người này còn đồng ý làm lão ngũ đi kêu thất thúc, một hồi bạc khẳng định không thể thiếu, kỳ thật nàng tìm chết khiến cho nàng đã chết bái. Dù sao này không tức phụ người lại không phải nàng người nào, quan nàng cái giám sự. Nếu là nhị ca vĩnh viễn cưới không được tức phụ mới hảo đâu. Nếu là hắn vĩnh viễn cưới không được tức phụ, kia về sau. Chương 7 có phải hay không thân nhi? Phía trước những lời này đó Ngưu Tâm Cúc là đè nặng giọng nói, bởi vì nàng sợ chính mình lời này bị người trong thôn nghe xong, đến khinh bỉ chính mình. Cũng sợ phòng trong công công nghe được, đối nàng không mừng. Bất quá không nói nàng cảm thấy khó chịu, đặc biệt biết chính mình bà thích nghe lời này. Nưu Tâm Cúc đối với chính mình này bà hiểu biết thật sự thấu triệt, ở nàng đáy lòng, cái này Đường Cô Kiêm bà là một cái lại nghèo lại tàn nhẫn trong thôn là có tiếng người đàn bà đánh đá. Nếu không phải chính mình là nàng Đường chất nữ, nàng năm đó ở nhà mẹ đẻ thời điểm lại đến quá chính mình thân cha trợ giúp, hơn nữa chính mình vẫn luôn ở nàng trước mặt lấy lòng khoe mẽ, nàng đối chính mình cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá này Cố Thị cũng không phải cái thứ tốt, suốt ngày cũng chỉ biết trang đáng thương. Vì lười biếng đi đâm tường không nói, thế nhưng còn câu đến này nhị bá tử đau lòng. Thật đúng là xem như cái có bản lĩnh, bằng không vừa rồi kia nhị bá tử làm sao dám mở miệng làm nàng cho nàng thay quần áo. Phi, tường mở. Nàng Nưu Tâm Cúc là này không tiền đồ Cố Thị có thể sai xử. Liên tính nàng mạng lớn không chết được, nàng về sau cũng tuyệt kế sẽ không làm Cố Thị đè ở trên đầu mình. Nghĩ đến tương lai chính mình ở Chu gia đồng dạng có thể đương nửa cái bà tồn tại, càng ngày càng mỹ Nưu Tâm Cúc trong lòng tức khắc liền nhạc nở hoa. Chỉ tiếc nàng cao hứng đến quá sớm, nàng sai đánh giá về sau Cố Minh Lan. Chu lão bà tử vốn dĩ liền có giống nhau lệ khí tắc dưới đáy lòng không ra tới, bị Nưu Tâm Cúc một suýt xử, ánh mắt lạnh lùng ra mặt trầm xuống, đều là kia không số trượng lao nhân quán. Gọi là gì lang trung, nàng còn không có như vậy tinh quý đâu. Đã chết liền xá giường chiếu một quyển, hướng nội sơn một ném, làm dã thú kéo đi đỡ phải chôn. Lao tứ tức phụ, người đi đem lão ngũ cho ta ngăn lại tới, liền nói hắn thất thúc không ở nhà hảo. Đều là một đám phá của, vì cái đồ đê tiện, thế nhưng hoa bạc đi thỉnh đại phu, nàng xứng sao? Chu lão bà tử này sinh ác độc nói làm Nưu Tâm Cúc nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng trong lòng càng mỹ, muốn Cố Thị chết thật, kia nàng của hồi môn chính là Chu gia. Chu gia lão đại đã phân ra, nhị bá ca lại không có tức phụ, Chu lão tam sớm chết không có hậu đại, Chu lão ngũ tức phụ còn không có vào cửa. Này nông thôn muốn cưới cái tức phụ sẽ không quá dễ dàng, kia nhị bá ca về sau liền có khả năng thành không hôn. Chu lão ngũ tức phụ vào cửa so với chính mình vãn, bà lại là chính mình cô, kia về sau trong nhà này, trừ bỏ bà còn không phải là nàng vĩ đại. Nghĩ, Nưu Tâm Cúc trong lòng, chính mình cũng đã thành Chu gia nhị bà. Nhất thời mẹ chồng nàng dâu hai đều tưởng Cố Minh Lan chết ý tưởng lại không như mà hợp, liền tính mục đích không giống nhau, chính là ý tưởng lại tương đồng. Chu lão thái bà liền ở Cố Minh Lan nằm giường ngoại cửa sổ hạ nhẹ giọng mắng, nếu là bình thường, người trong nhà nhất định có thể nghe được rõ ràng. Chính là lúc này nàng bên thai chỉ có ong long thanh, tựa mấy chỉ ong mật ở bay múa, hoàn toàn không có tinh lực đi lý này mẹ chồng nàng dâu hai ở nói thầm cái gì. Nhớ tới này vô pháp làm người suy nghĩ cẩn thận xuyên qua cũng hảo, mượn thi phản hồn cũng thế, đối với loại này thần quỷ việc phát sinh, lúc này nàng trong đầu càng là trống rỗng vô pháp suy nghĩ giống, nàng liền tượng tử thi giống nhau nằm hoàn toàn không có sinh khí. Căn bản là không có tồn tại Cố Minh Lan tự nhận là nơi này người đều cùng nàng không quan hệ, nơi này sự càng cùng nàng không quan hệ. Nếu hết thể đều không quan hệ, nàng không nghe càng không nghĩ xem, những người này những lời này đối với nàng tới nói, chính là không khí giống nhau tồn tại. Chu Chính Thanh thấy chính mình lão nương chỉ lo đến ở cùng kia lắm miệng em dâu nói thầm, lại không muốn cấp trong lòng ngực nữ nhân tìm kiện quần áo tới, trong lòng càng là đối này nương cùng đệ muội có tân cái nhìn. Hắn biết này hai người ghé vào một bên, không phải nói đông nói tây, chính là nghĩ đến như thế nào khi dễ chính mình trong lòng ngực nữ nhân này. Trước kia, hắn nhìn không có gì để nói. Dù sao cũng là anh chồng cùng đệ tức phụ quan hệ. Hiện giờ, bị chính mình mẹ ruột bày một đạo, hắn cưới lên lưng còn khó leo xuống. Đem Cố Minh Lan trên mặt trên cổ vết máu đều lau khô sau, Chu Chính Thanh buông trong lòng ngực người xuống giường lạnh lùng nói, ta biết ngươi nghe hiểu được, ta nói cho ngươi, không muốn chết cũng đừng cho ta lộn xộn. Chết rất đơn giản, hai mắt một bế lại chân rỗi ra thôi. Ta Chu ra cũng cùng lắm thì buông tha giường pha chiếu, cuốn ngươi đến sau núi mổ. Chính là ngươi nếu là không chết được, lại lộng cái nửa chết nửa sống sống cả đời, chịu tội vẫn là ngươi. Xác thật, hiện tại chính mình là cầu sinh không nghĩ muốn chết không thể, nàng phải làm sao bây giờ? Cố Minh Lan tâm rốt cuộc bị này lạnh băng nói có một chút xúc động. Thấy trên giường người quả thực trong mắt có thần thái, Chu Chính Thanh đi ra ngoài, nương, kêu ngươi giúp đỡ tìm bộ quần áo, thật sự có như vậy khó. Chu lão bà tử vốn chính là cái bác, nàng ăn định chính mình nuôi lớn nhi tử không dám đối nàng làm ra quá mức sự. Vì ở con dâu trước mặt tránh cái mặt, mặt nàng một ninh, ta nói, một cái đồ đê tiện nào có để cho ta tới hầu hạ phân. Luôn mồm mắng nàng hạ tiện, nhưng nương vì cái gì còn phải làm nàng gả cho chính mình. Chu Chính Thanh rốt cuộc nhịn không được hỏa khí giống lên lên, nếu như vậy khinh thường nàng, vì cái gì ngươi phải dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn làm nàng gả cho ta. Như vậy tới đạp hư ta, chẳng lẽ ta không phải ngươi thân sinh nhi tử không thành. Chu Chính Thanh mặt lệ khí dọa Chu lão bà tử nhảy dựng, nàng nhảy khai một bước ủy khuất bắt đầu hô thiên thượng địa. Vì cái gì làm nàng gả cho ngươi, chính ngươi còn có thể không rõ. nhìn xem ngươi này bị thương chân, này ngoài ruộng sự ngươi có thể làm nhiều ít. Còn có ngươi này tuổi cũng không nhẹ, chẳng lẽ còn nghĩ đi tìm một cái hoàng hoa khuê nữ không thành. Ngươi này không lương tâm đồ vật, ta còn không phải nơi trốn vì ngươi tính toán. Nếu là ngươi cưới cái đanh đá vào cửa, ngươi kia hai đứa nhỏ có ngày lành quá. Này nói không rõ hảo cùng hư, Chu Chính Thanh đầu đau đến vừa kéo, hắn một vô chán đầu lạnh lùng nhìn Chu lão bà tử biểu diễn, chờ nàng rốt cuộc phát hiện chính mình biểu tình tựa hồ làm được có chút qua dừng lại khi, hắn mới lạnh lùng nói, nương muốn khóc chỉ lo khóc, có phải hay không nhi tử không lương tâm, có phải hay không thật là vì nhi tử hảo, ta này đương nhi tử trong lòng cũng hiểu rõ. Bất quá, ngươi nếu đem nàng cho ta đương tức phụ, kia hy vọng nương liền đem nàng đương cá nhân xem. Nếu là thật sự đem nàng bức tử, đừng nói nha môn sẽ tìm việc, chính là trong thôn người cũng sẽ đem miệng nói toạc. Ngũ đệ việc hôn nhân, tiểu muội nhà chồng, ngươi nếu là cảm thấy sẽ không chịu ảnh hưởng, vậy ngươi liền cùng trước kia giống nhau đối nàng đi. Chu lão bà tử ngay từ đầu la lối khóc lóc chính là cái đầu góc đường ngắn người, cũng không có người biết nàng lúc này là cái gì tâm thái, nghe được Chu Chính Thanh liên tiếp oán trách không nói, còn không chuẩn nàng về sau sai xử tức phụ, này hỏa liền lớn, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta trước kia bạc đãi nàng. Ta xem ngươi thật là cái mắt bị mù nghiệp chướng. Ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta bạc đãi nàng. A, ngươi nói a, ngươi nói a. Không nghĩ tới ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn tình phân, thế nhưng còn không thắng nổi tiện nhân này gả cho ngươi mới một canh giờ tình phân. Ngươi hôm nay không hảo hảo nói, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Nhìn Chu lão bà tử kia một trương giữ tận mặt, đem dùng mệnh đổi lấy bạc đều đại bộ phận giao cho nàng Chu Chính Thanh bị kích thích, vì thế hắn khẩu khí càng gọn, nương đây là có ý tứ gì? Nhi tử có hay không lương tâm, ngươi trong lòng không số sao? Trong nhà này tốt nhất ruộng nước từ đâu ra? Tam lang, thứ lang cưới vợ bạc từ đâu ra? Ta không lương tâm. Vậy ngươi nói cái nào so với ta càng có lương tâm, ngươi chỉ ra tới cấp ta nhìn xem. Thật vất vả mới làm trong nhà an tĩnh chút, vì cái gì liền thế nào cũng phải dùng nháo khóc dùng khắc khẩu tới giải quyết sự tình. Trong nhà này khi nào có thể an tĩnh chút? Chu Chính Thanh mê võng. Trương Tam từng người tâm tư. Vừa thấy hai mẹ con lại đối lập tới, hắc mặt Chu lão cha chân hỏa nổi lên, hảo. Lại muốn xảo liền lăn ra Chu ra môn. Lao thái bà, đi cấp Cố thị nấu điểm cháo tới. Vì sao phải ta này trưởng bối cho nàng nấu cháo? Nàng là bà, vẫn là ta là bà. Thường ta hầu hạ, không có cửa đâu. Nhi tử cũng giam trông đối nàng, nay ở Chu lão bà tử tới nói, đó là hạng nhất đại sự. Này lao thái bà thật đúng là càng ngày càng vô ngang ngược vô lý. Liền hắn này đương gia nhân đều kêu nàng bất động. Chu lão cha dùng sức đem ống khói ở trên ngạch cửa thùng thùng khái lên, trong thanh âm rõ ràng có lửa giận, có phải hay không lời nói của ta coi như đánh giấm? A, ngươi tại đây bị mù ồn ào cái gì? Có phải hay không muốn toàn thôn đều tới chế rêu ngươi mới vừa lòng? Cái gì kêu ngươi hầu hạ nàng? Này không phải Cố thị thân thể không thoải mái sao? Hai tử nhất thời tưởng không rõ, ngươi đương đại nhân khuyên giải một chút sẽ chết ta. Lại nói mấy năm nay nàng hầu hạ ngươi chẳng lẽ còn thiếu? Sờ ngươi lương tâm hỏi một chút. Nhìn lao thái bà tử tính tình càng ngày càng tả Chu lao cha, mấy năm nay trong lòng là càng ngày càng hối hận. Nghĩ năm đó không màng cha mẹ phản đối, vợ trước sau khi chết không bao lâu liền cưới nàng vào cửa, vì chính là còn năm đó hối thân tình. Tuy rằng hắn lại lần nữa đi Ngưu ra cầu hôn trước, mẹ ruột hỏi thăm rõ ràng này Ngưu thị tính tình không tốt, lại nói đã ăn năn hôn liền tính, không cần thiết đi bổn đếm cái gì. Chính là hắn lại cảm thấy, năm đó hắn dù sao cũng là trước cùng nàng đính thân, chỉ là sau lại rơi vào đường cùng mới cưới nàng đường tỷ. Hắn tổng cho rằng người dù sao cũng phải giảng điểm lương tâm, bởi vì chính mình từ hôn nguyên nhân, thấy nàng 18 tuổi còn không có gả, vì thế không màng cha mẹ khuyên can, chính là thiếu hạ nợ nần bị xính lễ đi cầu hôn. Mấy năm trước nàng tính tình cũng không tệ lắm, nào biết mới mấy năm liền bản tính hiển lộ, mấy năm nay càng thêm là tả. Lâm vào trầm tư trung Chu lão cha không thể không thừa nhận. Đương tiểu bối vẫn là phải tin tưởng đại nhân ánh mắt, xem ra năm đó hắn vẫn là nộ chút. Ta khi nào hạ tồn nào? Kia tiện nhân là con dâu của ta, nàng hầu hạ ta là nàng bổn phận. Thanh nhi là ta nuôi lớn nhi tử, hắn tránh bạc giao cho ta, còn không phải hẳn là. Hắn ở chỗ này kêu là cái gì? Không có ta nuôi lớn hắn, hắn đi đâu tránh bạc? Nuôi lớn hắn không nói, còn phải cho hắn dưỡng kia một đôi hoan nghiệt, ta lão thái bà tạo cái gì quá? Làm đương nhi tử tới chỉ trích ta. Chu lão bà tử nào biết đâu rằng Chu lão cha tâm tư vẫn luôn không quá quản lý trong nhà sự lão nhân thế, nhưng vì Cố thị chỉ trích nàng, vì thế nàng đầu óc liền không thanh tỉnh, một cô não liền tung ra một chuỗi dài. Tự Chu Chính Thanh từ trong núi sau khi trở về, hắn cảm giác được mẹ ruột đối hắn khắc khe. Chỉ là cảm thấy trong nhà nhật tử khổ sở, hắn lại là mẹ ruột thực tế ý nghĩa thượng trưởng tử, Chu lão cha còn có một cái vợ trước sinh đại nhi tử, nương đối hắn yêu cầu nghiêm điểm hắn cũng có thể tiếp thu. Chỉ là này đã hơn một năm tới thời gian nương hành vi, làm Chu Chính Thanh khổ sở, vì cái gì hắn sau khi trở về cảm giác được cái này ra trở nên không giống nhau đâu. Một ngụm một cái mắng, mắng đến như vậy nghiến răng nghiến lợi, này vẫn là mẹ ruột sao. Thân cha mẹ nuôi lớn chính mình nhi tử này không phải thiên kinh địa nghĩa sự. Như thế nào tới rồi hắn nương trong miệng, dường như nuôi lớn nhi tử chính là vì tới báo đáp. Nhi tử báo đáp cha mẹ dưỡng dục tri ân đây cũng là thiên kinh địa nghĩa sự, nhưng là bị mỗi ngày treo ở ngoài miệng, dùng để áp bách hắn, có phải hay không khiến cho người không thoải mái. Lại nói cha mẹ thân cũng không phải chỉ dưỡng hắn một cái nhi tử, vì cái gì đương nương liền mỗi ngày ở bên thai hắn nói báo ân việc. Hắn cảm thấy lỗ thai hắn, mẹ ruột đối hắn nói trưởng thành muốn hiếu thuận cha mẹ báo đáp cha mẹ nói, đều nổi lên vết chai. Cha mẹ tâm có phải hay không cũng quá chật. Chẳng lẽ đương nhi tử càng hiếu thuận, cha mẹ liền càng phải cầu cao. Vẫn là hắn căn bản là không phải bọn họ thân sinh nhi tử. Dưỡng nhi tử dưỡng nhi tử, ngươi cũng chỉ dưỡng ta một cái nhi tử sao? Nhớ tới Chu lão bà tử luôn miệng nói dưỡng nhi tử, Chu Chính Thanh khổ sở trong lòng đến muốn mệnh. Từ nhỏ đến lớn, cái này đương nương mỗi ngày ở bên thai hắn nhắc đi nhắc lại, nàng nuôi lớn hắn không dễ dàng. Chẳng lẽ nuôi lớn khác bọn đệ đệ liền dễ dàng? Khi còn nhỏ chính mình tưởng nhiều thượng 2 năm học đường, hảo đi theo trong thôn thúc thúc các ca ca đi trong thành tìm cái sống làm. Cũng hảo tránh thoát này chân đất nhật tử, dễ thân nương lại là nói như thế nào. Nói hắn không lương tâm, nói hắn không biết huynh hiếu đệ cùng, nói hắn không biết hiếu thuận cha mẹ, một lòng chỉ nghĩ chính mình đi thoải mái. Hảo đi, hắn là đương huynh trưởng, vậy nhận. Nhưng vì cái gì hắn làm nhiều như vậy, nương vẫn là không hài lòng. Nhớ tới trước kia hết thảy, Chu Chính Thanh trong lòng càng ngày càng buồn bực, trên đời cha mẹ dưỡng nhi nữ, vì chính là làm cho bọn họ hết thảy nghe theo bọn họ nói, vì báo cha mẹ ân. Người một khi chui rúc vào sừng châu, tưởng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Thấy Chu lão thái bà còn muốn há mồm mắng chửi người, nhi tử trên mặt oán khí cũng càng ngày càng đùng, Chu lão cha chân hỏa nổi lên, hảo. Lại muốn xảo liền lăn ra Chu gia môn. Lão thái bà, kêu ngươi đi cấp Cố thị nấu điểm cháo tới, ngươi muốn lại phiền, liền hồi Ngưu gia đi hảo. Cái này lại bắt đầu thượng cương online, Chu lão bà tử rốt cuộc hành động. Làm ta lão thái bà hầu hạ ngươi. Thiện nhân ngươi nhưng đến phải có mệnh chịu. Chết tiện nhân, cũng dám tìm chết, ngươi phải cho Chu gia trên mặt lau hắc, ngươi liền sẽ biết hậu quả. Chu lão thái bà vừa đi vừa mắng vào phòng bếp môn. Cố Minh Lan tự sau khi tỉnh lại, liền vẫn luôn không có tư tưởng, lỗ thai căn bản là không có cái kia lão bà tử rít gào cùng nam nhân kia khắc khẩu. Những người này đều là cùng nàng không quan hệ người, nàng trong lòng chỉ nghĩ nàng nữ nhi, chỉ cần nghĩ nàng liền hảo, nghĩ nàng, nàng liền sẽ không cô đơn cùng sợ hãi. Thế giới xa lạ người nhà, xa lạ hết thảy. Làm nàng muốn lập tức liền tiếp thu, Cố Minh Lan tự nhận không buồn sự này. Liên tính thế giới kia có cái kia lòng lang dạ sói người, nhưng nàng vẫn là thích cái kia từ nhỏ lớn lên thế giới. Bởi vì nơi đó có nàng thân nhân cùng bằng hữu, cùng với hết thể biết rõ sự vật, nhưng nơi này có cái gì đâu. Không nghĩ muốn nam nhân, cố tình tỉnh lại ngày đầu tiên liền đem chính mình thiết kế đến một người nam nhân trên giường. Nguyên lai ông trời trước nay đều không liên quan chiếu người thành thật. Cái gì nàng chính là nàng, cái gì nàng nhất định đến ở chỗ này tồn tại. Đều là thí lời nói. Chưa bao giờ tin quỷ thần, đây là nàng lần đầu tiên tin, có thể tin thần quỷ tất cả đều là không phụ trách nhiệm nói hiệu nói vượn đồ vật. Cái này làm cho nàng bạo nộ. Biểu tình mê vong Cố Minh Lan liền như vậy ngốc ngốc nhìn chằm chằm nóc nhà, ánh mắt thảm đạm, ngoại giới hết thể đều nhập không được nàng trong đầu. Nàng cự tuyệt suy nghĩ thế giới này người cùng sự. Chu gia đem hôm nay sự cấp bưng kín, sợ chính là làm người biết sau thanh danh không tốt. Rốt cuộc loại này bức cho ở góa con dâu tái giá việc. Nói ra cũng không phải như vậy dễ nghe. Hơn nữa, bị truyền ra đi mất mặt không chỉ là Chu Cường Sinh một nhà, càng sẽ ảnh hưởng đến tộc nhân. Chỉ nói sợ người biết việc này thật là có người đuổi kịp tranh. Đang ở Chu lão thái bà hùng hùng hổ hổ là lúc, cửa thế nhưng có người ở kêu, thím ngài ở nhà, à, lao thúc cũng ở a, này cũng thật khó được đâu. Thím, muốn hỏi một chút Lan tử ở nhà sao? Chương 9 là sợ ngươi mất mặt. Chu lão bà tử khác ánh mắt không có. Chính là nàng nắm lấy Chu lão cha tính tình vẫn là rất có ánh mắt. Nàng biết nếu là việc này thọc đi ra ngoài, kia Chu Cường Sinh là sẽ không nhẹ bỏ qua cho nàng. Nghe được viện ngoại có người hỏi Cố Minh Lan, nàng lại không nghĩ lý, cũng chỉ đến đi ra ứng phó. Chỉ là biên đi nàng trong lòng biên thầm mắng, chết lão nhân, chết sĩ diện khổ thân. Đương bà mắng gian dối thủ đoạn con dâu, nơi nào liền ném hắn mặt mũi. Ngươi thế nào cũng phải tới chỉ trích ta. Tới rồi cửa nhìn này vội vàng thượng tranh người. Không làm sao hơn Chu lão bà tử khẽ động một chút ra mặt, chính là bài trừ một cái làm người xem đến sợ hãi tươi cười, là nữ tử nương a, ngươi tới nhà của ta có việc. Nay trời nắng vượng ngày, trong nhà không có việc gì làm sao. Nay thím nói chuyện cũng thật khó nghe, đến nhà nàng tới một hồi, chính là lười biếng không thành. Cố Đào Thanh nắm nữ nhi đứng ở viện môn khẩu cười mỉa nói, thím, Lan Tử không ở nhà sao. Nhớ tới hôm nay sự sẽ ảnh hưởng lão Chu gia thanh danh, buổi sáng mời đến tộc trưởng cùng chân trưởng cũng là luôn mãi giao đãi không thể truyền ra bất luận cái gì tin tức phong. Nhìn thấy là nàng, Chu lão bà tử sắc mặt tràn ngập chán ghét, ta nói nữ tử nương a, nhà của chúng ta cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng, này đại cái người này ban ngày ban mặt như thế nào còn có thể tại gia sử. Nàng không ở, lên núi đốn tuổi đi. Ngươi tìm nàng rốt cuộc có chuyện gì? Bị nói một trận Cố Đào Thanh sắc mặt càng ngày càng xấu hổ, mặt cũng đỏ lên. Nghĩ chính mình nơi này trong nhà nghèo, lại không được bà thích. Cho nên, cái này bà con xa đường muội bà mới không đem nàng xem ở trong mắt đi. Chỉ là, hôm nay nàng tới là nghe được tiếng gió, nói hôm nay Lan Tử muốn cùng Chu gia nhị lang thành thân đâu, dù sao cũng là một cái thôn đường tỉ muội, nghe nói nàng có đại hỷ sự, nàng tổng muốn tới chúc mừng một chút nàng. Chính là, vì cái gì nhà bọn họ một chút động tĩnh cũng không có. Liên tính là nhà mình môn nhập nhà mình môn, nhưng này lư hương dù sao cũng phải điểm đi. Thôn trưởng tộc lao nhóm cũng đến tới ăn một bữa cơm đi. Như thế nào trong nhà như vậy an tĩnh đâu? Chẳng lẽ nàng nghe lầm? Nghe xong Chu lão bà tử nói, Cố Đào Thanh cũng biết cái này thím là cái khó làm cho người, vì thế nàng cười mỉa nói, không gì đại sự, thím. Chính là quá hai ngày ta tưởng hồi tranh cô ra thôn, muốn hỏi nàng có hay không nói cái gì muốn mang về. Nhìn lén Chu lão cha liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt thật không tốt, vì thế Chu lão bà tử vội vàng giả cười nói, ngươi thật đúng là cái hảo tử muội, về nhà mẹ đẻ một chuyến cũng đến cùng con dâu của ta nói. Kia nàng một hồi đã trở lại, ta cùng nàng nói, ta tưởng nàng hẳn là không có việc gì, nếu có việc nàng sẽ tìm đến ngươi, không tìm ngươi cũng chính là không có việc gì, ngươi vội đi thôi. Thành thân ngày đó sẽ đi trên núi lớn tuổi. Lan Tử cái này bà cũng quá không thích nàng đi. Ai, này đường muội cũng là cái đáng thương người, nguyên tưởng rằng nàng tái giá sẽ gặp phải cái hảo nam nhân. Xem ra các nàng tỷ muội đều là số khổ người, chú định cả đời đáng thương. Cố Đào Thanh nắm nữ nhi như suy tư gì trở về đi rồi. Phòng trong Chu Chính Thanh chính chỉ huy tiểu nữ nhi, Mẫn Nhi, đem cái kia làm miền khăn cấp cha lấy một chút. Chu Thành Mẫn lập tức lấy quá một bên trên ghế làm miền khăn bỏ lên trên hố, tam thẩm còn ở đổ máu đâu. Vừa rồi Chu Chính Thanh cấp Cố Minh Lan rửa sạch thời điểm liền phát hiện chán phát dưới chân miệng vết thương tuy rằng không lớn, chính là thâm có thể thấy được cốt, xem ra nàng là cố ý không muốn sống nữa. Nghe xong nữ nhi nói, Chu Chính Thanh nỗi lòng không hảo, không có việc gì, không chết được. Động thủ dùng sạch sẽ miên khăn trước chát khẩn miệng vết thương, để ngừa trên giường đổ máu mà chết. Chu Chính Thanh lúc này mới nâng dậy nàng dựa vào trên người mình, cố hết sức bỏ đi nàng tràn đầy máu tươi áo trên. Cố Minh Lan thấy chính mình trên người cũng chỉ có một kiện trường tụ, nội bên trong cũng liền một cái yếm. Tuy rằng mới đến thế giới này không nửa giờ, chính là nàng đã minh bạch, này tuyệt đối không phải mở ra hiện đại. Khiến cho một nam nhân xa lạ cởi quần áo, điểm này nàng nhất thời vẫn là có điểm khó tiếp thu, vì thế nàng đối Chu Chính Thanh hành vi có điểm kháng cự. Đừng nhúc nhích. Ngươi nếu không sợ đem thương tâm tránh ra đổ máu mà chết, vậy ngươi liền lộn xộn hảo. Đừng cho là ta nguyện ý giúp ngươi thay quần áo tưởng chiếm ngươi tiện nghi, ta còn không có cơ khắc đến này nông nỗi. Nếu không phải một hồi khánh sinh bá sẽ qua tới, ta lý đều không nghĩ lý ngươi. Cho ngươi đổi bộ quần áo, chẳng qua không nghĩ ném ta Chu ra người mà thôi. Vứt là ngươi Chu ra người mặt. Quan ta điều sự. Nếu các ngươi Chu ra người muốn mặt, nhưng vì cái gì làm loại này không biết xấu hổ sự. Đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ. Nếu không phải này thân thể quá không sức lực, này đau đầu đến làm người hôn mê, Cố Minh Lan tưởng ngồi dậy đối với này Chu ra người chửi ầm lên. Chu Chính Thanh thấy Cố Minh Lan không có lại dãy ruộng, cho rằng nàng nghe vào chính mình nói, vì thế không chút nào ôn nhu bỏ đi nàng áo trên, lại nhanh nhẹn cho nàng thay mới lạnh mặt nói, ngươi nằm đứng núp nhích. Một hồi lang trung liền tới rồi. Nếu không chết được, kia liền hảo hảo sống. Chu lão bà tử đuổi rồi Cố Đào Thanh, xem tứ nhi tức phụ còn ở kia ngồi yên mặt trầm xuống. Ngươi đây là không nghe được vẫn là như thế nào. Cho ngươi đi giúp đỡ nấu điểm cháo tới, có phải hay không ta kêu ngươi bất động. Đều là không lương tâm đồ vật, một đám đều coi trọng, hiện tại liền ngươi cũng không nghe ta nói. Rõ ràng cha chồng là kêu ngươi đi nấu cháo, này sẽ ngươi nháy mắt liền đổi thành ta. Tuy rằng thực không muốn đi, nhưng lại mắt thấy bà thật không cao hứng, Ngưu Tâm Cúc tuy rằng không dám nói ra khẩu, chính là trong lòng lại thầm mắng Chu lão bà tử vài tiếng. Nhưng là nàng cho rằng chuyện này là Cố Minh Lan gây ra, vì thế nàng trượng Chu lão bà tử đau nàng không cao hứng nhìn trên mặt đất kia một đống lớn cỏ heo oán hận đá một chân một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt khó chịu nhìn về phía Cố Minh Lan trụ phòng căm giận nói, nương, dựa vào cái gì làm chúng ta hầu hạ nàng? Nàng tính thứ gì? Nàng còn không phải là có tam mẫu điển của hồi môn sao? Làm cái gì kêu? Nhị ca cũng không kém đến nào đi, làm nàng gả là nàng ở cố gia thiêu cao hương, còn đang tìm chết tìm sống, thật là quá mức. Nàng khẳng định là không nghĩ làm việc mới cố ý đi đâm tường, hử, làm bộ làm tịch đồ vật. Cố thị nếu ra không được Chu gia, như vậy về sau liền phải làm bà càng thêm chán ghét nàng. Nưu Tâm Cúc vì về sau có thể ức hiếp Cố Minh Lan, nàng tùy thời tùy chỗ đều nghĩ muốn ở bà trước mặt cho nàng thượng điểm mắt dược. Hảo hảo, kêu ngươi bất động, ta chính mình động thủ đi. Mắt thấy chính mình nam nhân mày linh đến càng ngày càng gấp, Nưu Thị dù sao cũng là chính mình mẹ ruột nhà mẹ đẻ người, Chu lão bà tử cũng chỉ đến chịu đựng nàng hồ nháo đúng lúc ngăn cản nàng lời nói. Nưu Tâm Cúc nào dám chọc bà sinh khí. Nàng còn phải dựa vào này cây đại thụ khi dễ Cố Minh Lan đâu. Thấy Chu lão bà tử không cao hứng, nàng lập tức khoe mẽ, nương, ta nơi nào là kêu bất động. Không phải liền nói hai câu trong lòng lời nói sao. Cha, chúng ta đều là làm con dâu, chính là cha mẹ tâm như thế nào sẽ không hiểu biết. Các ngươi đối tiểu bối hảo đâu, chỉ có nàng không biết tốt xấu thôi. Chính vào cửa Chu Chính Tiêu nhìn đến chính mình tức phụ này một miệng bĩu môi reo lên, đến gần nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi này ở đô lẩm bẩm cái gì đâu. Nhị tẩu hiện giờ thế nào? Nàng không quan trọng đi. Chương 10 nàng biến ngốc tử. Bà trước mặt không dám phát tiết, công công trước mặt không càng không dám phát tiết, chính mình nam nhân không quan tâm chính mình tức phụ có mệt hay không, đảo quan tâm cái kia tiện nhân chết sống tới. Nghe được Chu Chính Bia lời nói, Nưu Tâm Cúc tựa hồ là tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, nàng quay đầu lại nhìn Cố Minh Lan nhà ở liếc mắt một cái cắn răng thấp giọng nói, ta nào dám nói cái gì. Cực cực khổ khổ ở cái này trong nhà làm trâu làm ngựa, này khen ngược, làm việc còn phải bị nói thành là lười biếng đi, mà mượn cơ hội ngủ còn có người nấu đồ vật cho nàng ăn. Nàng có thể thế nào? Còn không phải là ở kia trên tường đánh vỡ điểm ra sao? Đang tìm chết tìm sống đâu? Hừ, muốn mượn cơ lười biếng liền nói rõ hảo. Chu Chính Tiêu rốt cuộc biết chính mình này tức phụ ở bất mãn cái gì, nguyên lai nàng đỏ mắt tam tẩu có thể nhất thời không sống. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy này tam tẩu có điểm sách không rõ, trên đời này huynh đệ dễ cưới việc nhiều đến là, liền nàng như vậy xem không khai. Nhưng hắn nhìn chính mình nhị ca phòng, ngẫm lại này một năm ca ca cấp tiêu vặt bạc, cảm thấy chính mình tức phụ lời này nói được qua, vì thế hắn nhíu mi trầm giọng quát bảo ngưng lại, hảo. Còn không phải là bị nương nói hai tiếng sao, từ đâu ra nhiều như vậy lời nói. Chạy nhanh đem cỏ heo thiết hảo, ta đi thiêu nhà bếp, một hồi hảo đem nó nấu, heo buổi sáng còn không có thức ăn đâu. Chu gia ngũ tử trừ bỏ vợ trước sinh đại nhi tử không thượng quá học đường, mặt sau mấy cái hoặc nhiều hoặc ít đều thượng quá 1-2 năm. Đó là bởi vì Chu lão cha chính mình cũng nhận quá mấy chữ, hắn cảm thấy hài tử vẫn là có thể nhận mấy chữ hảo. Mà nhi tử giữa, đưa thư nhiều nhất chính là Chu gia lão tam. Chu Chính Tiêu tuy rằng chỉ thượng quá 3 năm thôn học, chính là bởi vì chính mình sẽ không đọc, đọc đến không có lão tam hảo, lúc này mới từ bỏ. Chính là từng vào học đường người, tại đây trong thôn tới nói, kia cũng coi như là có văn hóa người. Lúc trước hắn cưới ấn Chu lão bà tử yêu cầu cưới Nưu Thị khi, tuy rằng biết nàng chữ to không biết một cái, chính là cảm thấy nàng bộ dáng còn tính không tồi, cũng liền đồng ý. Vào cửa trước một năm tiểu phu thê còn tính nhân ái, Nưu Tâm Cúc lại là Chu lão bà tử đường chất nữ miệng lại sẽ hướng người, cho nên hắn đối nàng còn tính vừa lòng. Đặc biệt là chính mình này tam tẩu vào cửa sau, liền suốt ngày vẻ mặt sầu mượn dạng, liền tính Nưu Tâm Cúc thật sự ăn rất ngon lười làm, hắn đối Nưu Tâm Cúc cũng không có gì bất mãn. Khá vậy không biết vì cái gì, mấy ngày qua, Chu Chính Tiêu cảm thấy chính mình tức phụ trở nên chanh chua lên không nói. Còn suốt ngày cùng nương thông đồng lên khi dễ này tam tẩu, trong lòng rất là không mừng. Liên tính này tam tẩu thực quất ức, làm hắn vẫn luôn đều khinh thường, nhưng trong xương cốt hắn vẫn là cảm thấy nàng là tẩu tử, đương tiểu nhân liền không nên đi khi dễ. Thấy Chu Chính Tiêu thế nhưng lần nữa giữ gìn Cố Minh Lan, không biết người đọc sách giả thanh cao tính tình Nưu Tâm Cúc nhất thời bị buồn bực, không chút nghĩ ngợi liền ra khẩu, heo ăn không ăn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nuôi lớn heo chẳng lẽ là ta một người ăn thịt. Người khác không muốn làm sự tìm lấy cớ, chỉ có ta này ngốc dạng mới như vậy thành thật. Thật là càng nói càng kỳ cục, Chu Chính Tiêu tuy rằng đối cái này tam tẩu không có gì hảo cảm. Nhưng hắn lại không thích chính mình nữ nhân như vậy khắc nghiệt. Lúc này nghe được Nưu Tâm Cúc như thế khẩu khí, vì thế hắn sắc mặt càng không hảo. Ngươi lại nói, một hồi chờ cha nghe được, ngươi liền thoải mái. Ngươi nếu là cảm thấy cũng không muốn làm sự nói, vậy ngươi cũng lấy đầu đi trên tường đâm cái vỡ đầu chảy máu đi. Ngươi! Nưu Tâm Cúc phảng phất xem yêu quái dường như nhìn chính mình nam nhân ngươi thế nhưng kêu ta đi đâm tường. Nữ nhân này thật đúng là càng ngày càng không quy củ đâu, chính mình nói một câu, nàng đỉnh một câu. Bình thường còn chưa tính, hiện tại trong nhà như vậy có việc nàng còn muốn dây dưa. Chu Chính Thanh mặt càng trầm, ngươi không phải tưởng lười biếng sao? Ngươi không phải hâm mộ Tam Thẩm có thể không làm việc sao? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ân, có phải hay không làm cha tới nói ngươi, ngươi mới thành thật? Thấy chính mình nam nhân thật sự không cao hứng, lại nghe được Chu Chính Tiêu luôn mãi nhắc tới Chu Lao Cha, Nưu Tâm Cúc cúi đầu không nói chuyện nữa. Nàng biết, chính mình này công công, ngày thường từ bà phát biểu, nhưng thời khắc mấu chốt, bà cũng không dám trọng. Nàng chỉ phải cúi đầu vào phòng bếp. Cố Minh Lan nghe được ngoài phòng thanh âm, nhưng nàng không nghĩ đi để ý tới, chờ Chu Chính Thanh ra cửa, nàng thế nhưng bắt đầu mơ màng sắp ngủ, nàng hy vọng ngủ mở giấc, nàng liền đi địa phủ. Chỉ là chỉ chốc lát, trong phòng lại tụ lại vài cá nhân, trong thôn duy nhất lão lang trung Chu Khánh Sinh đi đến. Nàng biết lại trang không cần phải, lang trung tới ngươi muốn trang hôn mê, khẳng định đến chịu khổ. Nàng lại như thế nào không tin, nàng cũng biết nàng không có khả năng hồi hiện đại đi. Mở mắt ra ngốc ngốc nhìn trước giường một đại ba người, từng trương tử quen thuộc lại xa lạ gương mặt xem ở nàng trong mắt hoàn toàn không có tiêu cự. Nàng đăm đăm hai mắt làm mép giường người xem đến sởn tóc gáy, này ánh mắt như thế nào làm người nhìn không thích hợp. Chu lão bà tử là cái có tà tâm không tặc gan người, nhìn đến tỉnh lại Cố Minh Lan từ đầu tới đuôi không có khóc ra quá một tiếng cũng không có nói qua một câu, chỉ là kia si ngốc rơi lệ bộ dáng, nàng lôi kéo đại phu giật mình hỏi, hắn Khánh Sinh bá, đứa nhỏ này như thế nào sẽ hình dáng này? Không phải là đụng phải một chút liền đâm ngu đi. Người xem nàng này ánh mắt, như thế nào liền cái ngốc tử dường như. Chu Khánh Sinh nhìn này tái nhợt khuôn mặt nhỏ, vớt lúc này có khi vô tay mạch, không cấm nhữ mày nói, đứa nhỏ này sợ là đụng phải đầu óc, cũng có thể là huyết lưu đến quá nhiều duyên cớ. Đụng phải đầu óc. Lần này Chu lão bà tử nóng nảy, kia làm sao bây giờ? Có thể hay không liền thật gở? Nhà ta cũng không thể phí công nuôi dưỡng sống một cái ngốc tử. Biết nóng nảy. Đứa nhỏ này tại sao lại như vậy? Chu Khánh Sinh khinh bỉ nhìn vài lần Chu lão bà tử, hắn thật không rõ, chính mình này tộc huynh như thế nào sẽ vẫn luôn sủng như vậy một cái không nói lý nữ nhân. Dân quê cưới vợ không dễ dàng, cũng liền cùng những cái đó gia đình giàu có không giống nhau. Không có yêu cầu nữ tử cầm kỳ thư họa mọi thứ nơi tay, nữ công nữ bản mo dạng dạng đều tinh, có thể hiểu biết chữ nghĩa. Chính là ít nhất người này tâm đắc thiện lương, cần mẫn thành thật đi. Chính mình trước mắt này tộc tẩu gả tiến Chu gia 20 mấy năm, đối vợ trước đứa con này tàn nhẫn ai không biết. Chỉ là người trong thôn không nói thôi. Nếu không phải lúc ấy chính mình mắt mù cảm thấy nàng con thứ ba nhiều ít đọc như vậy nhiều năm thư, trong đầu luôn muốn đọc thư người tổng hội là cái tốt, nếu không đánh chết hắn cũng sẽ không đi bảo loại này thương thiên hại lý bà mai. Hắn đây là hại bằng hữu hải từ đâu? Thật lâu sau Chu Khánh Sinh nhìn Chu lão bà tử hồi lâu mới chậm rãi nói, có thể hay không ngốc còn phải xem nàng trong đầu huyết có thể hay không hóa rớt, còn nữa đứa nhỏ này sợ là trong lòng cái kia kết còn không co qua đi, cho nên nàng mới có thể phát ngốc. Nếu muốn nàng trở nên bình thường lên, đến từ từ tới. Ta khai phó phương thuốc tử, ấn này phương thuốc ăn 10 phó dược đi, sau đó làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng nửa tháng, không cần đối nàng lại đánh lại mắng, nếu là lại xảy ra chuyện, ta đây cũng vô pháp bảo đảm. Nếu hắn nói có thể giúp được đứa nhỏ này một hồi, về sau đi ngầm, cũng có một đinh điểm thể diện đi gặp bằng hữu. Chương 11 ta thật là hảo ý. Cái gì? Muốn ăn 10 phó dược? Còn phải tĩnh dưỡng nửa tháng? Hắn đại bá, ta xem nàng cũng không có gì, chính là không cẩn thận đụng vào góc tường chảy điểm huyết. Chúng ta nông thôn người, đâu ra như vậy kiểu miểu. Động bất động phải uống thuốc. Ta xem không cần, cho nàng ngủ một giấc khẳng định không có việc gì. Lại nói, nhà ta lại không phải cái gì gia đình giàu có, từ đâu ra tiền nhàn rỗi cho nàng uống thuốc. Vừa nghe đến phải dùng bạc, Chu lão bà tử phảng phất cắt nàng thịt dường như đau lòng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Chu Khánh Sinh vừa rồi xem ánh mắt của nàng cũng quên sợ hãi. Chu Khánh Sinh nhìn xem này muốn dậm chân đường đệ muội, nhìn nhìn lại này trên giường ngốc ngốc cháu dâu, trong lòng thở dài một tiếng hắn lạnh lùng nói, đệ muội, ta xem ngươi vẫn là ngoài miệng chừa chút được đi. Ngươi xem đứa nhỏ này như vậy là không có việc gì. Không cẩn thận đụng vào cái chán. Này cũng không biết có bao nhiêu không cẩn thận. Lại nói 10 phó dược liền để được với một cái mạng người. Đứa nhỏ này tại sao lại như vậy, sợ ngươi cũng có không nhỏ trách nhiệm đi. Cố gia hảo hảo hài tử gả tiến Chu gia, còn mang đến tam mẫu đất, ngươi thử hỏi chúng ta Chu gia thôn nhà ai tức phụ của hồi môn như vậy phong phú. Hiện giờ nếu không phải cố gia không có gì người, ngươi sợ là cũng không dám như vậy đi. Đừng cho là ta là cái đại nam nhân liền cái gì cũng không nghe được quá. Lại nói, này người bệnh có muốn ăn hay không dược, là nghe ngươi vẫn là nghe ta. Ngươi là lang trung vẫn là ta là lang trung. Xem ra không đề cập tới điểm một chút, nàng còn tưởng rằng chính mình làm được sự đều là thiên ý hiểu vô phùng đâu. Nếu chính mình này tộc đệ thật sự không có năng lực quản được chính mình nữ nhân, có lẽ có đồ vật thật đúng là đến trong tộc ra mặt mới được. Cố gia đứa nhỏ này là hắn tiến cử Chu gia môn, hơn nữa Cố thị cha mẹ cùng hắn có tình nghĩa ở Chu Khánh Sinh trong lòng có tính toán, hắn thật sự chuẩn bị muốn giúp Cố Minh Lan một phen. Bất quá hắn muốn bang không phải nói làm Cố Minh Lan về Cố gia đi, mà là tưởng giúp nàng ở Chu gia dừng bước, làm Chu lão bà tử không dám lúc nào cũng khó xử nàng thôi. Cố Minh Lan còn không biết, nàng này một bộ ngốc đầu ngốc não bộ dáng, nhưng thật ra bất chi bất giác vì chính mình tìm một cái trợ lực, làm nàng đến trên đời này nhiều một cái đi chân địa phương. Chu Khánh Sinh địa vị ở trong thôn cũng là rất cao, hôm nay nói đến như vậy trắng ra, đem Chu lão bà tử mặt ra nói được đỏ bừng, nàng vội vàng cái chày cái cối, hắn đại bá, ta nhưng không đối nàng làm cái gì. Trước kia đối nàng nghiêm khắc điểm, không phải cũng là vì nàng được chứ. Làm nàng gả cho nhà ta thanh nhi, cũng là vì nhìn trong nhà nhật tử còn không có trở ngại, mới nghĩ làm nàng cũng có cái hảo xuất xứ sao. Nào biết nàng như vậy không biết tốt xấu, liền bái cái đường đều đứng không vững. Thật uổng phí ta lão bà tử một mảnh hảo tâm. Hảo tâm. Liền này Chu Ngưu Thị cũng sẽ có hảo tâm. Người khác không biết, hắn Chu Khánh Sinh thật đúng là có thể không biết. Thật là người không biết tự xấu mã không biết mặt trường. Nàng thật đúng là đem người trong thôn đều đương ngốc từ đâu. Kỳ thật chỉ là dân quê chất phác, hơn nữa nông thôn nhân gia độ dài đoạn sự cũng không ít, cũng liền không có đặc đi để ý tới thôi. Nhưng là, này trong thôn giống nàng như vậy bà, tuy nói không ngừng một cái, nhưng lợi hại nhất nàng là coi như một cái. Lại nói đây là không cẩn thận đụng phải đi sao. Bái cái đường đều đứng không vững nàng không phải đem chính mình coi thành đứa ngốc trêu đùa đi. Nhìn trước mắt này mặt gầy vô thịt chanh chua phụ nhân, Chu Khánh Sinh lược có thâm ý nói, đúng không? Vậy ngươi thật đúng là cái bồ tát tâm địa bà, chẳng qua nàng tại sao lại như vậy, có phải hay không không tâm đụng phải, ta tưởng ngươi trong lòng sợ là so với ta minh bạch nhiều. Tuy rằng chính thanh chất nhi là cái tốt, ngươi tưởng lưu lại nàng đảm đương tức phụ, nhưng này cũng đến nàng nguyện ý không phải. Ngươi này cường xoắn làm nàng lưu tại này Chu gia, vì chính là cái gì? Không cần ta tới nói. Năm đó nhà ngươi lão tam cưới nhân gia Cố gia nữ tử vào cửa, ta chính là đương bà mối, nếu không phải như vậy ta cũng không nói nhiều cái gì. Lúc ấy các ngươi nhưng đáp ứng đến hảo hảo, không thèm để ý sung hỉ, chỉ cần Cố gia nguyện ý đem nữ nhi sớm một chút gả tiến vào, Chu gia nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, có thể mang mà gả vào thôn tử người, này toàn bộ thôn chỉ có nàng một cái. Chu Khánh Sinh một câu liền chỉ ra hôm nay sự không phải ngẫu nhiên, làm Chu lão bà tử không hảo lại tiếp tục che giấu đi xuống. Rốt cuộc Chu Khánh Sinh là tộc trưởng đệ đệ, lại là này Chu gia trong thôn thượng bách hộ nhân gia trung duy nhất đại phu, hơn nữa này năm hạnh trấn quản hạt nội 5 cái thôn, chỉ có 3 cái trong thôn có đại phu, bởi vậy rất nhiều người tình nguyện đắc tội tộc trưởng đều không muốn đắc tội đại phu. Tuy rằng lang trung chính là trung cửu lưu chức nghiệp, nhưng đây chính là cứu mạng chức nghiệp, ai dám đắc tội. Chu lão bà tử ngày thường tuy rằng biểu hãn, đó là bởi vì có nguyên nhân. Cũng thật tới lúc đó khác, nàng vẫn là không dám đắc tội này đại phu. Chỉ phải cái chày cái cối nói, nhưng ta thật là hảo ý làm nàng có cái hảo đừng ra. Chu Khánh Sinh ở mấy cái trong thôn đều vẫn luôn ở vào chịu người kính trọng địa vị, hôm nay hắn đối Chu lão bà tử chỉ hiệu bảo ngựa thật bực. Ở hắn trong lòng, một nữ nhân quá mức các độc, vậy không phải một cái thứ tốt, càng không phải một cái hảo chủ mẫu. Tuy rằng nông thôn không phải gia đình giàu có đối chủ mẫu yêu cầu như vậy nghiêm, chính là một cái gia nếu đương ra nữ nhân quá kém, kia đã có thể đến ảnh hưởng nhiều thế hệ. Đối mặt này cưỡng từ đoạt lý vô tri nữ nhân, Chu Khánh Sinh rốt cuộc không có hảo tính tình, nhớ tới này tộc đệ năm đó thế nhưng vi phạm cha mẹ chi ý cưới trước mắt lao thái bà, hắn nhìn về phía Chu lão cha trong mắt cũng nhiều một so khinh bỉ, vì nàng mưu cái hảo đừng ra. Thật đúng là mệt ngươi nói được. Mặc cho rằng người khác đều là ngốc tử, chỉ có ngươi thông minh nhất. Chẳng lẽ trên đời này trừ bỏ ngươi Chu Cường Sinh ra, gả tiến nhà người khác liền không có hảo đừng ra. Nếu không phải chính thanh đứa nhỏ này ta nhìn còn thuẫn mắt, liền hướng ngươi lần này làm hạ sự, ta cũng đến vô luận như thế nào cấp này đại cháu dâu thảo cái công đạo. Cường Sinh, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái minh lý lẽ người, hiện tại nhìn xem ngươi cái này ra, ngươi không cảm thấy có điểm loạn. Nữ nhân này a, cũng không thể sủng đến quá mức. Này một phen minh thị phi, giải nội tình nói, thỉnh phòng trong Chu gia người mặt đều đỏ. Mà Chu lão cha mặt còn lại là từ hồng xoay mặt, phảng phất muốn trời mưa giống nhau. Chu lão cha hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này phân không rõ trường hợp lao thái bà, lập tức làm chủ nói, Khánh Sinh ca, thực xin lỗi, kỳ thật nói đến nói đi, cũng là này lao thái bà không đem nói thanh mới biến thành cái này cục diện. Ngươi cũng biết Cố thị kia tính tình, cũng là cái thành thật hài tử, chúng ta tưởng lưu lại nàng, cũng thật là sợ nàng trở lại nhà mẹ đẻ sau bị tộc nhân khinh thường. Xem ra, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Bất quá, dù sao sự tình cũng đã như vậy, hai người cũng bái đường rồi, trong thôn người cũng đều đã biết việc này. Hiện tại lại nói cũng không có ý tứ, ngài cũng đừng cùng này phụ nhân so đo, về sau chúng ta sẽ hảo hảo đối đứa nhỏ này. Hiện tại phiền toái ngươi khai cái phương thuốc đi, ta làm lão ngũ đi theo ngươi lấy dược. Ngươi nói đúng, người không thể vong bản, liền tính Cố gia đại nhân đều không còn nữa, chính là hứa hẹn vẫn là phải nhớ kỹ. Miểu Nhi, một hồi ngươi cùng ngươi Khánh Sinh bá đi nhặt dược hảo. Ngươi muốn mặt thụ muốn ra, hắn Chu Cường Sinh tuy rằng ở trong thôn so không được trước mắt này tộc huynh, chính là hắn cũng vẫn luôn là cái sĩ diện người. Ở Chu Khánh Sinh trước mặt, Chu lão cha lấy ra đương ra người giá thức, nói một phen hợp tình hợp lý nói, đối hôm nay sự làm thay đổi chân thật ý đồ cái giao đái, cuối cùng vì chính mình vãn hồi rồi một chút mặt mũi. Đồng thời hắn cũng quyết định, về sau phải nghĩ lại chính mình dĩ vãng cách làm đúng hay không. Chương 12 bất tử liền tồn tại. Chu gia người ai cũng sẽ không biết, nguyên nhân chính là vì Chu Khánh Sinh này phiên lời nói, hoặc nhiều hoặc ít làm Chu Cường Sinh có xúc động, cũng làm Chu gia sau lại càng rối loạn, làm Cố Minh Lan đặc đế chán ghét cái này ra. Đứng ở một bên vẫn luôn không nói chuyện Chu gia lão ngũ Chu Chính Miểu, nghe được lao cha phân phó lập tức ứng thừa, hảo loại. Cha, một hồi ta liền đi theo Khánh Sinh bá một khối đi hảo. Nghe hắn làm ra này an bài, Chu Khánh Sinh trong lòng nói, cuối cùng này tộc huynh đầu góc còn không có hồ đồ đến cực đến, hắn liền chờ một chút hảo, nếu là này Chu gia còn giống như trước đây đối đãi Cố thị, hắn cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, hắn không thể làm này tộc đệ ra bại hắn thanh danh. Người càng là có địa vị, càng là yêu quý chính mình lông chim. Chu Khánh Sinh cả đời làm đều hảo việc thiện, vẫn luôn đều bị thôn người khích lệ cảm kích, duy nhất chính là dắt lần này tuyến. Cho nên hắn đối Chu lão bà tử đối Cố Minh Lan quá mức hành vi, trong lòng bực bội đến không được. Chu Khánh Sinh nghe xong Chu Cường Sinh nói, thu hảo Cố Minh Lan trên đầu ngân châm, lúc này mới ngồi xuống khai phương thuốc, mấy ngày này cũng đừng làm cho nàng lại té ngã, hơn nữa cũng mặc đi làm việc, nếu là nàng chính mình không xuống giường được, liền ít đi đi di động nàng. Nàng này thân mình chảy nhiều như vậy huyết, trên đầu còn có một cái đại huyết khối, đến hảo hảo dưỡng chút thời gian mới có thể dưỡng đến hồi. Vừa rồi chính mình lão thái bà ở hắn ra cửa thời điểm liền nói, nay Cố thị ở Chu gia cũng không phải là tao giống nhau tội. Ăn đến thiếu làm được nhiều còn phải ai mắng thậm chí bị đánh, trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không biết Cố thị tại đây huynh đệ trong nhà quá chính là như vậy nhật tử, hiện tại hắn biết nàng nộ cảnh sau đối nàng thẹn trong lòng. Nhưng hắn dù sao cũng là cách phòng tộc bá, lại là họ Chu, hắn có thể vì Cố thị làm cũng chỉ có này đó. Xem tộc huynh sắc mặt chuyển hoãn, Chu Cường Sinh lập tức đáp ứng nói, là, chúng ta nhất định sẽ ấn ngươi để làm. Mấy ngày nay, khiến cho Cố thị hảo hảo nghỉ ngơi chút. Chu lão bà tử vừa nghe Chu Cường Sinh nói muốn nói cái gì, Chu Cường Sinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nam nhân trên mặt khói mù rốt cuộc làm này lao thái bà lùi bước. Đãi mọi người rời khỏi phòng sau, nửa dựa vào đầu tường ngồi đau đầu đã tạm thời ngừng Cố Minh Lan, lần đầu tiên bắt đầu dùng đờ đẫn ánh mắt đánh giá này gian nhà ở có thể là vì vui mừng, trên cửa sổ còn treo mấy chương hồng song cửa sổ, tịnh đế liên hoa, cá chép hí thủy thật đúng là cắt đến giống mô giống dạng. Nhưng đơn sơ bốn vách tường, này nơi nào giống cái tân phòng, giống cái Ngưu Lan còn kém không nhiều lắm. Lúc này Cố Minh Lan không có tâm tình đi để ý này nhà ở hảo cùng hư, nàng đầy người tâm tất cả đều là nhận rõ thật xong việc mất mát cùng phất ớt. Nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc ông trời, nàng ở nàng về sau thật sự liền tại như vậy cái trong nhà quá cả đời sao. Nhật tử không hảo quá cũng không có gì, Cố Minh Lan tiền sinh cũng là từ khổ nhật tử hỗn đại, cũng không để ý này đó. Chỉ là này hung hãn bà mới là sinh hoạt lớn nhất chướng ngại. Hơn nữa này nam nhân đối đời trước nguyện chết không muốn gả cũng rất không vừa lòng, này cũng không phải kiện việc nhỏ. Nữ nhân đều không mừng bà khó chơi nhân ra, bởi vì kia cũng không phải là nữ nhân sinh hoạt địa phương. Hơn nữa kiếp trước cũng là vì đụng phải xuất sinh mới làm nàng rơi vào như vậy kết cục, tức khắc Cố Minh Lan trong đầu đối tương lai sinh hoạt lập tức sinh ra sợ hãi cùng chán ghét. Nàng hiện tại hoàn toàn cùng nguyên chủ giống nhau, không nghĩ tại đây Chu gia sinh hoạt. Chính là hiện thực lại nói cho nàng, không chết được, nhật tử phải quá. Nếu là không ở Chu gia sinh hoạt nói, chính là sơ tới hẹp đến nàng, đối hết thể đều xa lạ nàng, lại không biết cuộc sống này muốn đi đâu quá. Nếu nhất định phải sống, kia cũng chỉ có thể kiên cường tồn tại, Cố Minh Lan ngốc ở trên giường nỗ lực sửa sang lại nguyên chủ ký ức. Tuy rằng có một ít nguyên chủ ký ức, nhưng này nguyên chủ cũng không biết là sao lại thế này, ký ức đều là rất mơ hồ. Rất nhiều đồ vật đều không có ấn tượng, làm nàng vô pháp rõ ràng hiểu biết quy tắc của thế giới này. Nghĩ nàng lại nghĩ tới kiếp trước hết thảy. Ở không có gặp được kia chỉ xuất sinh trước kia, liền tính là nhật tử quá thật sự kham khổ nhưng cũng thực ấm áp. Hiện giờ tới rồi này so kiếp trước lạc hậu không biết nhiều ít năm thời đại, nàng biết Chu Chính Thanh hiện tại là bực nàng, mà này bà chính là chán ghét nàng. Càng muốn về sau nhật tử sẽ rất khổ sở, đối tương lai sinh hoạt vô thố, Cố Minh Lan cảm thấy ông trời đối nàng quá bất công, tức khắc từ trong lòng phát ra một tiếng than khóc. Chạy khô nước mắt, đôi mắt hoàn toàn đã không có thần thái, chỉ có trong lòng kia tràn đầy ngập trời hận ý, dần dần lại chuyển thành bất lực. Chu Chính Thanh bưng một chén thanh cháo tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là Cố Minh Lan như vậy vẻ mặt ngơ ngẩn cùng bất lực bộ dáng. Hơn nữa hắn phát hiện nữ nhân này tự tỉnh lại liền không thay đổi quá này si ngốc ánh mắt, lúc này càng là không có một tia sinh khí, trong lòng có một chút bất an. Tuy rằng trong lòng cũng không thoải mái, rốt cuộc hắn là cái đại nam nhân, người này đều vào chính mình môn, hắn lại có bất mãn cũng đến nuốt vào. Lại nói bọn nhỏ thích nàng, hắn vì hài tử cũng đến nhịn nàng. Nhớ tới bọn nhỏ ở hắn đi rồi mới sinh ra lại không có mẹ ruột giữ gìn, như hai chỉ tiểu miêu tiểu cẩu dường như lớn lên. Hắn liền cảm thấy thua thiệt nhi nữ quá nhiều quá nhiều. Nhìn trước mắt như thế biểu tình nữ tử, hắn trong lòng thực phức tạp, nếu không phải hai đứa nhỏ thích nàng, hắn thật sự sẽ không lại lưu nàng. Nghĩ đến hài tử, Chu Chính Thanh thở dài ngồi ở trước giường nâng dậy nàng, tuy rằng thanh âm cũng không nóng bỏng, ngon miệng khí còn tính mềm mại một ít, ngươi buổi sáng còn không có ăn cái gì, trước đêm này chén cháo uống lên đi, một hồi dược chiên hảo hảo lại uống. Đã phát đã lâu ngốc Cố Minh Lan sớm đã biết nàng chính mình trên người phát sinh chuyện gì. Tuy rằng không cam lòng tiếp thu, nhưng nàng biết này thần thần thao thao sự, không thể làm người phát giác, nếu không bị người trở thành yêu quái. Có thể thiêu chết nàng đảo không sao cả, sợ là sợ kia vô thường quỷ vừa giận, làm nàng trọng sinh đến một cái so hiện tại còn không bằng trong thân thể. Muốn thật là như vậy, kia nàng liền tự làm bậy không thể sống. Tuy rằng kiên cường, nhưng nàng rốt cuộc một cái mềm mại nữ nhân. Bất đắc dĩ tồn tại, làm Cố Minh Lan nhất thời muốn khóc, nhưng nàng biết lại khóc cũng giải quyết không được vấn đề. Nhật tử còn phải từng ngày quá đi xuống. Không thể quay về địa phủ, cũng không có khả năng hồi được thế giới của chính mình, trước mắt chỉ có thể tiếp thu chính mình này mượn thi phản hồn sự thật. Đối với về sau phải làm sao bây giờ, Cố Minh Lan cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất quá, Cố Minh Lan không phải cái do dự không quyết đoán nữ nhân, minh bạch chính mình tình cảnh sau, nàng có bước đầu tính toán. Nàng nghĩ nếu nhất thời đi không được, cũng chỉ đến tạm thời để lại, đợi khi tìm được rời đi cơ hội, liền đi luôn. Chỉ là nguyên chủ là bị bà khi dễ đến liền đầu cũng nâng không đứng dậy người, về sau nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá. Bất quá nàng cũng không phải là nguyên chủ, là cái kia lấy vô dụng người. Trước cả đời quá nhiều liên lụy nhận hết ủy khuất, cả đời này không có vướng bận nàng không bao giờ sẽ chịu người khi dễ. Nếu là nàng còn cùng nguyên chủ giống nhau đã chịu ủy khuất không dám phản kháng, kia nàng không bằng mua khối đậu hủ đâm chết chính mình tính, quản nó Diêm Vương có thể hay không tức giận. Người cùng sự đều giống nhau, chỉ cần đổi cái ý tưởng. Cái gì đều không giống nhau. Lúc này, Cố Minh Lan trong lòng không chỉ có đã không có kia tìm chết tìm sống ý niệm, lại còn có chuẩn bị nếu muốn sống phải hảo hảo sống. Có tính toán, này muốn ăn cũng liền tới rồi, Cố Minh Lan vì này một đời nỗ lực cầu sinh, bán ra bước đầu tiên. Chương 13 quyết không lo mẹ kế. Nhìn trước mắt trong chén nóng hầm hập cháo, Cố Minh Lan bụng thật đói bụng. Bất quá vừa thấy trước mắt đại nam nhân, tuy rằng một thân vô lực, nàng vẫn là muốn tiếp nhận cháo chính mình uống. Làm một cái xa lạ đại nam nhân uy cơm, tựa hồ là kiện xấu hổ sự. Nhưng mà Cố Minh Lan bi thôi phát hiện chính mình thật sự một chút sức lực đều không có, liên thủ cũng cử không đứng dậy, đừng nói chính mình đoàn chén, chỉ phải hé miệng chậm rãi uống xong Chu Chính Thanh truyền đạt thanh cháo. Cố Minh Lan rõ ràng mâu thuẫn làm Chu Chính Thanh trong lòng không thoải mái lại lần nữa dâng lên, chờ nàng uống xong sau mới buông chén, dùng ướt miên khăn cho nàng xoa xoa miệng mới lạnh lùng nói, ta biết ngươi sẽ không quá nguyện ý làm ta hỗ trợ. Kỳ thật ta cũng không phải phi tưởng giúp ngươi không thể. Chỉ là hiện tại ngươi không có sức lực, chờ thêm mấy ngày hảo lên, ngươi lại chính mình tới. Ngươi ta đã thành thân, xem ở ngươi giúp ta mang theo mấy năm hải tử phân thượng, hưu ngươi ta là sẽ không. Ngươi cũng biết, bị hưu ngươi sẽ có cái dạng nào kết quả. Cho nên, đừng suy nghĩ đông tưởng tây về sau nhật tử liền cứ như vậy quá đi. Cũng mặc kệ nàng có hay không nghe hiểu, Chu Chính Thanh ở phát hiện hắn cho nàng sắt trong miệng cảm ứng được nàng kháng cự. Vì thế đem trong lòng nói cũng nói ra. Nhật tử cứ như vậy quá. Không minh bạch cùng một cái xa lạ nam nhân quá. Nàng không cần. Nàng có thể sống, nhưng là nàng không nghĩ cùng một nam nhân xa lạ như vậy quá cả đời. Chỉ là vì cái gì không thể bị hưu. Cố Minh Lan cảm thấy này nam nói hảo quái gì, nàng cam tâm tình nguyện làm hạ đường phụ cũng không được. Thế giới này pháp luật quy củ một nữ nhân gả cho một người nam nhân, nếu hắn không chết hắn không thôi nàng. Nàng liền thế nào cũng phải cùng nam nhân buộc chặt ở một khối quá một đời. Hắn sẽ không dọa nàng đi. Cố Minh Lan nghĩ lại tưởng tượng, không, hắn hẳn là không phải dọa nàng, hắn cũng không biết, nàng đã không phải nàng. Kia hắn ý tứ chính là nói, thế giới này nữ nhân bị hưu, kết cục thực thảm. Hố tỷ vô thường, ngươi đem ta ném tới một cái như thế nào thế giới. Không lâu lúc sau, đương Cố Minh Lan biết thế giới này biến thái quy củ sau, thật sự tưởng chỉ vào ông trời mắng hắn cái tổ tông 18 đại. Nhìn mắt thẳng tắp sững sờ người, Chu Chính Thanh tự rêu cười cười, ta này cũng ngây người. Biết rõ ngươi hiện tại không muốn nghe còn nói chuyện này để làm gì. Trên đời này nữ tử, cái nào sẽ nguyện ý cùng một cái chân cẳng không tốt, lại đương quá thổ phỉ nam nhân sinh hoạt. Có lẽ tình nguyện đương cái người vợ bị bỏ rơi, cũng so hiện tại hảo. Tính, chờ ngươi đã khỏe rồi nói sau, đến lúc đó đi cùng lưu, ngươi nghĩ kỹ rồi nói sau. Xem ra này nam nhân cũng không phải quá không nói lý cái loại này man nhân, nam nhân cái loại này tự dễ ước, làm Cố Minh Lan không thể không ngẩng đầu nhanh chóng đánh giá trước mắt nam nhân liếc mắt một cái. Trước mắt người tuổi ước ở 25-26 bộ dáng, tuy rằng là cái nông dân giả dạng, nhưng bộ dáng đoan chính, quần áo cũng coi như được với là sạch sẽ ngăn nắp, coi như một người nam nhân dạng. Quan trọng nhất chính là vừa rồi hắn ngồi ở chính mình phía sau cũng không có cái loại này khó nghe khí vị. Con hảo, tuy rằng người này không có kiếp trước kia cha nam nhân mô cẩu dạng, còn tính không phải quá kém, sẽ không làm nàng nửa đêm tỉnh lại cho rằng gặp được vô thường huynh. Đến nỗi đi cùng lưu, hiện tại không phải Cố Minh Lan có khả năng tưởng. Những cái đó sự đến chờ nàng thân thể hảo, hiểu biết thế giới này quy tắc sau, mới có thể làm tính toán. Trước mắt nàng này liền chén đều bưng không xong thân thể, trong trí nhớ liền một văn tài sản đều không có kẻ nghèo hèn, nàng chính là muốn chạy cũng không tâm. Huống hồ, nàng đã không phải thanh xuân niên thiếu xúc động tuổi tác, kiếp trước xúc động đem chính mình chơi xong rồi, này thế nếu quyết định muốn sống, kia liền hảo hảo tồn tại. Hiện giờ quan trọng nhất chính là tiến thêm một bước hiểu biết cái này nàng sắp sinh hoạt địa phương. Nhưng trước mắt người nam nhân này lại không thể hỏi. Trầm tư chung Cố Minh Lan không biết Chu Chính Thanh khi nào đi ra ngoài, càng không có nhìn đến hắn xem nàng kia quái quái, oán hận ánh mắt. Uống qua dược chỉ chốc lát dược tính tới, Cố Minh Lan ngủ, chờ nàng nước tiểu trướng tỉnh lại khi, nghe được bên thai hai đứa nhỏ díu ra díu rít ở thảo luận. Kaka, ngươi nói tam thẩm thành chúng ta mẫu thân về sau, có thể hay không giống hổ tử hắn nương như vậy, mặt ngoài đối chúng ta thực hảo, chính là thực tế sau lưng lao đánh chúng ta. Ai phải làm các ngươi mẹ kế a? Hải tử, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Muội muội nói rơi xuống, quả nhiên nghe được Chu Thành Kiệt một bộ đại nhân dường như miệng lưỡi nói, muội muội, ngươi không cần sợ hãi, nếu là nàng biến thành như vậy, chúng ta liền cùng mãi mãi cáo trạng, làm mãi mãi tới thu thập nàng. Đứa nhỏ này nói chuyện ngữ khí, có thể hay không quá lao thành. Đây là cái 6 tuổi hải tử sao? Hồn nhiên đi đâu vậy? Kiếp trước chính mình nữ nhi tuy rằng chỉ có 3 tuổi nhiều, chính là nàng là cỡ nào đáng yêu hiểu chuyện a. Thật là người so người sẽ tức chết, không nương giáo dưỡng hài tử, quả thực chính là giáo dục theo không kịp. Không được, nàng kiên quyết không cho người khác đương mẹ kế. Hai đứa nhỏ lời nói thật thật sâu kích thích Cố Minh Lan tâm, tuy rằng nàng trong lòng có khối phi thường mềm yếu địa phương, đó chính là nàng ái hài tử. Chính là đối mặt hai cái người khác hài tử, nàng tự nhận là nàng tình thương của mẹ còn không có tràn lan đến không nói nguyên tắc không nói đối tượng nông nỗi. Nàng ái hài tử. Đây là không hề hoài nghi. Mỗi một cái trở thành quá mẫu thân nữ nhân, không ai sẽ không yêu chính mình hài tử. Chính là người khác hài tử muốn nàng làm như thân sinh hài tử tới ái, hơn nữa là hai cái một lòng không nghĩ nhận nàng vì nương hài tử, làm nàng trở thành thân sinh hài tử ái tới, nàng tự tin chính mình trước mắt còn không có tu luyện đến như vậy vĩ đại. Cố Minh Lan không có đánh gãy bọn họ hai anh em nói, nàng còn muốn nghe xem này hai đứa nhỏ như vậy chán ghét nàng đương nương nguyên nhân là cái gì. Liên tính nàng chưa bao giờ có tính toán quá hai đứa nhỏ nương, khả năng hiểu biết một chút hài tử tâm thái, có lẽ đối nàng sẽ có trợ giúp. Chu Thành Mẫn là gan có điểm tiểu, ca ca nói tựa hồ đối nàng an ủi không lớn, mẹ kế manh với hổ khái niệm cố thực với tâm, nàng lập tức lo lắng hỏi, ca ca, nếu là mãi mãi không ở nhà đâu, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Liên tính không tính toán cấp hai đứa nhỏ đương mẹ kế, nhưng hai đứa nhỏ nói còn làm Cố Minh Lan nghe được âm thầm cười khổ, này hai hài tử phong nàng. Thế nhưng so để phòng cướp còn lợi hại. Cũng may chính mình không có cho bọn hắn đương nương ý tưởng, nếu không về sau nhật tử đã có thể náo nhiệt. Biết muội muội nhắc gan, Chu Thành Kiệt lập tức lại an ủi nàng nói, ca ca sẽ bảo hộ ngươi, muội muội không cần sợ hãi, về sau chúng ta không gọi nàng mẫu thân, nàng cũng không dám đánh chúng ta. Nàng nếu là mạnh mẽ làm chúng ta kêu nàng nương nói, chúng ta liền cùng cha nói, nàng đánh chúng ta. Ơn, chúng ta là cha thân sinh, hắn nhất định sẽ tin tưởng chúng ta. Đây là có ý tứ gì? Hai hải tử thế nhưng không chỉ là phòng, lại là như vậy ghét bỏ nàng. Bọn họ không nghĩ làm nàng đương mẹ kế, nhưng nàng liền muốn làm sao? Nghe xong này hai huynh muội đối thoại Cố Minh Lan trong lòng thật sự thực phức tạp, chân chính Cố Minh Lan đối này hai đứa nhỏ còn xem như thân thiết. Tuy rằng thiếu cái loại này cực hạn thân mật, nhưng cũng không tới làm hải tử chán ghét thành như vậy nông nỗi đi. Hiện tại nàng thành hải tử nương, đứa nhỏ này đảo đem nàng đương thù địch. Là chịu này trong thôn mẹ kế ảnh hưởng. Vẫn là hài tử trời sinh liền đối mẹ kế có mâu thuẫn cảm xúc. Tính, tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Đầu lại đau lên Cố Minh Lan âm thầm nghĩ, chán ghét khiến cho bọn họ chán ghét hảo. Này hai hài tử không thích nàng, cùng nàng có nửa mao tiền quan hệ. Chương 14 chúng ta không cần nương. Nghe hai đứa nhỏ ở nói thầm, Cố Minh Lan vẫn luôn không mở miệng. Gần nhất là bởi vì nàng cùng hài tử quá xa lạ, cũng không biết muốn nói gì. Thứ hai, nguyên chủ cũng không phải cái ái nói chuyện, đặc biệt là nghe lén bọn nhỏ nói, nàng muốn mạo muội mở miệng, định đem hai đứa nhỏ dọa. Tam tới nàng muốn mượn trợ bọn họ nói chuyện hiểu biết một chút cái này địa phương. Chỉ là nước tiểu ý thật sự không nín được, Cố Minh Lan chỉ phải mở mắt ra kêu một tiếng, Thành Kiệt, Thành Mẫn. Quả nhiên hai người hơi mang phòng bị nhìn nàng kêu một tiếng, Tam Thẩm, ngươi tỉnh. Đương nàng nhìn đến trước mắt này hai cái từ châu phi dân chạy nạn doanh lại đây giống nhau hài tử khi, Cố Minh Lan ngẩn ngơ, đây là hai hài tử. Không phải hai tiểu khiếu hóa tử. Trừ bỏ đôi mắt là chuyển động, kia vàng như lên khuôn mặt nhỏ, cốt xấu như xài tay nhỏ, mặc vào so chín đại trưởng lão còn muốn phá quần áo, đây là hài tử. Cái này làm cho vẫn luôn đem chính mình nữ nhi mỗi ngày trang điểm như một cái tiểu công chúa Cố Minh Lan từ mẫu tâm, liền ở nhìn đến hài tử trong nháy mắt gian. Lập tức đối hai đứa nhỏ nổi lên đồng tình tâm. Thật muốn đem hai đứa nhỏ tẩy lộng vừa lật, làm cho bọn họ có người dạng. Nhưng lại vừa thấy bọn họ trong mắt phòng bị cùng với vừa rồi đối thoại, nàng đồng tình lại lập tức chụp bay. Người cảm tình cùng lý trí chính là một đôi thù địch, một hồi ngươi chiếm thượng phong, một hồi nó chiếm thượng phong, sẽ làm người tâm thái một chút thượng nhất thời hạn. Lúc này đúng là Cố Minh Lan đối hai đứa nhỏ tâm tình. Bất quá vì không cho hài tử cảm thấy nàng có điều bất đồng. Nàng vẫn là tận lực khẽ động khỏe miệng làm chính mình thoạt nhìn thân thiết chút, dùng nhất bình thường thanh âm trả lời, ân, ta tỉnh, vừa rồi uống thuốc, này sẽ tưởng thượng nhà xí đâu. Tuy rằng cảm thấy chính mình Tam Thẩm cùng ngày thường nói chuyện không quá giống nhau, nhưng Chu Thành Mẫn vừa nghe nàng muốn thượng nhà xí bay nhanh nói, Tam Thẩm, cha nói ngươi bị bệnh không thể xuống giường đâu, làm ta cùng ca ca tại đây nhìn ngươi. Ngươi nếu là tưởng đi tiểu, ta đi để nước tiểu thùng tiến vào. Mặc kệ này hai hài tử nhiều không lương tâm. Hiện tại có thể nói như vậy cũng coi như là không tồi. Hai cái mới 6 tuổi hài tử, người còn không có cái nước tiểu thùng cao, như thế nào có thể gọi bọn hắn để nước tiểu thùng tiến vào. Lại nói, chính là để vào được, làm cho hai đứa nhỏ nàng có thể nước tiểu đến ra tới sao. Nghĩ đến này Cố Minh Lan toàn thân run lên, nàng cuống quýt ngăn lại Chu Thành Mẫn nói, không cần, Tam Thẩm thức dậy tới, chính là đầu có điểm hôn thôi, Thành Mẫn đỡ Tam Thẩm đi một chút nhà xí được không. Nhìn xem trên đầu vòng một vòng lớn khăn vải Cố Minh Lan, Chu Thành Mẫn bán tín bán nghi gật gật đầu, kia Tam Thẩm cần phải đỡ lấy ta Nga. Nàng đương nhiên sẽ đỡ lấy, kia lang trung nhưng giao đái qua, nhất định phải cẩn thận điểm. Nàng nếu là không đỡ lấy, vạn nhất thật quăng ngã thành cái ngốc tử, kia nàng liền thật không hiểu là muốn sống vẫn là muốn chết. Hảo! Cố Minh Lan cố hết sức xuống giường, hai chân phát run một tay đỡ tiểu cô nương, một tay vướt môn tường, rốt cuộc tới rồi nhà xí. Chỉ là tới rồi kia sau, đỡ kia chuồng heo nàng lại ngồi xổm không nổi nữa, quá bẩn. So với nàng khi còn nhỏ sinh hoạt quá nông thôn muốn dơ thượng gấp 10 lần. Hiện tại chỉ là cuối tháng 7 thời tiết, ban ngày độ ấm còn rất cao, này nhà xí mùi hôi tận trời không nói, này rồi bỏ mỗi nơi nơi phi. Cái này kêu nàng như thế nào ngồi xổm đến đi xuống. Chu Thành Mẫn thấy nàng phát ngốc khó hiểu hỏi, làm sao vậy Tam Thẩm? Ngươi không có phân phân sao? Đột nhiên cùng hài tử nói nàng ngại nơi này quá bẩn ngồi xổm không đi xuống. Hài tử nếu là đem lời nói truyền ra đi. Không cho người kỳ quái cũng không có khả năng. Quyết định chủ ý chỉ có thể ở thế giới này sinh hoạt Cố Minh Lan cười mỉa, không phải, Tam Thẩm nhất thời choáng váng đầu. Nga, vậy ngươi hiện tại còn vượng sao? Ta đỡ ngươi. Tiểu nha đầu rất thiện lương, tuy rằng vẻ mặt dơ, chính là cặp mắt kia thực hắc rất sáng. Cố Minh Lan bế nhắm mắt nghĩ, về sau vẫn là có sức lực khi, đem cái kia cái gì nước tiểu thùng rửa sạch sẽ, thiếu tới này nhà xí đi. Nàng thật sợ chính mình một không cẩn thận rơi vào này phân hố đi. Như vậy chính là nàng không thể chết được nàng cũng đến đã chết tính. Nhìn đến hài tử hảo tâm, nơi này lại dơ lại xú, đường dày vò kia tiểu nha đầu. Nàng lắc đầu, không có việc gì, Thành Mẫn ngươi đi ra ngoài đi, nơi này quá xú. Chu Thành Mẫn phảng phất mới ngửi được xú vị dường như phiến phiến cái mùi nói, nô, hảo xú, Tam Thẩm, Mẫn Nhi ở ngoài cửa chờ ngươi. Chờ hài tử ra cửa, Cố Minh Lan chỉ phải tạm chấp nhận thả lỏng chính mình, chính là chờ nàng kéo thật lớn liền sau lại muốn điên rồi. Nơi này thế nhưng lấy lá cây tử, mỏng chút phiến đương giấy vệ sinh. Ngắm lại về sau muốn tại đây lạc hậu địa phương sinh hoạt rất nhiều năm, Cố Minh Lan lại một lần sinh ra, vẫn là đã chết tính ý niệm. Tam Thẩm, ngươi đã khỏe sao? Mẫn Nhi tới đỡ ngươi. Tức giận Cố Minh Lan bị tiểu cô nương nhiệt tình bừng tỉnh, nàng phát hiện chính mình thất thố lập tức lên tiếng, hảo, hảo, Mẫn Nhi ngươi vào đi. Một hồi ít nhất đến bắt tay tắm 3 ngày biến. Nhìn xem sắc trời, hiện tại đúng là nửa hạ buổi thời gian, khả năng đại nhân đều đến trong đất làm việc đi, trong viện một người đều không có. Bắt tay giặt sạch lại tẩy, hận không thể lập tức tắm rửa một cái. Cố Minh Lan thở phì phò đỡ tường ở Chu Thành Mẫn dưới sự trợ giúp lại sở trở về trên giường. Tuy rằng đầu rất đau, Cố Minh Lan cũng không có lập tức ngủ hạ, nàng vẫn là muốn nhìn một chút cái này chính mình không thể không tạm thời được ra. Đen nhánh nhà ở chia làm trước sau gian, trước gian trừ bỏ một trương hố đất cái gì ra đều cũng không có, xem ra là hai đứa nhỏ ngủ địa phương. Này sau gian cùng trước gian liền một môn chi cách, một phiến cửa gỗ ô bảy bôi đen tựa 10 năm không tẩy quá. Tiểu cũ cửa sổ thượng có hai phiến nội đẩy cửa sổ môn, cùng nàng khi còn nhỏ ở nông thôn xem không sai biệt lắm. Cửa sổ hạ là một trương ba con nửa chân cũ cái bàn, trên bàn nâng một ít vật cũ phẩm, bất quá Cố Minh Lan phát hiện một tòa gương đồng. Rồi tay lấy quá gương đồng, trong gương ra vừa hiện trương tái nhợt vô sắc khuôn mặt nhỏ. Còn biết là mất máu quá nhiều nguyên nhân, vẫn là nguyên chủ làn da hảo, không có thái dương hồng mặt có vẻ trắng nõn dị thường. Nàng nghĩ, nếu muốn tồn tại, nàng hy vọng này làn da là bởi vì trắng nõn nguyên nhân. Làm nữ nhân, một cái bởi vì bề ngoài mà mất đi hết thể người. Cố Minh Lan tuy rằng lúc này nhân sinh tính toán còn không có tin tức, chính là đối chính mình dung mạo lại để ý lên. Kiếp trước nàng vốn là cái thực tú khí nữ nhân, chính là sau lại bởi vì có gia có hài tử có nam nhân, nàng biến thành một cái bà thím giả. Nhưng trên đời này bà thím giả lại có mấy cái hảo kết cục. Nàng cũng giống nhau. Nếu kiếp này nhất định phải tồn tại, nàng chuẩn bị làm một cái ích kỷ nữ nhân. Cố Minh Lan dùng thô ráp đôi tay vuốt ve chính mình khuôn mặt nhỏ, nàng trong lòng bắt đầu rồi một ít tính toán. Nay thân mình thật sự là mất công lợi hại một chút, liền như vậy một hồi sẽ, Cố Minh Lan liền cảm thấy choáng váng đầu đến lợi hại. Nàng nằm hồi trên giường, hai đứa nhỏ ngồi ở trước giường trên bàn, trừng mắt bốn con mắt vẫn luôn nhìn nàng. Cố Minh Lan lúc này mới phát hiện bọn họ tồn tại, hơn nữa hai người tựa hồ có chuyện muốn nói, vì thế nàng thực mất tự nhiên hỏi, Thành Kiệt, Thành Mẫn, có phải hay không muốn hỏi cái gì? Chu Thành Kiệt đôi mắt nhanh như chớp chuyển động hai hạ hỏi, Tam Thẩm, ngươi vì cái gì phải gả cho cha ta? Chúng ta không thích ngươi gả cho hắn, chúng ta không thích ngươi đường đường. Như vậy cố chấp. Chương 15 mẹ kế manh với hổ. Hai tử cố chấp làm Cố Minh Lan trong lòng tức giận mọc thành cụm, nàng thầm nghĩ ai muốn gả cho ngươi ra cái này đại lao thô hôn chân. Mặc kệ là ta còn là ngươi cái kia vô dụng tam thẩm, chúng ta đều không có một người muốn gả ngươi kia thổ phỉ cha. Xem hai đứa nhỏ chờ nàng đáp lời, nàng cũng thực không cao hứng nhìn hắn nói, ta không có muốn gả cho ngươi cha. Vốn tưởng rằng chính mình trực tiếp nói cho bọn họ, sẽ làm bọn họ biết nàng căn bản là không ý tứ này. Nào biết Chu Thành Kiệt vẻ mặt chán ghét nói, tam thẩm liền sẽ gạt người, rõ ràng buổi sáng ngươi đều cùng cha bái đường rồi, ngươi còn nói ngươi không có gả cho cha, ngươi cho rằng chúng ta tiểu, liền thật sự không hiểu chuyện nha. Hừ, Cố Minh Lan không khỏi nhíu chặt giữa mày, hảo bén nhọn hài tử. Lúc này 16 tuổi. Nếu là 16 tuổi nói, không phải là cái thứ hai Chu lão bà tử đi. Hài tử có điểm tiểu tâm tư đó là bình thường biểu tình. Chính là như vậy bé nhọn, làm Cố Minh Lan càng thêm khắc sâu cảm nhận được, này hai đứa nhỏ thật sự không có đã chịu giáo dưỡng. Nói chuyện 3 tuổi nhìn đến đại, 7 tuổi nhìn đến lão. Đứa nhỏ này nếu là lại không giáo, về sau sẽ biến thành cái dạng gì, không ai sẽ tưởng tượng được đến. Nói thật thiệt tình lời nói, Cố Minh Lan tự nhận là cái tương đối thích hài tử người, chính là đối mặt như vậy hai đứa nhỏ, trong lòng thật sự không thích không đứng dậy. Vốn định không hề nói bất luận cái gì lời nói, nhưng là nàng lại tưởng. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, thật sự làm hai đứa nhỏ chán ghét nàng là không được. Vạn nhất về sau nàng đi không ra cái này ra đâu, nàng không phải đến cùng này hai đứa nhỏ rối rắm một đời sao. Đương qua mẫu thân người, biết hải tử khó mang cảm thụ. Lúc này Cố Minh Lan còn không biết chính mình có phải hay không có thể đi ra Chu ra khi, nàng là suy nghĩ rất nhiều. Mặc kệ tương lai như thế nào, có lời nói vẫn là đến nói rõ, Thành Kiệt, Thành Mẫn, các ngươi đều là đại hải tử. Một khi đã như vậy, ta tưởng nói cho các ngươi, không phải ta muốn gả cấp cha, là ngươi mãi mãi bức ta gả. Chính là vì không gả, tam thẩm mới đâm tường. Nghe xong Cố Minh Lan như vậy trực tiếp giải thích, Chu Thành Kiệt tức khắc cao hứng hỏi, thật sự, tam thẩm ngươi không muốn làm chúng ta nương, chỉ làm ta tam thẩm sao? Hai tử nghe thế nguyên thân cũng không tưởng cấp hai đứa nhỏ đường mẹ kế, Cố Minh Lan cảm thấy trước kia cái này chính mình thật là thất bại. Mang theo này đối hài tử 3 năm, thế nhưng nghe nói nàng thành mẹ kế liền trở nên như thế cựu thị. Mặc kệ thế nào kia cũng là 3 năm cảm tình a, chẳng lẽ đỉnh không được hài tử trong lòng kia mẹ kế hai chữ. Cố Minh Lan phát hiện chính mình đấy lòng xuất hiện ra một tia chua xót, không biết là chính mình vì nàng, vẫn là nàng vì nàng chính mình, vì thế nghiêm túc hỏi, các ngươi thật sự không nghĩ Tam Thẩm đương người mẫu thân? Hai người cùng lắc đầu, không nghĩ. Như vậy trăm miệng một lời trả lời, không có một tia do dự, nhưng thật ra làm Cố Minh Lan thật ngẩn ra. Theo sau nàng đạm xào hỏi ra bọn họ trong lòng băn khoăn, là sợ ta biến thành mẫu thân sau, ta sẽ ngược đái các ngươi đi. Hừ hừ hừ, ta không cho các ngươi đương nương. Ai ngờ cho các ngươi đương nương a? Ta lại không phải tìm được người. Chu Thành Kiệt bĩu môi vẻ mặt chán ghét nói, vậy tốt nhất. Ta ghét nhất cái gì mẫu thân. Đại hổ Tam Thẩm biến thành mẫu thân sau, đối hắn cùng hắn muội muội không phải đánh chính là mắng. Đại Nưu gì cả biến thành mẫu thân sau, luôn không cho hắn ăn no, chỉ kêu hắn làm việc. Có mẫu thân có cái gì hảo? Chúng ta không cần mẫu thân. Quả nhiên mẹ kế manh với hổ. Sợ chính mình Tam Thẩm không có đánh mất đương nương ý tưởng giống nhau, Chu Thành Mẫn cũng ngay sau đó nói, đại muội còn nói, nàng nương sẽ lấy kim đâm các nàng, nếu là đại hổ ca đốn tuổi chém thiếu, chờ nàng cha không ở nhà, nàng nương liền dùng kim đâm đại hổ ca ca đuổi. Cố Minh Lan tận lực hồi ức bọn họ theo như lời đại nưu, đại hổ, đại muội mẹ kế, trong trí nhớ có một chút mơ hồ bóng dáng, kia hai nữ nhân giống như mặt ngoài không phải như vậy ác độc hai người nha. Chẳng lẽ thật là mẹ kế mánh như hổ? Mẹ kế khó làm là hẳn là, nhưng nàng không đương qua đi nương, cũng không có gặp được qua đi nương. Đối với mẹ kế cái này sinh vật, nàng vẫn là vô pháp tưởng tượng. Chỉ là hai đứa nhỏ như vậy tiểu, liền như vậy cố chấp, cái này mẹ kế nàng nhất định không thể đương. Cố Minh Lan nhìn đến hai đứa nhỏ vẻ mặt chán ghét, trong lòng có điểm khổ sở. Nay đời trước đối hai đứa nhỏ cũng thật không kém, vẫn là một tay đem bọn họ mang đại, tuy không phải thân sinh, nhưng nói bọn họ là chân chính mẫu tử, nữ, cũng không quá. Nhưng bọn họ này trên mặt chán ghét, làm người không thể không tưởng, thật là nhân tình quá lương bạc. Suy nghĩ hồi lâu cũng tưởng không rõ, vì sao này hai hải tử đối nguyên chủ như vậy vô tình. Dù sao tưởng không rõ, cuối cùng Cố Minh Lan cũng không đi để ý dù sao cũng là người khác trong bụng ra tới hải tử, hơn nữa cũng không phải chân chính nàng mang đại, nàng cầu xin cái gì. Lại nói bọn họ không muốn làm nàng đương nương, nàng liền muốn làm bọn họ nương. Chỉ có nàng bé, mới là nàng thân sinh cốt nhục. Chỉ có nàng nhìn nàng trộm khóc thút thít khi, nàng sẽ lặng lẽ bỏ dậy ôm nàng cổ nói, mụ mụ không khóc, bé cho ngươi hô hô. Nghĩ đến này Cố Minh Lan thanh âm càng phai nhạt, ta căn bản không muốn làm các ngươi mẫu thân, chính là ngươi nãi nãi nói, trừ phi ta chết, mới có thể không gả cho các ngươi cha. Các ngươi không nghĩ đem ta đương nương, như vậy càng tốt. Các ngươi không nghĩ làm ta đương nương, kỳ thật ta cũng vô pháp đem các ngươi trở thành ta hài tử. Như vậy hảo, các ngươi không có hy vọng, ta cũng không có gánh nặng. Chu Thành Kiệt nghe vậy ánh mắt sáng lên thiên chân hỏi, Tam Thẩm, thật là mãi mãi bức ngươi biến thành chúng ta mẫu thân. Ngươi đừng gạt chúng ta đi. Chỉ là mãi mãi nàng vì cái gì muốn cho ngươi biến thành mẫu thân đâu. Ngươi đương Tam Thẩm cũng thực hảo nha. Vì cái gì làm ta cho các ngươi đương mẫu thân? Bởi vì ta dễ khi dễ à, miễn phí bảo mẫu, vẫn là toàn năng hình, ai không vui lưu lại một. Chỉ là hài tử chính là hài tử, nàng nói bọn họ cũng nghe không hiểu. Nghe xong ca ca nói Chu Thành Mẫn cũng lập tức biểu đạt nàng ý kiến, là nha, Tam Thẩm ngươi trước kia thường xuyên cấp Mẫn Nhi ăn ngon, ngươi còn sẽ cho Mẫn Nhi chắt bím tóc, vá áo. Ta chỉ thích ngươi làm Tam Thẩm. Ca ca, chúng ta có thể hay không đi theo nãi nãi nói, làm Tam Thẩm không cần biến thành mẫu thân. Các ngươi còn biết nguyên chủ đối với các ngươi hảo. Xem ra còn không xem như hai chỉ tiểu bạch nhãn lang. Nguyên chủ ký ức tuy rằng không trong sáng, chính là đối này hai đứa nhỏ vui mừng. Đó là đến từ trong xương cốt hảo. Có lẽ là nàng cho rằng, nàng cả đời này đều sẽ không có chính mình hài tử đi. Tưởng cái biện pháp đối với ngươi nãi nãi nói, các ngươi chính là không cần Tam Thẩm đương nương, làm nàng đem ta đưa về Cố gia tốt nhất. Làm nãi nãi đừng làm Tam Thẩm đương mẫu thân. Nhưng việc này là nãi nãi làm chủ a, bọn họ nói hữu dụng sao? Nhớ tới chính mình nãi nãi kia hung hãn bộ dáng, Chu Thành Kiệt sợ hay nói, nãi nãi nói không có khả năng nói, nếu là chúng ta lại đi nói, nhất định lấy roi chịu chúng ta. Nghe xong Chu Thành Kiệt nói, Cố Minh Lan tựa hồ trong đầu xuất hiện Chu bà tử lấy roi chịu hài tử bộ dáng, hai huynh muội bị chịu được đến chỗ loạn nhảy tình hình lập tức trồi lên ở nàng trong đầu, đặc biệt là Thành Mẫn, bởi vì là cái nữ hài tử, nếu là nhảy dựng ra, Chu bà tử đánh lên người tới không chút nào nương tay. Nhớ tới chính mình kia kham khổ thơ hấu, nhìn này hai cái sắc mặt vàng như đến hài tử, Cố Minh Lan trong lòng lại có điểm lên men. Thế nhân đều sướng không mẹ nó hài tử giống căn thảo. Cũng chỉ có chân chính không mẹ nó hài tử mới lý giải này căn thảo hàng nghĩa. Bất quá, mặc kệ lại như thế nào chua xót hai đứa nhỏ, nàng đều không có đương mẹ kế tính toán. Chờ nàng hiểu biết quy tắc của thế giới này sau, nàng nếu muốn ra biện pháp tốt nhất, rời đi nơi này, qua chính mình nhật tử. Chỉ là nguyện vọng đều là tốt đẹp, hiện thực đều là cốt cảm. Đối với thiên chú định sự, sau lại Cố Minh Lan cảm thán, nhân định thắng thiên. Đây là cái nào ở nói hiệu nói vượng. Chương 16 nhân tính đều như thế. Chỉnh đốn một chút chính mình lung tung rối loạn tư duy, nhớ tới cái này ra dường như không phải cái gì người trong sạch, Cố Minh Lan không tính toán ký thắc càng nhiều ảo tưởng. Bởi vì không biết gì ngày mới có thể đi được ra Chu gia, vì về sau không ở hai đứa nhỏ thù hận chung sinh hoạt, Cố Minh Lan nghĩ nghĩ mới nói, nếu các ngươi không nghĩ muốn mâu thân, ta cũng không thể cưỡng cầu các ngươi. Nếu tam thẩm ta nhất thời đi không được, kia về sau các ngươi liền mặt ngoài đem ta đương mâu thân, ngầm các ngươi vẫn là đem ta đương tam thẩm hảo. Đương nhiên các ngươi có biện pháp khuyên ngươi mãi mãi làm ta đi, như vậy càng tốt, ta còn sẽ cảm kích các ngươi. Đối với phía trước một cái yêu cầu hai đứa nhỏ trong lòng đại hỉ, nhưng vừa nghe Cố Minh Lan muốn bọn họ trợ giúp rời đi Chu gia, Chu Thành Mẫn không bỏ được, tam thẩm, chúng ta không nghĩ ngươi đương mâu thân, nhưng ta còn là không nghĩ ngươi đi. Chu Thành Kiệt nghĩ nghĩ cũng lắc đầu nói, tam thẩm, nếu là chúng ta giúp ngươi rời đi trong nhà, mãi mãi sẽ đánh chết chúng ta. Chúng ta sợ nàng. Cố Minh Lan tự giễu cười, đây là hài tử, chân thật. Bọn họ tưởng cái gì liền nói cái gì, tuy rằng không thích cái này thân mình đương mẹ ruột, nhưng bọn họ lại thích nguyên chủ đối bọn họ hảo. Nhân tính ích kỷ, từ nhi đồng chiều đại khởi, liền có thể hiện đi. Trước mắt hai đứa nhỏ tuy rằng tính tình có điểm quật cường, nhưng Cố Minh Lan cảm thấy bọn họ nhân phẩm vẫn là thành thật. Hơn nữa từ hai huynh muội lời nói chung có thể thấy được, này hai đứa nhỏ đối Chu bà tử sợ hãi còn không phải một chút. Một cái liền thân cháu trai cháu gái cũng không đau ái lao thái bà, muốn nàng sẽ đối chính mình cái này vẫn luôn không thích tức phụ hảo. Đó là không có khả năng. Nghe xong hai đứa nhỏ đối thân mãi mãi ấn tượng, lại nhớ đến Chu lão bà tử kêu bén nhọn khắc nghiệt nói, Cố Minh Lan rời đi ý niệm càng đủ. Nhưng vừa nhớ tới Chu Chính Thanh nói, thế giới này đối với hưu bỏ nữ nhân thực hà khắc, kia thế nào mới có thể tranh thủ không phải bị hưu mà là hòa ly đâu. Muốn loại kết quả này, có thể hay không quá khó. Tư tiền tưởng hậu suy nghĩ nửa ngày Cố Minh Lan đầu đều tưởng đau, nhưng nàng vẫn là một chút biện pháp cũng không có. Về sau nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Cứ như vậy đem sai liền đem cùng một cái xa lạ nam nhân quá cả đời, trong lòng không tiếp thu được không nói, huống chi còn có hai cái thị hậu nương như hổ hải tử. Cần phải rời đi, ông trời có thể hay không xem ở đãi nàng không công bằng phân thượng, ban cho nàng một cái biện pháp tranh thủ cùng này nam nhân hòa ly. 30 tuổi người, không phải cái tiểu hài tử chỉ biết nhất thời xúc động. Cố Minh Lan ngốc ngốc ngồi ở ngồi trên lại suy tư, rời đi Chu ra sau, nàng có thể đi nơi nào. Từ trong trí nhớ biết được, nguyên chủ nhà mẹ đẻ Cố gia thôn chỉ có một thân tỷ cùng một cái mới 13-14 tuổi tiểu muội, nhật tử dường như cũng quá đến cực khăng khổ. Nàng lại trở về, chỗ đó có thể bao dung nàng sao? Tỷ muội có thể dung hạ nàng, kia tộc nhân đâu? Nàng tuy rằng không ở cổ đại sinh hoạt quá, nhưng phim truyền hình nhìn không có 1.000 bộ cũng có 900 bộ, này cổ đại chính là đối gia tộc coi trọng, so với chính mình tiền đồ đều đến trọng thời đại. Nghĩ đến này, Cố Minh Lan trong lòng lại phiền. Xem ra không thể vội vã làm rời đi tính toán, muốn đi cũng đến đem thế giới này thăm dò cẩn thận có lời hảo, mới sẽ không làm chính mình mù quáng. Cố Minh Lan vốn dĩ liền không phải cái cấp bách tính tình. Tuy rằng chỉ ở thế giới kia sinh hoạt 30 năm, nhưng nàng hiểu đồ vật, đặc biệt là này nông thôn việc, so có chút sống 60 năm người hiểu được cũng không phải ít. Chu Thành Mẫn thấy tam thẩm phát ngốc đột nhiên có điểm sợ hãi, nàng bò đến đầu giường ngồi ở Cố Minh Lan bên người lấy lòng nói, tam thẩm, mẫn nhi cho ngươi lấy khoai lang đỏ ăn hoặc là. Cố Minh Lan nhìn trước mắt kia một trương lại sợ hãi lại lấy lòng khuôn mặt nhỏ, cực kỳ giống chính mình bé. Mỗi lần nàng tổng ở chính mình lưu nước mắt khi, luôn là ôm nàng lấy lòng nàng. Lấy chính mình đồ ăn vặt tới đậu nàng. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu, trong khoảng thời gian ngắn nàng trong lòng tư vị muôn vàn, đứa nhỏ này xem ra đối nguyên chủ vẫn là có không muốn xa rời đi. Chu Thành Mẫn ngơ ngẩn nhìn nàng không nói lời nào, nàng cũng lo lắng, có phải hay không nàng cùng ca ca không nghĩ muốn tam thẩm làm mẫu thân, nàng sinh khi không cần bọn họ. Càng nghĩ càng sợ hãi, Chu Thành Mẫn dựa vào Cố Minh Lan bên người ôm lấy cánh tay của nàng nói, tam thẩm, ngươi đừng không để ý tới Mẫn Nhi cùng ca ca, chúng ta đều thích ngươi. Chu Thành Kiệt cũng cùng tiểu cẩu dường như gật đầu, xem đến Cố Minh Lan lại chua xót vừa buồn cười. Chính là nàng không tưởng đối hài tử làm cái gì hứa hẹn, bởi vì tương lai không thể biết, làm không được sự, nàng không muốn nhiều lời một câu. Hoa hoa! Ca ca, tam thẩm thật sự không cần chúng ta. Nữ hài tử dính người chút cũng thận trọng chút, thấy Cố Minh Lan vẫn luôn không nói gì, khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến sắc, dầm nước mắt ngã xuống ở Cố Minh Lan mu bàn tay thượng. Chu Thành Kiệt đứng ở mép giường cũng không biết làm sao lên, tam thẩm. Ngươi thật sự không cần ta cùng muội muội. Ngươi đừng đi, chỉ cần ngươi không lo chúng ta mâu thân, ta cùng muội muội đều sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi không cần đi được không? Mặc kệ như thế nào đều không nhận nàng đương nương, chỉ là muốn cho nàng lưu tại Chu gia cho bọn hắn đương bảo mẫu, ai nói hải tử đều là cái buồn. Không cần đi. Kỳ thật nàng rất muốn đi. Hiện tại không thể đi, là bởi vì nàng không biết muốn đi đâu. Đối mặt hai trương khát vọng mặt, Cố Minh Lan vẫn là không có thuận miệng đáp ứng bọn họ. Kiếp trước mãi mãi nói qua, làm không được sự liền không cần tùy tiện đáp ứng. Nàng nhớ kỹ những lời này. Nói nửa ngày lời hay, thật vất vả hống ở khóc lớn Chu Thành Mẫn, Cố Minh Lan nằm ở trên giường cùng hai đứa nhỏ hàn huyên nửa ngày, luôn muốn bộ điểm bọn họ lao cha tin tức. Bởi vì nguyên chủ cùng cái này nguyên nhị bá ca nói qua nói không vượt qua tam câu, hơn nữa ở nàng trong trí nhớ, cái này nam chủ ít lời thiếu lời nói đến đáng sợ. Bởi vì giao lưu thiếu, đạt được tin tức liền ít đi, Cố Minh Lan băn khoăn cũng liền càng nhiều. Nàng cũng sợ vạn nhất đi không được, nàng nếu muốn cái biện pháp, làm chính mình lưu tại trong nhà này hảo quá một chút. Cho nên phải hảo hảo hiểu biết một chút người nam nhân này, phi thường tất yếu. Đáng tiếc hai cái hoa quá nhỏ, nói đến nói đi, chính là bọn họ cha sẽ săn thú, cho bọn hắn mua đồ ăn ngon. Này cũng coi như tin tức. Tính, nàng tinh lực hữu hạn, liền không hỏi. Hai đứa nhỏ đi ra ngoài cửa chơi, Cố Minh Lan nhìn ngoài cửa sổ mắt thấy Thái Dương mau ngả về Tây. Vậy thuyết minh nàng đến thế giới này đã lớn đã nửa ngày. Không có hài tử dịu rít, cũng không có kiếp trước xe long mã thủy, phòng trong ngoại đều một mảnh yên tĩnh. Cố Minh Lan ngồi ở trên giường ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, duỗi tay nhéo đau nhức bả vai, có lẽ là ngủ lâu rồi một chút, này giường không giống, hố không giống hố đồ vật ngủ thật sự toàn thân đều khó chịu. Chỉ là mới ngồi trong chốc lát, này choáng váng đầu đến lợi hại, nàng lại nằm xuống. Chỉ là nằm xuống càng không thoải mái, đang ở Cố Minh Lan tả phiên quẹo phải là lúc. Chu Thành Mẫn lại mang theo một cái lao thái thái vào được. Tam thẩm, thái nãi nãi tới xem ngươi. Thái nãi nãi. Chu lão bà tử ra bà. Này lao thái thái chạy tới làm cái gì? Bình thường Cố Minh Lan tuy rằng cùng này lao thái thái so cùng Chu lão bà tử thân, nhưng ngại với kia bà, hai cái cũng không như thế nào thân cận, hôm nay nàng như thế nào tới đâu. Hơn nữa, hiện tại nàng, đối nàng một chút cũng không thân a. Chương 17 hai cái trứng gà tình. Không thân cũng đến thủ, người đều tới. Nàng lại không thể giả bộ ngủ. Cố Minh Lan tìm tòi một chút ký ức, cuối cùng đối cái này thái nãi nãi ấn tượng rõ ràng lên. Nàng dãy rùa ngồi dậy, hướng tới lao thái nãi nãi cười kêu một tiếng, nãi nãi, ngươi như thế nào lại đây? Chu lão thái thái năm nay 60 có tam, ở thời đại này cũng coi như được với là thọ. Nàng cả đời sinh dục quá 5 cái nhi tử 3 cái nữ nhi, cuối cùng mang theo có 3 cái nhi tử 2 cái khuê nữ. Đại nhi tử Chu Nguyên Sinh, con thứ 2 Chu Cường Sinh. Tiểu nhi tử Chu Minh Sinh. Nàng là một cái tính tình tương đối ôn hòa, làm người tương đối thiện lương lão thái thái. Bởi vì cùng này Chu lão bà tử không hợp, nàng bình thường khó được tới nơi này đi lại, hôm nay nàng tới nơi này, xem ra hôm nay sự nàng biết được. Cố Minh Lan biết, nàng chính mình cũng là một cái thành thật ba chân nữ nhân, hơn nữa nàng là Chu gia người, nàng chính là biết được nàng cái này tôn nhi tức phụ không vui lưu Chu gia, cũng sẽ không ra tay giúp nàng rời đi nơi này. Dù sao nơi này Chu gia người, là không ai sẽ trợ giúp nàng rời đi Chu gia, nhất thời Cố Minh Lan sắc mặt trở nên càng phai nhạt. Xem cháu dâu trên đầu chắt đến giống một cái đại bao bao, Chu lão thái thái ngồi ở mép giường ôn hòa hỏi, "Hài tử, đầu còn đau không đau?" "Đau đương nhiên là đau, chỉ là ở nàng mặt có nói đau lại có tác dụng gì?" Nàng không biết muốn như thế nào cùng lão thái thái nói chuyện, Cố Minh Lan giả bộ vẻ mặt nan kham nhẹ giọng nói, "Hảo chút. Cảm ơn mãi mãi nhớ mong." Nhìn đến nàng bộ dáng này, Chu lão thái thái thở dài một tiếng. Từ trong lòng ngực móc ra hai cái trứng luộc, kéo qua Cố Minh Lan tay nhét ở nàng trong lòng bàn tay, đáng thương hài tử, mãi mãi biết ngươi bị khuất, nhưng là nữ nhân mệnh còn không phải là như thế sao. Ngươi còn trẻ cũng không có khả năng vì phúc nhi thủ cả đời, tuy rằng thanh nhi thư đọc đến thiếu, chính là tính tình còn xem như trung hậu thành thật hài tử. Nếu đều tới rồi này nông nỗi, ngươi phải hảo hảo đi theo thanh nhi sinh hoạt đi, kia hài tử cũng là cái mệnh khổ người. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư hôm nay chảy nhiều như vậy huyết. Mãi mãi cũng không có gì lấy đến ra tay đồ vật, ăn hai cái trứng gà bổ bổ đi. Tuy rằng hai cái trứng gà cũng bổ không bao nhiêu dinh dưỡng, chính là Cố Minh Lan từ TV chung biết, cổ đại nông thôn đừng nói trứng gà, chính là cơm có thể ăn no đã liền tính quá ngày lành. Này trứng gà chính là người bình thường ra tích góp dầu muối bạc chủ yếu nơi phát ra, lúc này lao thái thái cho nàng đưa hai cái trứng gà tới, này nhưng coi như là một phần nhân tình. Tuy rằng đã tới rồi thế giới này, cũng biết rõ hồi không được chính mình thế giới kia. Nhưng chính mình không tính toán lưu tại Chu gia, này bà Cố nội ân tình này, làm Cố Minh Lan có gánh nặng. Nàng là cái cực không thích thiếu nhân tính người. Trong trí nhớ Chu lão thái thái là cùng Chu gia đại bá Chu Nguyên Sinh cùng nhau quá, đại bá mỗ là lao thái thái gì cháu ngoại gái. Cái này đại bá mỗ đối lao thái thái tuy rằng không phải phi thường hảo, nhưng là so với này nhị con dâu Chu lão bà tử tới nói, kia chính là tốt hơn gấp 10 lần không ngừng. Đại bá gia nhật tử không bằng chính mình nhà này nhật tử hảo quá, lao thái thái có thể đưa hai cái trứng gà tới, thật đúng là cái đại nhân tình. Tuy rằng biết ân tình này sẽ cho chính mình gia tăng gánh nặng, nhưng là tại đây thế giới xa lạ, Cố Minh Lan tâm cuối cùng có một chút ấm áp. Chỉ là nhân tình nàng thu, nàng chối từ đem trứng gà đưa cho lao thái thái, mãi mãi, ta không có việc gì, đầu trừ bỏ có điểm choáng váng ngoại, đã không lớn đau. Gia Gia cũng bị bệnh nhiều ngày, hắn lao nhân ra thân thể yếu đuối, này trứng gà vẫn là cấp Gia Gia ăn đi. Nói lên lão nhân, Chu lão thái thái sắc mặt đau khổ, đứa nhỏ ngốc, cầm đi, mãi mãi không có gì năng lực, chỉ có đưa hai cái trứng gà cho ngươi ứng ứng miệng. Đến nỗi ngươi Gia Gia hắn, lão nhân tuổi trẻ thời điểm ăn nhiều khổ, tới rồi tuổi này, liền chịu đựng không nổi. Năm trước bắt đầu liền vẫn luôn bệnh, ăn mười mấy phó dược cũng không có khởi sắc, xem ra. Chu lão thái thái cùng Chu lão thái gia hai người là thiếu niên phu thê, tuy rằng nhật tử quá đến không thế nào, nhưng là cùng nhau sinh sống 40 mấy năm, hai người cùng nhau sống đến 60 vài tuổi, này ở nông thôn vẫn là rất khó đến. Không có tình yêu cũng có thân tình, nếu lão thái gia thật sự phải đi, này lão thái thái khẳng định khổ sở, trải qua quá sinh tử chia lìa Cố Minh Lan hiểu biết Chu lão thái thái tâm tình. Nếu lão nhân đều nói đến này nông nỗi, nàng nếu không thu kia lão thái thái sẽ hoài nghi nàng, rốt cuộc trước kia Cố Minh Lan cũng không phải là cái có cá tính người. Cố Minh Lan chỉ phải cười tiếp được hai cái trứng gà, nhẹ nhàng nói một câu, cảm ơn mãi mãi. Bất quá mãi mãi cũng không cần lo lắng, cháu dâu tin tưởng Gia Gia sẽ không có việc gì, hắn nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, bồi ngươi đến cuối cùng. Lão nhân gia khả năng đều thích tiểu bối nói bọn họ sống lâu trăm tuổi, liền tính biết rõ trên đời này căn bản là vô trăm tuổi người, nhưng là bọn họ chính là thích nghe. Quả nhiên Chu lão thái thái lần thứ hai vô vô Cố Minh Lan tay. Đứa nhỏ này nói chuyện chính là dễ nghe, mượn ngươi cắt ngôn, hy vọng ngươi Gia Gia hắn có thể sống lâu mấy năm bồi bồi ta này lao bà tử. Bất quá, hài tử ngươi còn trẻ, phải đi lộ còn rất dài. Về sau cũng không thể làm loại này việc ngốc, trên đời này không có không qua được hảm, chỉ cần nhịn một chút đều đi qua. Ngươi bà nàng mấy năm nay làm ngươi cha chồng sủng hư, ngươi liền cùng trước kia giống nhau nhiều nhường nàng một chút đi, rốt cuộc nàng là trưởng bối. Lại là một cái truyền thống nữ nhân. Một cái chỉ vì tồn tại mà sống nữ nhân. Cố Minh Lan nhàn nhạt cười cười, cũng đúng là này đương ra bà tính tình quá ôn hòa, Chu lão bà tử lúc này mới như vậy kiêu ngạo đi. Ân, mãi mãi ta sẽ tận lực nghe ngươi lời nói, nếu có thể nhẫn ta sẽ chịu đựng, nếu thật sự nhịn không nổi nữa, ta cũng sẽ không như vậy làm tiện chính mình. Còn một bụng hỏa Cố Minh Lan nơi nào có thể lập tức liền biến thành một cái duy mệnh là tử, bị người đánh bị người mang đến đỉnh đầu, còn phải thành thành thật thật đem mặt đưa đến người khác trước mắt người. Chỉ là nàng không có gì nhưng lời nói, rốt cuộc nói nhiều không phải nàng tính cách. Hơn nữa, nàng cùng này lão nhân, còn chưa tới không có gì giấu nhau nông nỗi. Chính mình con dâu là cái dạng gì người, hai mươi mấy năm mẹ chồng nàng dâu quan hệ Chu lão thái thái sao có thể không rõ ràng lắm. Xem này cháu dâu vẫn là như trước kia như vậy nghe lời ngoan ngoãn, lão thái thái nhẹ giọng hỏi, nhà này như thế nào liền các ngươi mấy cái? Hai tử mụ nội nó cùng tím đâu? Người thương như vậy trọng. Khiến cho hai đứa nhỏ chiếu cố ngươi sao được? Chiếu cố? Bất quá là nam nhân kia làm hai đứa nhỏ thủ nàng thôi, nay Chu lão bà tử còn sẽ làm người chiếu cố nàng. Kia lão thái bà hận không thể lập tức đem nàng kéo xuống dưới giường mà làm việc đi thôi. Nàng tỉnh lại lúc sau trừ bỏ gặp qua này hai hài tử ngoại, cũng chỉ gặp qua trong viện mấy chỉ gà, lan một đầu heo. Chu lão bà tử cùng kia họ Ngưu nữ nhân, nàng nào biết đâu rằng các nàng đi đâu vậy? Nam nhân tất nhiên là đi xuống đất. Nàng đừng nói bị thương điểm này thương, chính là lại trọng điểm, lấy nàng nghe được nhớ rõ kia Chu lão bà tử là người, quyết đối sẽ không lưu cái đại nhân ở nhà chiếu cố nàng. Cố Minh Lan vẻ mặt nhu khiếp bộ dáng nhẹ nhàng lắc đầu, có thể là bận việc đi đi. Ta thật sự không nhiều lắm sự, nghỉ ngơi một đoạn nhật tử thì tốt rồi. Thành công kiệt cùng thành mẫn bồi ta cũng đủ, mãi mãi ngươi không cần lo lắng. Hai mươi mấy năm tức phụ nàng nếu là không hiểu biết, đó chính là sống hồ đồ. Chu lão thái thái hiểu ý vô vô Cố Minh Lan tay tỏ vẻ lý giải, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nữ nhân sao không phải đều như vậy sinh hoạt. Về sau hảo hảo uống thuốc, hảo hảo dưỡng thân mình, đến lúc đó sớm một chút cấp thanh nhi thêm nữa đứa con trai, khi đó nàng cũng không dám như vậy tàn nhẫn đối với ngươi. Này thái dương mau xuống núi, mãi mãi đi trở về, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chương 18 hai cái hùng hải tử. Đối mặt Chu lão thái thái thiệt tình khuyên giải an ủi, nàng thật sự là không biết như thế nào trả lời này lao nhân nói, Cố Minh Lan chỉ phải giả ngu khiếp ngọt tới ứng phó lao thái thái. Nhìn Chu lao thái thái bóng dáng, Cố Minh Lan còn dừng lại ở nàng lời nói mới rồi chung, làm nàng sớm ngày cấp cái này mới vừa nhận thức nam nhân sinh hài tử. Đối nam nhân hận thấu xương Cố Minh Lan thiếu chút nữa đương trường liền phun ra. Thấy thái mãi mãi đi rồi, hai đứa nhỏ lại vào được. Vẫn là Chu Thành Mẫn hỏi, Tam Thẩm, ngươi muốn thượng hầm cầu sao? Nghe thế hỏi chuyện, Cố Minh Lan lại là một đầu hắc tuyến, hài tử, ta nửa ngày cũng liền uống lên một chén nước trong, từ đâu ra nhiều như vậy bài tiết vật. Xem ở Chu Thành Mẫn còn tính tận trách phân thượng, Cố Minh Lan đem hai cái trứng gà phân cho hai người, ta không cần đi, đây là ngươi thái mãi mãi cấp Tam Thẩm trứng gà, ta không đói bụng cho các ngươi ăn đi. Ăn xong rồi các ngươi đi chơi sẽ, ta ngủ tiếp một hồi. Hai huynh muội nhìn trứng gà đôi mắt đều lớn, Chu Thành Mẫn lập tức tưởng tiếp, chính là Chu Thành Kiệt ngăn cản nàng, muội muội, không cần ăn nàng cấp trứng gà, nàng khẳng định là muốn nhận bán chúng ta hai cái, làm cho chúng ta kêu nàng nương. Cố Minh Lan mặt đều tái rồi, này hai cái hùng hài tử. Nói không hiếm lại cho các ngươi đương nương, các ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ta cái chán viết năm tự, ta muốn làm mẹ kế? Chu Thành Mẫn nhìn xem sắc mặt không tốt Cố Minh Lan, lại nhìn xem vẻ mặt quật cường ca ca, nàng cũng khó xử. Trứng gà nàng rất muốn ăn, mẹ kế lại là sẽ hung hăng đánh người, hổ tử liền thường bị hắn mẹ kế đánh. Nghĩ tới nghĩ lui Chu Thành Mẫn cũng không có làm tốt lựa chọn, chỉ phải mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn kia trứng gà một tiếng không hử. Thật sự không có tinh lực cùng hai đứa nhỏ tích cực, như vậy hai cái tiểu thí hải, Cố Minh Lan cảm thấy nói cái gì cũng vô dụng. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư nhưng nhìn hai đứa nhỏ kia tình nguyện chảy nước miếng, cũng không cam lòng với bị thu bán bộ dáng, nàng tâm cũng đi theo phức tạp lên. Nhưng ngẫm lại dù sao cũng là hai đứa nhỏ, nàng cùng bọn họ so đo hữu dụng sao. Vì thế đem hai cái trứng gà đặt ở trên mép giường không hảo khẩu khi nói, nếu muốn ăn liền lấy, không nghĩ muốn liền tính, dù sao ta không có hứng thú đương các ngươi mẹ kế. Hai đứa nhỏ tựa hồ không tin Cố Minh Lan lời nói, bốn con mắt nhìn chằm chằm nàng, làm Cố Minh Lan thật muốn mắng chửi người, quỷ tài muốn làm các ngươi mẹ kế đâu. Ta như vậy tuổi trẻ, lại không phải sẽ không sinh, thế nào cũng phải đương các ngươi hai cái nhãi danh mẹ kế làm cái gì. Trên đời đều nói mẹ kế độc, lại có cái nào biết mẹ kế khó làm. Quản bọn họ ăn vẫn là không ăn, không biết tốt xấu ra hỏa. Cố Minh Lan giận dỗi không thèm để ý hai đứa nhỏ xoay người ngủ. Tình một hồi đầu lại bắt đầu loáng thoáng đau, nàng tinh lực vô dụng. Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, bốn con mắt to nhanh như chớp đổi tới đổi lui, thấy Cố Minh Lan thật sự ngủ hạ, vì thế hai người lập tức bay nhanh chảo quá trứng gà chạy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Minh Lan tỉnh lại khi, thiên đã toàn đen. Nghe được trong viện Chu lão bà tử giống lên một tiếng, đi xem có hay không chết, nếu là không có chết, làm nàng chính mình lên ăn cơm. Nghe được nam nhân không kiên nhẫn thanh âm, nương, nàng huyết đều chảy một thân, còn có thể thức dậy tới sao? Khánh sinh bà giao đãi qua, nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới dưỡng đến hồi. Lúc này mới một cái buổi chiều, nàng sao có thể thức dậy tới? Lại truyền đến Chu lão bà tử oán hận thanh âm, đều là tới đòi nợ đồ vật, lão nương ta nơi nào liền thiếu của các ngươi? Một đám đều tới làm ta bị khinh bỉ. Nghe xong Chu lão bà tử lời này, Cố Minh Lan ở phòng trong nhẹ giọng nói, đó là ngươi tự tìm. Ngươi không chỉ có thiếu ta, hơn nữa ngươi thiếu đến còn rất nhiều. Tốt nhất ngươi sớm một chút làm ta rời đi Chu gia, nếu không ngươi có đến khí chịu. Hảo, không nghe được Khánh Sinh ca nói có phải hay không? Ít nói vài câu đầu lưới liền sẽ đoản có phải hay không? Có phải hay không thế nào cũng phải làm toàn thôn người đều biết ngươi làm chuyện tốt. Thanh Nhi, một hồi đem cơm tặng cho ngươi tức phụ. Vốn dĩ liền thân thể yếu đuối hiện nay lại bị bệnh, lại không ăn cần phải ra vấn đề. Chu lão cha rõ ràng đối chính mình này lão thái bà ái lại nhảy bất mãn. Nhắc tới Chu Khánh Sinh cập việc này nơi phát ra, Chu lão bà tử nghe vậy cũng chỉ đến câm miệng. Lại nói nàng cũng biết này Cố thị muốn chết lại không chết được, thật muốn thân thể yếu đuối đi xuống, về sau làm không được sống, kia còn không phải nàng có hại. Vì thế căm giận nói thầm, muốn chết dứt khoát một đầu đâm chết, lao nương ta mới bất lo. Cố Minh Lan ngồi ở phòng trong, ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm rõ ràng. Nàng nhìn xem ngoài cửa sổ mị mị nhãn, ngươi muốn ta chết, ta thật đúng là phải hảo hảo tồn tại, thẳng đến đem ngươi này lao thái bà tức chết đi được mới được. Xoa xoa mắt thấy Chu Chính Thanh bưng một chén cơm thêm đồ ăn vào được, đặt ở bên người nàng trên bàn nhỏ lánh đạm nói, hôm nay cơm chậm một chút, ngươi một ngày cũng chỉ uống một chén xương cháo, hiện tại cơm còn nhiệt chạy nhanh ăn cơm đi, một hồi còn phải uống thứ dược. Cố Minh Lan nghe được ra Chu Chính Thanh lãnh đạm, nhưng nàng thật sự không biết lấy cái dạng gì tâm tình đi đối đãi trước mắt cái này cao lớn rắn chắc nam tử, chỉ có túi đầu không nói. Trong trí nhớ nàng nhớ rõ, người nam nhân này hơn một năm trước khi trở về, chân xảy ra chuyện, hắn chân trái nhìn kỹ dưới còn có một chút không bình thường. Chính là ngày thường hắn đi được còn tính kiên định, không coi là cái người tàn tật. Kỳ thật không túi đầu, nàng lại có thể nói cái gì đâu. Kiếp trước cha mẹ sớm cố Minh Lan lời nói cũng không nhiều lắm, lại lần nữa đầu thai, nàng tính tình cũng sẽ không thay đổi đến liền có bao nhiêu hoạt bát. Nghe xong Chu Chính Thanh nói, vì thế nàng yên lặng tiếp nhận trong tay hắn cơm, đặt ở trên giường bàn nhỏ trên bàn, thong thả ung dung ăn lên. Đèn dầu chiếu rọi Chu Chính Thanh màu đen đại mặt, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt ăn cơm cũng thực văn nhã nữ tử, biểu tình thay đổi lại biến, chỉ là không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Thấy Chu Chính Thanh như thế nhìn chằm chằm nàng, Cố Minh Lan tuy rằng trong lòng bất ổn, nhưng nàng cái gì cũng không dám nói, không dám cũng không dám hỏi. Tuy rằng nàng có nguyên chủ một bộ phận ký ức sợ bị người nhìn ra khác thường, đem nàng đương cái yêu quái cấp thiêu. Nàng phát hiện, một khi quyết định chủ yếu muốn sống, nàng thế nhưng sợ đã chết. Chu Chính Thanh liền như vậy ngơ ngẩn nhìn nàng ăn cơm, rốt cuộc Cố Minh Lan bị hắn xem đến mất tự nhiên. Nàng cố gắng chấn định ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? Vì cái gì như vậy nhìn ta, có phải như vậy hay không ăn cơm không đúng? Đã phát ngốc Chu Chính Thanh tức khắc bừng tỉnh lại đây, hắn thế nhưng sẽ xem một nữ tử xem đến phát ngốc. Hắn lại không phải một con động dục mèo được, như thế nào có thể nhìn nàng phát ngốc đâu. Hùng chi hắn nhận thức nàng có một năm, lại không phải lần đầu tiên gặp mặt. Chính mình đây là quá không bình thường, có phải hay không hiện tại nàng đã là nàng tức phụ nguyên nhân. Vì che giấu chính mình thất thố, Chu Chính Thanh đỏ mặt lập tức giải thích nói, không phải, không phải. Ta muốn hỏi một chút ngươi điểm này cơm có đủ hay không. Cố Minh Lan đột nhiên bị ông trời ném tới cái này xa lạ địa phương tới, cái này so kiếp trước còn muốn loạn ra, nàng trong lòng vốn chính là thực không thoải mái, lại nghe được Chu Chính Thanh kia giả tâm giả ý giải thích, nàng không khỏi tức giận lên, không đủ lại thế nào. Ngươi nương sẽ làm ngươi cho ta thêm một chén. Đột nhiên trở nên bén nhọn Cố Minh Lan lại làm Chu Chính Thanh có điểm hồ đồ, cái này ngày hôm qua tìm chết tìm sống trước kia ôn ôn nhu thuận thuận nữ tử, như thế nào sẽ đột nhiên trở nên nhiều như vậy đâu. Chương 19 ngươi tình nguyện bị hưu. Cố Minh Lan biến hóa làm Chu Chính Thanh khởi sướng ốc, nếu không phải nàng câu kia ngươi nương sẽ làm ngươi lại cho ta thêm một chén nói, Chu Chính Thanh sẽ cho rằng chiều nay có người đem Cố Minh Lan cấp thay đổi đâu. Nhưng chính mình lão nương đối nàng bùn xỉn chỉ có hiểu biết nhà này nhân tài sẽ biết, nàng cũng không làm này để mỗi buổi tối ăn đệ nhị chén cơm. Không phải không biết chính mình lão nương bùn xỉn cùng bá đạo, chỉ là Chu Chính Thanh cũng không hảo nói như thế nào chính mình lão nương. Nhìn vẻ mặt tức giận Cố Minh Lan, hắn chỉ phải hậm hực nói. Nếu ngươi thật sự ăn không đủ no, ta kia trong chén bắt điểm cho ngươi. Ngươi bị thương thân mình, chỉ có ăn no cơm mới có sức lực trường trở về. Cố Minh Lan cũng không biết chính mình như thế nào sẽ xuất khẩu liền nói ra như vậy một câu. Nàng tưởng, nhất định là chân chính Cố Minh Lan trong lòng bất mãn đi. Nàng chỉ có thể đoán ông trời, không thể đoán người nam nhân này. Có lẽ là thân đồng cảm chịu, nghĩ đến tương lai nhật tử ngơ ngẩn, lại nghĩ tới này bà đối nguyên chủ tàn nhẫn. Cố Minh Lan đột nhiên cảm thấy cái loại này nội tâm bất mãn cùng phẫn hận chính là hiện tại nàng chính mình, vì thế buột miệng thốt ra, dưỡng hảo thân mình lại có ích lợi gì. Còn không phải làm cho ngươi nương đương như đương mã sai xử. Có lẽ liền như vậy bệnh, có một ngày nàng không kiên nhẫn, chấp thuận ngươi hưu ta đâu. Lấy mệnh tương đua không muốn gả cho về sau lại luôn mồm cầu bị hưu, nàng không biết thế giới này nữ tử bị hưu, tái giá vì chính thế là không có khả năng sao. Chẳng lẽ liền tính là về sau cho người ta làm tiểu. Cũng giống vậy gả cho hắn đương chính thế cường. Chu Chính Thanh lòng tự trọng lại lần nữa đã chịu thương tổn. Cố Minh Lan lời này làm Chu Chính Thanh trong lòng thật không dễ chịu, đại nam nhân tự tôn lập tức xung ra, hắn tức khắc mắt lạnh hỏi, ngươi là thật sự bị ta nương khi dễ sợ, vẫn là ngươi liền thật là ghét bỏ ta mới như vậy không muốn gả cho ta. Ngẩng đầu thấy rõ Chu Chính Thanh trong mắt lạnh nhạt cùng đau xót, Cố Minh Lan đột nhiên ngơ ngẩn. Chu Chính Thanh ánh mắt đem Cố Minh Lan cấp trấn trụ, nhất thời nàng không biết muốn như thế nào trả lời hắn. Nếu là nói thẳng kia lời nói sẽ làm người thương tâm, chính là nàng xác thật cùng nguyên lai chủ giống nhau, không nghĩ liền như vậy gả cho một cái xa lạ người. Nàng sợ nói lời nói thật làm cái này nam tử bạo nộ, chỉ phải ngượng ngùng hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta sợ làm mẹ kế. Chu Chính Thanh nghe xong những lời này trong lòng mới cảm thấy thoải mái một chút, nhìn chằm chằm vào trên giường nữ nhân, hắn sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi thật là chỉ là bởi vì không muốn làm mẹ kế, mà phi ngươi ghét bỏ ta. Cố Minh Lan đối nơi này tình huống còn không quá hiểu biết, nguyên chủ đối người nam nhân này tính tình ký ức rất ít, lại nghe nói hắn đương quá thổ phỉ, kia định là thực thô bạo người. Tại đây con đường phía trước không rõ dưới tình huống, nàng nhất thời còn không nghĩ chọc giận người nam nhân này. Nàng sợ người này vạn nhất tức giận, cho chính mình chính là một trận hảo đánh, kia nàng không phải mệt đã chết. Hảo nữ cũng không ăn trước mắt mệt, vì thế nàng nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ta không như vậy nghĩ tới. Nghe vậy Chu Chính Thanh sắc mặt hảo rất nhiều. Kỳ thật làm mẹ kế cũng không phải nói như vậy khó làm, ngươi là cái tâm địa tốt nữ tử, chỉ cần ngươi vẫn luôn đối bọn họ hảo, về sau hải tử sẽ thiệt tình nhận ngươi. Vẫn luôn đối bọn họ hảo, bọn họ liền sẽ đối với ngươi hảo. Ngươi cho rằng nhân tâm là có thể chờ đổi. Nếu Cố Minh Lan không có trộm nghe được hai đứa nhỏ nói, có lẽ trong lòng còn sẽ có ảo tưởng. Chính là hiện tại nàng, đánh chết nàng cũng tương không được. Này hai đứa nhỏ ở như vậy gia đình hoàn cảnh hạ trưởng thành, chỉ cần có Chu lão bà tử cùng cái kia Ngưu thị ở, hai đứa nhỏ không dài thành cây lệ tán, đó là bọn họ mệnh hảo. Nàng không phải thánh nhân cũng không phải khổng mạnh, có giáo hóa nhân tâm bản lĩnh, nhưng nàng tuyệt đối không tin, ở hai tử giáo dục vấn đề thượng, không phải đồng giá trao đổi có thể làm được đến. Chỉ là không biết muốn như thế nào trả lời mới sẽ không chọc giận trước mắt nam nhân, nàng giả bộ vẻ mặt đờ đẫn lắc đầu nói, không phải hài tử vấn đề, là ta chính mình vấn đề. Ta liền mẹ ruột cũng chưa đương quá, căn bản không biết có thể như thế nào tới giáo hài tử. Hơn nữa ngươi biết, mẹ kế đối chồng trước hài tử, đó là rất khó ở chung, đối hài tử đánh không được mắng không được cái loại này tư vị, ta tưởng sẽ rất khó. Không trang không được, không nói nghĩ một đằng nói một nẻo nói cũng không được, Cố Minh Lan xem như cái sẽ xem nhan sát sắc người. Nghe xong này phiên hợp tình hợp nói Chu Chính Thanh đảo cũng lý giải, hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới nói, này đạo lý ta minh bạch, nhưng ta tin tưởng ngươi là cái hảo mẹ kế, bởi vì ngươi vẫn luôn đối bọn họ thực hảo. Tưởng nói cho hắn kia không phải nàng, chỉ là nàng không dám nói. Cố Minh Lan chỉ có thể nhàn nhạt cười cười, trước kia ta đối bọn họ hảo, bởi vì ta chỉ là bọn hắn tam thẩm, cho nên bọn họ sẽ không đối ta có đối địch tâm thái. Lại nói tam thẩm cùng chất nhi nữ. Không có cái loại này mẹ ruột đối hài tử cái loại này hận sắt không thành thép trong lòng, cho nên ta sẽ không lo lắng bọn họ lớn lên phát kẻ học sau hiếu học hư. Chính là phải làm người khác nương, vậy không giống nhau, cho nên ta không dám cũng không nghĩ. Nàng cười không đạt đáy mắt, đó là một loại cùng chính mình không quan hệ cảm giác, nghe rõ nàng ý tưởng, Chu Chính Thanh nhìn nàng hồi lâu mới yên lặng gật gật đầu, ta đã biết suy nghĩ của ngươi, ăn cơm trước đi, hết thể đều chờ ngươi hảo lên lại nói. Hết thể chờ nàng hảo lại nói. Kia nói cách khác. Nàng có hy vọng rời đi cái này làm người hít thở không thông nhà chồng. Chỉ là nhà này nhật tử, nàng làm một ngày đều không nghĩ qua, nếu hắn có cái này ý tưởng, vì thế Cố Minh Lan buột miệng thốt ra, ngươi vẫn là hưu ta đi, cuộc sống này ta thật sự không nghĩ quá. Hưu ngươi, một nữ nhân cấp nam nhân lớn nhất vũ nhục, đó chính là xem thường hắn, Chu Chính Thanh vừa nghe tức khắc hai mắt viên nổi hẳn lên. Tối tăm ánh đèn hạ, kia trương mặt đen đã nhìn không ra nhan sắc. Ân, ngươi hưu ta về nhà mẹ đẻ. Cái gì cũng ngăn trở không được Cố Minh Lan tưởng rời đi cái này làm người hít thở không thông địa phương ý niệm, bởi vì ánh đèn quá tối tăm, nàng cũng không có phát hiện trước giường người đã tới rồi núi lửa bùng nổ ven, mà là nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này nàng tưởng, có lẽ nàng đưa ra làm hắn hưu bỏ biện pháp, hắn có thể đáng thương nàng dĩ vãng mà mở miệng hòa ly. Một lòng chỉ nghĩ rời đi Chu ra, Cố Minh Lan cảm thấy bị hưu cũng không cái gọi là, hơn nữa này nam nhân không phải cũng không muốn cưỡng cầu nàng sao. Nhưng nàng hoàn toàn xem nhẹ một người nam nhân lòng tự trọng. Chu Chính Thanh đáy lòng kia một tia đồng tình bị Cố Minh Lan này lãnh đạm thái độ đánh đến một tia không dư thừa, thanh âm càng ngày càng lạnh, trong mắt không có một tia độ ấm, trong miệng phẫn nộ phi thường rõ ràng, ngươi là nói ngươi nguyện ý bị hưu, hoặc là nói nguyện ý chết, cũng không muốn gả cho ta. Chẳng lẽ nàng lại nói sai rồi? Trước mắt đột nhiên lại trở nên thô bạo nam nhân sợ tới mức Cố Minh Lan hướng giường xúc, ta. Một lòng chỉ nghĩ rời đi. Nàng lại quên người nam nhân này đã trải qua. Chu Chính Thanh nổi giận, đừng nói nữa, không cần lại giải thích cái gì. Ta tuy rằng không có gì tiền đồ, nhưng cũng là không phải cái ngốc tử. Nếu nguyện ý ta hưu ngươi cũng muốn đi, đó chính là rất rõ ràng nữ nhân này bị hưu hậu quả. Bất quá có chuyện nói ở phía trước, bị hưu nữ tử ngươi sẽ không từ Chu ra được đến bất cứ thứ gì. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta Chu ra tham ngươi của hồi môn, về sau chỉ có thể gả chồng làm thiếp lại yêu cầu hồi Chu ra tới. Chương 20 thế giới này hố người. Cái gì? Bị hưu tái giá chỉ có thể làm thiếp. Đồ vật muốn hay không, nàng thật sự không quá để ý chỉ là bị hưu nữ nhân chỉ có thể đương thiếp, nếu không không thể tái giá. Thảo bùn mã chết vô thường, ngươi đem ta ném địa phương quỷ quái này nghèo địa phương phá địa phương tới, ta chú ngươi sinh đứa con trai tôn tử cũng chưa lô đít. Cố Minh Lan trong đầu không có này một quy củ, nàng vừa nghe này quy củ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong lòng mắng nổi lên kia vô thường quỷ tổ tông 18 đại. Trên đời này nữ tử, cái nào không biết bị hưu giả không thể làm vợ. Thấy nàng này làm bộ làm tịch, Chu Chính Thanh cười lạnh, ngươi sẽ không biết này quy củ. Chẳng lẽ các ngươi Cố gia thôn bị hưu nữ nhân còn có thể gả chồng đương chính thê không thành. Đây chính là ta này con nước lớn quốc quy củ. Xem ra ngươi thật sự không đã chịu giáo dưỡng, trước kia ta vẫn luôn nhìn ngươi là cái biết lễ lại thành thật người, nguyên lai đây đều là trang. Phẫn nộ Chu Chính Thanh có điểm nói không lựa lời. Hưu phụ tái giá chỉ có thể đương thiếp. Này quy củ đối Cố Minh Lan đả kích quá lớn. Nàng chính là tưởng đời này an an đam đam hôn đến chết, nàng thật sự nếu là thành một cái người vợ bị bỏ rơi, người vợ bị bỏ rơi trước cửa thị phi nhiều, nàng có thể an đam được sao? Hôm nay nghĩ đến quá nhiều, nàng vốn định kém vô luận như thế nào cũng đến trở lại Cố gia, không ở này Chu gia chịu loại này điều khí. Nàng còn nghĩ, nàng về tới Cố gia, lại hảo hảo làm giàu, sau đó tìm cái người thành thật sinh hoạt, ai ngờ này thế nhưng là điều tuyệt lộ. Cái này Cố Minh Lan thật sợ ngây người, nàng vẫn luôn là cái có tính tình người, đối nhân sinh vẫn luôn chính là ấn quy hoạch hành tẩu. Đến thế giới này tuy rằng mới một ngày, chính là nàng đã trải qua lên lên xuống xuống, từ thất vọng đến bất đắc dĩ, từ bất đắc dĩ đến phấn khởi. Nào biết, thế giới này cùng nàng thiết tưởng kém đến xa như vậy. Nàng mất đi dĩ vãng vững vàng cùng bình tĩnh, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta không làm thiếp. Ta không làm thiếp. Chu Chính Thanh xem nàng này ngốc dạng, trong lòng tuy là hả giận, nhưng cũng cảm thấy kỳ quái cực kỳ, chẳng lẽ nàng thật không biết này quy củ. Sau lại tưởng tượng, có lẽ nàng cha mẹ năm trước sớm, có phải hay không có người đã nói với nàng. Hơn nữa xem ra nàng ở Chu gia, cũng khó được có người nhắc nhở nàng. Lại xem nàng này vẻ mặt tái nhợt cùng sợ hãi, trong nội tâm kia một tia đồng tình lại dũng đi lên. Bất quá, nàng thái độ nghiêm trọng thương tổn Chu Chính Thành, hắn cảm thấy nữ nhân thật sự không thể cấp sắc mặt tốt, nếu không liền không có nặng nhẹ. Vì thế dùng lạnh hơn khẩu khí nói, nếu không nghĩ đương thiếp, vậy thành thật thật ở chỗ này đương đứng đắn tức phụ, đừng cả ngày tưởng chút có không. Cũng hay là lão nghĩ làm tức giận ta, nếu không ngươi sẽ chịu không nổi. Này nam nhân ở đe dọa nàng. Cố Minh Lan đột nhiên lại nhớ lại, người nam nhân này là đương quá thổ phỉ. Liền tính hiện tại không phải thổ phỉ, nhưng hắn trong xương cốt hẳn là di lưu thổ phỉ ước số. Nàng không khỏi run run, hắn bị làm tức giận có thể hay không thật sự liền bóp chết nàng. Bị người bóp chết, kia vô thường quỷ sẽ không trách nàng không hảo hảo sống đi. Liền ở nàng miên man suy nghĩ là lúc, Chu Chính Thanh lại đây cầm chén đua thu đi rồi, không còn có tiến vào xem qua liếc mắt một cái nàng. Chu Chính Thanh bóng dáng thực cô liệt, làm Cố Minh Lan mở ra miệng lại hợp lên. Thẳng đến thiên đã khuya mới thấy hắn đánh một chậu nước tiến vào, Cố Minh Lan biết trong nhà này trước có lang, bà, sau có hổ, kia chị em dâu, nếu là lại làm người nam nhân này tức giận chán ghét, kia nàng nhật tử liền thảm. Trên đời không có người thật sự nguyện ý quá khổ nhật tử người, người tổng muốn chiều tốt nhất gặp gỡ thượng dây rùa. Cố Minh Lan là cái thường nhân, nàng có chính mình tiểu tâm tư tiểu tính toán, nhìn thấy Chu Chính Thanh tiến vào, nàng đã mở miệng, cái kia. Chuyện vừa rồi, ta không phải cái kia ý tứ. Mặc kệ là cái nào ý tứ, đều là ghét bỏ hắn ý tứ. Chu Chính Thanh lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, tuy rằng không có tiếp nàng lời nói, nhưng nghĩ hai đứa nhỏ, hắn thanh âm mềm nhẹ không ít, cái gì cũng đừng giải thích, ta hiểu được ngươi ý tứ. Chỉ là ngươi muốn chạy ra Chu gia, không dễ dàng như vậy. Nếu đi không được không chết được, vậy tẩy tẩy đi, như vậy buổi tối ngủ càng thoải mái một chút. Nếu ngươi nhất định phải ta hưu ngươi, như vậy chờ chính ngươi có thể đi rồi lại nói. Vốn là một câu quan tâm nói, nhưng cố tình liền nói thành một câu sặc người nói. Một người ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu, Cố Minh Lan đã biết Chu Chính Thanh vừa rồi tức giận nơi phát ra, nàng lại không phải cái ngốc tử, hơn nữa có thể nói được thượng là cao chỉ số thông minh hài tử, cho nên nàng rốt cuộc lý giải hắn vừa rồi phẫn nộ rồi. Thấy hắn ở vừa mới bị chính mình thương tổn tình hình hạ còn múc nước cho nàng rửa chân, vì thế Cố Minh Lan cuống quýt cố sức đem chính mình chuyển qua mép giường. Nay không giống hô không giống giường đồ vật quá cao. Nàng thật vất vả mới rũ đến hố biên, vì không hề làm tức giận cái kia tính tình táo bạo nam nhân, nàng ngoan ngoãn bắt đầu vãn quần cộc chuẩn bị rửa chân. Chu Chính Thanh thấy giường cao điểm, xem nàng này tiểu thân thể chân không như vậy trường, này buồn cười bộ dáng thiếu chút nữa làm hắn bật cười. Vốn định trao phúng nàng vài câu, nghĩ nếu muốn sinh hoạt, vẫn là tính, mặc đi so đo chuyện vừa rồi. Vì thế giúp đỡ đem buồn gỗ tử đặt ở ghế đầu thượng, như vậy nàng hai chân vừa vặn ngâm mình ở trong buồn. Chu Chính Thanh hành động cũng làm Cố Minh Lan trong lòng có hảo cảm. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Cố Minh Lan tìm không thấy hòa ly biện pháp, chỉ có thể trước tìm hòa bình. Nói chuyện gì? Chu Chính Thanh ngồi xuống sau, trên mặt thực đạm mạc. Bị hưu ta không đường sống, lưu tại nhà ngươi ta lại thật sự quá không đi xuống, như vậy muốn thế nào chúng ta mới có thể hòa ly? Nghe được Cố Minh Lan lại nói lên phải rời khỏi sự, Chu Chính Thanh mặt tối sầm, ngươi liền thật sự như vậy ghét bỏ ta. Không. Ngươi đừng nóng giận, không phải nói phải hảo hảo nói chuyện sao. Ngươi trong nhà này chính ngươi minh bạch, ta có thể hay không quá đi xuống. Người nam nhân này như thế nào như vậy khó câu thông. Cố Minh Lan ngăn chặn nội tâm muốn buộc phát xúc động, vẻ mặt ép dạ cầu toàn. Nghe nàng giải thích còn tính kịp thời, Chu Chính Thanh sắc mặt thoáng bình thường một chút, hòa ly ngươi liền tạm thời đừng làm cái này vọng tưởng. Chúng ta vừa mới thành thân không nói, ngươi ta hiện giờ vì sao sẽ như vậy, ta tin tưởng ngươi so với ta càng minh bạch. Trong nhà này. cha khó được mở miệng, bình thường chỉ có nương nói chuyện phân, nàng là cái dạng gì người, ngươi chẳng lẽ còn dùng ta nói. Kỳ thật Hòa Ly đi ra ngoài nữ tử, liền nhất định gặp qua đến hảo gả đến hảo. Ngươi đừng thiên chân. Ngươi nhìn xem này 10 thôn 8 dặm, có cái nào Hòa Ly nữ tử gả đến so nguyên lai càng tốt. Nhà ta tuy rằng ta nương không nói lý chút, chính là ta ít nhất sẽ không cưỡng bách nữ nhân, càng sẽ không đánh nữ nhân. Ta xem ngươi vẫn là đừng suy nghĩ bậy bạn, đem thân mình dưỡng hảo mới quyết định. Tuy rằng Chu Chính Thanh nói chặt đứt nàng ý niệm, nhưng Cố Minh Lan đối người nam nhân này có tân cái nhìn, hắn không hề là trong trí nhớ như vậy trầm mặc mộc nạp nam nhân. Hơn nữa làm người còn thực cẩn thận, sẽ không tính toán chi ly. Vừa rồi chính mình kia yêu cầu, từ hắn vừa rồi phản ánh tới xem, định là bị thương người nam nhân này. Nhưng này sẽ hắn còn có thể tới chiếu cố chính mình, còn có thể cùng chính mình ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện, như vậy nam nhân thật sự sẽ không quá kém đi. Chỉ là, muốn cho nàng tiếp thu một cái cổ đại nông dân, nàng tự tin nàng. Chương 21 lần đầu tiên xúc đế. Hiểu biết chính mình tâm, nhưng vừa nhớ tới vừa rồi Chu Chính Thanh chiếu cố nàng tình hình, Cố Minh Lan trong lòng cũng không ngừng thở dài. Nàng nghĩ cũng không biết hắn này 5 năm ở bên ngoài sinh hoạt quá chính là cái dạng gì nhật tử, là một đại nam nhân học được quan tâm nữ nhân. Vô số phim truyền hình tình nói cho nữ nhân, muốn cổ đại nam nhân, cấp nữ nhân đánh nước rửa chân, đó là thiếu chi lại thiếu. Hai người trầm mặc một hồi lâu, thấy Cố Minh Lan sát hảo chân, Chu Chính Thanh lại đi cho nàng đổ nước mặt thân mình. Thấy hắn làm những việc này đều là lão phu lão thê chi gian mới có thể làm sự, Cố Minh Lan rốt cuộc thẹn thùng nói, đừng, ta không cần tẩy, dù sao hôm nay không xuống đất làm việc. Chu Chính Thanh túi đầu không lý nàng, cố tự túi đầu đem buồn gỗ phần đỉnh đặt ở trên mặt đất. Lại đem ghế Di Thiên Hậu mới lạnh lùng nói, kỳ thật ta làm như vậy, cũng không phải muốn ngươi cảm động hoặc báo đáp. Chỉ là cảm thấy tẩy tẩy tổng so không tẩy muốn thoải mái chút, ta xem ngươi trước kia cũng là cái muốn sạch sẽ người. Dù sao đánh buồn thủy cũng sẽ không mệt người, coi như làm là mấy năm nay ngươi đối hải tử tốt hồi báo. Lời này là có ý tứ gì? Đây là đại biểu cho người nam nhân này, chưa từng có thích quá chính mình. Nguyên lai, hắn sở làm hết thể cũng không phải bởi vì đối này nguyên chủ bản thân có hảo cảm. Mà là nhân nguyên chủ đối hải tử có dưỡng dục chi tình. Nàng tự mình đa tình, cho rằng người nam nhân này đấy lòng vẫn là có một chút thích cái này thân mình. Cố Minh Lan sau khi suy nghĩ cẩn thận tự rêu cười cười, nữ nhân tâm đáy biển châm, nàng đấy lòng thế nhưng sẽ phiếm toan bị. Thật là không thể hiểu được. Bất quá nghe xong hắn nói sau, Cố Minh Lan lại một lần thâm than. Kỳ thật người này thật cũng không tệ lắm, ít nhất là cái gọn gàng dứt khoát sẽ không dùng lời nói dối tới hống người kẻ lừa đảo. Nếu nàng không phải xuyên qua lại đây, nếu nàng không phải ăn qua nam nhân khổ, nàng chỉ là cái chân chính cổ đại nữ tử, hiểu biết này nam nhân một khác mặt sau, nàng nhất định sẽ an tâm lưu lại cùng hắn một khối sinh hoạt đi. Người một cảm thán tưởng liền càng nhiều, Cố Minh Lan trong đầu loạn cả lên, nếu kiếp trước chính mình tìm nam nhân, có người nam nhân này một nửa hảo, nàng cũng sẽ không hề giữ lại đem về điểm này chết rời trợ cấp toàn cho hắn đi. Nếu hắn bất diệt tuyệt nhân tính, nàng cũng sẽ không làm được như vậy tuyệt đi. Có lẽ thật sự hết thảy đều là thiên chú định, không có nếu. Chỉ có sự thật. Cảm thán nửa ngày sau, Cố Minh Lan chỉ phải thầm than tạo hóa trêu người. Thở dài, nàng đột nhiên cảm giác chính mình già rồi không ít, bằng không mới 30 tuổi nàng đâu ra nhiều như vậy cảm xúc. Buông xuống lung tung rối loạn tâm tư, tẩy hảo chân sau nàng một lần nữa trở lại trên giường. Nhìn Chu Chính Thanh chuẩn bị đóng cửa, Cố Minh Lan rồi dám, buổi tối này nam nhân sẽ không thật sự ngủ ở nàng trên giường đến đây đi. Nếu hắn thật sự ngủ ở này, kia nàng làm sao bây giờ? Hai cái hôm nay mới nhận thức người, hơn nữa vừa rồi còn nhỏ náo loạn một hồi, liền bắt đầu cùng chung chăn gối, có lẽ còn sẽ phát sinh chút chuyện gì nhi. Tưởng tượng đến này, nàng thật sự tỏ vẻ tiếp thu vô năng, trong lòng có sợ hãi. Cái loại này tới đâu hay tới đó ý tưởng, đến thế giới này không đến một ngày thời gian, Cố Minh Lan tự nhận còn làm không được. Bất quá nàng cũng biết, liền trước mắt trạng hướng tới nói, nàng làm không được khác, kia vẫn là bảo vệ tốt chính mình đi. Chu Chính Thanh bưng đèn dầu tiến vào thời điểm. Nhìn đến là chính là Cố Minh Lan vẻ mặt si ngốc bộ dáng, hắn khó hiểu hỏi, có phải hay không ngủ quên không cảm thấy mệt nhọc. Cố Minh Lan xem hắn kia phó liền phải lên giường bộ dáng, lập tức hướng giường xúc đi vào, rõ ràng một bộ ngươi không cần đi lên biểu tình. Nhìn đến dáng vẻ này, Chu Chính Thanh trong lòng lại bắt đầu sinh khí. Vừa mới không phải cùng nàng nói được như vậy thanh sao? Đây là cái gì biểu tình? Hắn cùng nàng thanh thân, là chân chính phu thê, không hề là đại bá ca cùng đệ tức phụ quan hệ. Liền tính nàng không đồng ý nàng lại có thể như thế nào. Lại nói, hắn lại không phải cái gì đại sát lang, sẽ mạnh hơn nữ nhân. Bọn họ hiện tại là phu thê, nàng như vậy vẻ mặt rõ ràng là ghét bỏ bộ dáng, vừa rồi vì sao nói không chê. Thấy Cố Minh Lan thối lui đến góc tường còn hướng trong xúc, Chu Chính Thanh thật sự bị thương, hắn lãnh giận nhìn về phía nàng, ngươi như vậy là làm cái gì? Sợ ta? Ta lại không phải chỉ xuất sinh, sẽ cường thượng ngươi. Lại nói chúng ta đều thành quá hôn, ta muốn thượng ngươi, ngươi như vậy là có thể ngăn cản được. Cố Minh Lan là đệ nhất nhìn đến Chu Chính Thanh này khó coi sắc mặt, so vừa rồi nàng nhắc tới muốn hắn hưu nàng khi càng khó xem. Nàng biết chọc hắn sinh khí, nhưng nàng không có biện pháp, đối mặt xa lạ một đại nam nhân, hắn chỉ ăn mặc cái quần thoa ngủ đến bên cạnh ngươi, nàng có thể không cảnh giác. Đối với nam nhân, nàng đấy lòng có một loại trong xương cốt chống cự. Tuy rằng nàng minh bạch, hắn không phải tên cặn bã kia, chính là hắn cũng là cái nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, nàng phải phòng, muốn cho nàng cùng một cái chỉ nhận thức một ngày nam nhân làm loại chuyện này, nàng tự nhận là, kia còn không bằng giết nàng tới vui sướng. Hơn nữa nàng nghĩ, nàng tạm thời muốn ở chỗ này sinh hoạt nói, nàng càng muốn thử xem người nam nhân này điểm mấu chốt. Vì thế Cố Minh Lan cố ý chọc giận hắn, chúng ta chỉ khái quá hai cái đầu, không coi là thành thân. Hừ hừ, ta xem ngươi buổi sáng này va chạm thật đâm buồn, hơn nữa là càng ngày càng buồn. Này nam nữ hai người chỉ cần khái quá mức, trong tộc trưởng bối chứng kiến qua, cái nào sẽ nói chúng ta không thành thân. Ta liền thượng ngươi, xem ngươi nơi nào cáo chẳng đi. Chu Chính Thanh không khí phản nhạc, khởi ra trên chân giày liền lên giường. Nghe hắn nói lời nói như vậy vô lại, trước kia đối hắn hảo cảm tức khắc toàn vô. Cố Minh Lan trong lòng thực sự có điểm sinh khí, vì thế nói chuyện chung cũng liền có điểm chán ghét. Ngươi là của ta đại ba ca, ta là tiểu đệ tức, ngươi sẽ không sợ người khác chê cười ngươi bái hôi. Nữ nhân ở đôi khi luôn là sẽ xúc động, Cố Minh Lan vừa lơ đãng liền đem này cấm há để tài vứt ra tới. Bái hôi. Cái này có thể thử xem, sống 25-26 năm, ta thật đúng là không hưởng qua bái hôi tư vị, nếu không hôm nay buổi tối ngươi làm ta bái bái. Cũng làm cho ta biết bái, hôi là cái gì tư vị, như thế nào. Càng nói càng là làm Chu Chính Thanh sinh khí, nữ nhân này có hiểu hay không, bọn họ hiện tại là phu thê, còn bái cái gì hôi. Nếu không nghĩ bị hưu, kia này làm bộ làm tịch là vì cái gì? Đối mặt như vậy vô lại người, Cố Minh Lan nơi nào là đối thủ của hắn? Chu Chính Thanh giọng nói vừa ra, từ nhỏ liền không có học được mắng chửi người nàng, khó thở bất đắc dĩ mắng, ngươi thật sự hảo vô sỉ. Thổ phỉ chính là thổ phỉ, nói cái gì đều nói được. Nguyên lai là thật sự ghét bỏ hắn, còn luôn miệng phủ nhận. Thật là cái khẩu thị tâm phi nữ tử, hắn Chu Chính Thanh nhìn lầm người. Vì thế hắn cười lạnh một tiếng, ta là đương quá thổ phỉ. Cũng xác thật là vừa mới thổ phỉ trong ổ ra tới, nếu ngươi đã biết, ta không làm điểm thổ phỉ hành vi đảo làm ngươi coi thường. Nói một phen kéo quá Cố Minh Lan ôm vào trong ngực, miệng rộng liền hướng trên mặt nàng cùng đi, sợ tới mức nàng nâng lên chân liền phải đá hắn. Chu Chính Thanh tả hữu hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem nàng bổ nhào vào ở trên giường, hai chân kẹp lấy nàng lại chân, giữa hai chân kia gắng gượng đại vật liền như vậy đỉnh ở nàng tiểu thí, cổ thượng, miệng rộng ở nàng trên cổ manh hút một ngụm. Cố Minh Lan tức khắc choáng váng. Chương 22 nàng bị trêu đùa. Thành thật cho ta nằm xuống. Chu Chính Thanh thét ra lệnh muốn dãy rủa thân mình. Kia gắng gượng đại vật, kia một tiếng làm nàng nằm xuống, Cố Minh Lan liền như vậy thất thần, dọa ngốc dường như trừng lớn hai mắt nhìn về phía nóc nhà. Nàng là cái người từng trải, sẽ không biết lúc này nam nhân là không có lý trí đang nói. Nếu là nàng thật sự lại dãy rủa, hắn có lẽ thật sự sẽ như vậy thượng nàng. Mà nàng lúc này là nguyện ý chết cũng không muốn làm nam nhân trả đạp. Vì cái gì ông trời muốn như vậy đối nàng đâu. Không biết từ nào nảy lên ủy khuất, cũng quên mất việc này vốn là chính mình khơi mào, một giọt nước mắt liền bá đến rơi xuống tới rồi gối đầu. Kia tái nhợt ủy khuất biểu tình, xem đến Chu Chính Thanh trái tim run rẩy, không tự giác liền buông lỏng tay thượng kính. Không nghe rõ ta nói. Chu Chính Thanh không biết vì cái gì chính là tưởng hù dọa dưới thân nữ nhân này. Ô ô rốt cuộc khóc lên tiếng tới. Cố Minh Lan thật khóc. Nàng thật sự không nghĩ lại muốn nam nhân. Vì sao ông trời ở an bài nàng trọng sinh thời điểm, ngạnh pháo đải cái nam nhân cho nàng. Chu Chính Thanh thấy nàng dáng vẻ này, cũng không có lại trêu đùa thú vị. Vốn là biết nàng là cái nhát gan, tuổi lại tiểu, hắn cảm thấy giao hấn đến cũng đủ rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên. Lại nói chính mình thật sự là có điểm mệt, vì thế buông ra nàng kéo ra đơn mền ngồi ở trên giường lạnh lùng nói, tính, nhìn đến ngươi này bệnh ưởng ưởng bộ dáng, ta cũng không có này ăn uống. Lần này liền như vậy buông tha ngươi. Lần sau lại muốn không lựa lời, ngươi liền biết hậu quả. Bị buông lỏng ra Cố Minh Lan sau một lúc lâu rốt cuộc hồi tỉnh lại, thấy trên người trọng lượng đã không có, nàng cố hết sức bỏ dậy ngồi trở lại chỗ cũ. Hủy diệt một phen nước mắt, một tiếng cũng không hừ, gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt lãnh lệ Chu Chính Thanh, sợ hắn đột nhiên đổi ý. Chu Chính Thanh thấy nàng nhưng thật ra thức thời trong lòng khí bình chút, nhưng nàng trong mắt đề phòng vẫn là làm hắn hừ nhẹ một tiếng, không cần như vậy nhìn ta nói cho ngươi. Liền ngươi này toàn thân không có hai lượng thịt bộ dáng, còn vẻ mặt bệnh ưởng ưởng, chính là ngươi làm ta bái, ta cũng không có hứng thú. Đi ngủ sớm một chút đi, ta mệt mỏi, ngày mai còn phải dậy sớm. Lời này thật đúng là bị thương Cố Minh Lan tự tôn, nàng biết này bản tôn bộ dáng tuy rằng chưa nói tới nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tại đây trong thôn, đó là coi như một đóa hoa. Thế nhưng bị này nam nhân coi khinh, nàng lại không biết là hẳn là vì tránh thoát này một kiếp mà cao hứng, vẫn là vì bị một người nam nhân khinh thường mà cảm thấy vũ nhục. Tại đây ngoại không ai giúp trợ nội bất lực lực dưới tình huống, bị Chu Chính Thanh đùa giỡn vừa lật Cố Minh Lan, xem vẻ mặt mỏi mệt Chu Chính Thanh rốt cuộc không nói chuyện nữa. Nàng yên lặng dựa vào góc tường ngồi, đôi tay ôm hai chân dúi đầu vào đầu gối, cô độc ngồi ở góc tường. Chu Chính Thanh ngủ hạ, thấy nàng vô hồn bộ dáng, cảm thấy không thú vị. Hắn rốt cuộc lại bò dậy đem chăn hơn phân nửa cái ở Cố Minh Lan trên đùi, lại cầm lấy áo kép cho nàng phủ thêm sau bất đắc dĩ nói, ta chưa ngủ, nếu là ngươi ngồi mệt mỏi, chính mình ngủ hạ đi. Thân mình bị tổn hại, nhưng đến hảo hảo dưỡng, bằng không già rồi vẫn là chính ngươi có hại. Chúng ta này mới vừa thành thân, nếu ta không ngủ tại đây trên giường, ta nương kêu miệng đi, cũng không phải là ngươi có thể chịu được. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự muốn chết, vậy đi trên mặt đất ngủ cả đêm. Bao ngươi không cần 3 ngày Diêm Vương liền thu lưu ngươi. Diêm Vương sẽ thu lưu ta. Cố Minh Lan nghe xong những lời này chẳng những không tức giận, ngược lại thực chua xót, ngươi sẽ không biết, ta là cái liền Diêm Vương cũng không muốn thu lưu người. Nếu là Diêm Vương thật sự sẽ thu lưu ta, ta cũng sẽ không lại ngồi ở chỗ này trái lo phải nghĩ như thế nào sinh hoạt. Thấy nàng liền như vậy ngốc ngốc ngồi, Chu Chính Thanh nói thổi tức đèn dầu nằm nghiêng ở Cố Minh Lan bên người, chỉ chốc lát liền phát hiện đều tiếng hít thở. Không có ánh trăng chỉ có tinh quang ngoài cửa sổ càng thêm có vẻ đêm khuya yên tĩnh, Cố Minh Lan nhìn trước mắt cái này trước sau khác nhau như hai người đại nam nhân, nghĩ vừa rồi thử, nàng trong lòng có một loại không hiểu đồ vật ở kích động. Kỳ thật nhắm mắt lại Chu Chính Thanh cũng không có lập tức ngủ, tuy rằng biết nàng nói nàng không phải chán ghét hắn, mà là sợ đương mẹ kế, nhưng hắn trong lòng vẫn là có điểm khó chịu. Một cái thành thân nữ nhân không cho ngươi thân cận, kỳ thật nàng chính là ở ghét bỏ ngươi, là cái nam nhân liền không khả năng không bị thương. Chỉ là cưỡng cầu không cần phải. Hắn trong lòng cười khổ, đã từng chính mình cũng là này làng trên xóm dưới hảo hậu sinh, nếu không phải cha mẹ quá keo kiệt, luyến tiếc bạc vì hắn thành thân, nhiều ít cô nương đều nguyện ý gả cho hắn. Không nói dĩ vãng, liền nói năm trước về quê nhà khi, dưới chân núi cái kia tiểu quả phụ tướng mạo cơ linh kia cũng không thể so này Cố thị nữ kém, nhân ra chính là khóc lóc nháo muốn cùng chính mình trở về. Liền không nói kia xa, liền này gần không cũng có tiểu quả phụ đối hắn cười đến thực ngọt sao. Hắn ở đã xảy ra sự lúc sau cũng không có chân chính hận thượng chính mình lão nương, bởi vì hắn cho rằng trước mắt nữ tử tuy rằng đối hắn không có gì cảm tình, chính là nàng đối hài tử hảo, cũng có thể thấy nàng là cái thiện lương nữ tử. Nhưng mà, chung quy là hắn nhìn lầm rồi. Một viên tràn ngập đồng tình người dần dần vắng vẻ. Chu Chính Thanh nhớ tới chính mình ngần ấy năm tới, ông trời cũng thật không hữu hắn, nhớ rõ năm đó bị trảo sau từng nhiều lần muốn chạy trốn trở về, nhưng đại đương gia nói, chỉ cần dám trốn, cả nhà không lưu một người sống. Chỉ có thể chặt đứt chính mình niệm tưởng. Tới rồi trên núi trước 2 năm thật sự nhớ nhà tưởng tức phụ tưởng hắn kia còn không có sinh ra hài tử, rốt cuộc hắn nương một lần vào thành cơ hội, ở Vương đại ca dưới sự trợ giúp, mạo nguy hiểm suốt đêm trở về một chuyến. Nhưng kêu biết tức phụ sớm đã không còn nữa, nhìn hai cái gầy trơ xương linh đinh hài tử, kia tình cảnh rốt cuộc làm hắn cái này đại nam nhân, rốt cuộc khóc, chỉ là lại không quay về sẽ cho bọn họ mang đến tai nạn, chỉ phải đem trên người chỉ có 20 lượng bạc lưu lại, hắn lại lặng yên rời đi. Cuối cùng ông trời có mắt, lão đại kia mấy huynh đệ bị triều đình dùng một lần cấp thu thập. Trước nay chỉ làm chút tạp sống hắn, lại là bị hắn mạnh mẽ chụp tới, là Vương đại ca làm chứng, hắn xác thật chưa từng đã làm chuyện xấu, càng chưa bao giờ có giết qua người, lại vì lần này hành động ra lực, lúc này mới bị trấn an thả lại tới. Không ai biết mấy năm nay hắn ở trên núi là như thế nào quá, nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Liên tính là bị mang lên thổ phỉ thanh danh. Chính là hắn học được đồ vật là này 20 năm sau đều không có học được quá đồ vật. Nếu không phải nhớ nhà tưởng hải tử, hắn sẽ đi theo Vương đại ca tổng quân đi thôi. Sau khi trở về hắn cũng không có vội vã thành thân, là bởi vì hắn muốn tìm một cái thích hợp người. Đưa mẹ ruột đề nghị hắn cưới Cố Minh Lan khi, hắn trong lòng là có điểm thích, thông qua 1 năm quan sát, hắn phát giác nàng thành thật thiện lương còn đối hài tử hảo, tưởng cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới nàng tính tình này như vậy liệt. Ai? Trung quy là dưa hái xanh không ngọt, hắn Chu Chính Thanh liền tính hiện tại một chân còn không có hảo qua kính, nhưng nhiều dưỡng 2 năm chung sẽ toàn tốt. Chỉ bằng hắn này 5 năm ở trong núi cùng Vương đại ca học những cái đó tay nghề, còn sâu tránh không được bạc cưới không được tức phụ. Đều là mẫu thân kiến thức hạn hẹp, không bỏ xuống được kia tam mẫu ruộng tốt. Hắn thật sự lộng không rõ này lão nương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ánh mắt thiển cận đến cũng chỉ có kia tam mẫu đất. Hắn nói hắn không hiếm lạ, nhưng nàng chết sống đều không buông tay, hiện tại làm cho cái này thượng không được hạ không được bộ dáng, cái này ra Thái Bình đi. Chương 23 ở chung phương thức. Một ngày ra quá nhiều sự, đầy bụng tâm tư Chu Chính Thanh ở mệnh cực kỳ dưới tình huống rốt cuộc ngủ rồi. Cố Minh Lan nghe kia đều tiếng ấy, buồn ngủ rốt cuộc cũng lên đây mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Nàng biết, mặc kệ nàng có ngàn tư vạn tưởng, nếu chỉ có thể sống, nàng đến đem thân mình dưỡng hảo có phải hay không? Có lẽ là vì kia nam nhân tự tôn cùng thể diện, ngày hôm sau khởi Chu Chính Thanh liền bắt đầu đối nàng không nóng không lạnh. Cố Minh Lan biết hắn ở cách hứng cái gì, nguyên chủ tình nguyện đâm tưởng cũng không muốn thành thân hành vi, bị thương một người nam nhân tôn nghiêm. Đêm qua hắn kia khác thường hành vi, chính mình lại thương tổn hắn đi. Chính là nàng thật sự chịu không nổi một cái xa lạ nam nhân đụng chạm, có thể nào quái nàng. Vốn chính là hai cái xa lạ người, cũng thật sự là không có gì có thể nói chuyện phiếm sự, trầm mặc là tốt nhất ở chung phương thức. Buổi sáng nàng tỉnh lại khi Chu Chính Thanh thả một chén cháo hơn nữa mấy cây hàm củ cải điều, cộng thêm một chén đen tuyền dược, đặt ở nàng đầu giường. Cái gì cũng chưa nói liền ra cửa, thẳng đến giữa trưa cho nàng đưa cơm tiến vào, mới nhìn đến bóng người. Chỉ là, nhìn đến chính là một trương lãnh đạm mặt đen. Trong mắt càng là không có bất luận cái gì cảm xúc. Một cái buổi chiều Cố Minh Lan khiến cho Chu Thành Mẫn đỡ đi thượng một lần nhà xí sau, nhìn đến chút thành tiểu mẫn tay háo đều kéo xuống một bên, nàng làm hài tử tìm ra kim chỉ, ấn trong đầu ký ức bay nhanh đem nàng tay háo phùng lên. Tuy rằng đường may không coi là Thái Bình, tổng so kéo cái lạn tay háo ra cửa hảo, chờ quần áo phùng hảo sau, nàng làm hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, chính mình một người cô đơn ngồi ở cái hầm kia thượng, lẳng lặng hồi tưởng hai ngày này sự. Này nông thôn người một ngày tam cơm đều ăn đến sớm, cơm chiều trước khi trời tối liền đưa vào tới, như cũng là một chén cháo ngũ cốc, hai cái đen tuyển hoa màu bánh bột bắp. Tuy rằng thứ này thật sự khó ăn, chính là không ăn liền sẽ đói chết. Vì thế Cố Minh Lan ở Chu Chính Thanh sau khi rời khỏi đây, chậm rãi nhai lên. Chẳng qua này bắp quá mức thô ráp, làm thành bánh bột bắp nếu là không có này một chén cháo loãng, nàng thật đúng là nuốt không đi xuống. Tưởng tượng đến về sau nàng muốn quá dạng khổ nhật tử. Cố Minh Lan biên cắn bánh bột bắp biên nhẹ giọng mắng kia vô thường quỷ. Có lẽ là Chu lão bà tử biết nàng xác thật là khởi không được giường, nàng lại mắng cũng vô dụng. Lại sợ chính mình ra sự thọc đến trong thôn, làm người ta nói ba đạo bốn, ngày này Cố Minh Lan quá đến nhưng thật ra thanh tĩnh. Hai người một ngày cũng chưa nói một lời, tuy rằng thiên cũng không vãn, nhưng này cổ đại nông thôn, cùng kiếp trước quá không giống nhau. Đại đa số nhân gia thiên tối sầm đều ngủ, không ngủ cũng ở nhà bận việc, sẽ không chạy đến bên ngoài tới tản bộ. Lúc này ngoài phòng liền thu trùng tiếng kêu to đều không có, tại đây đầu thu ban đêm, càng là làm người cảm thấy an tĩnh, cái này làm cho ở đại thành sinh sống nhiều năm, nghe quán xe long mã thủy tao tạp thành Cố Minh Lan cảm thấy có điểm không quá thói quen. Đánh hảo thủy sau làm nàng tẩy hảo chân mới chính mình rửa sạch sẽ lên giường, ngồi ở trên giường Chu Chính Thanh trầm mặc hồi lâu mới nói, đi ngủ sớm một chút đi, sẽ không phát sinh người sợ hãi sự. Ban ngày ngủ đến nhiều điểm, lại thật sự là không thể tưởng được đường lui Cố Minh Lan ngủ không được. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta không đây. Người trước tiên ngủ đi. Nhớ tới nữ nhân này chán ghét thế nhưng liền biên đều không nghĩ làm hắn ai thượng, Chu Chính Thanh trong lòng phẫn nộ thiếu chút nữa buộc phát ra tới. Nhưng tưởng tượng đến tiểu nữ nhi vừa vào cửa liền nói với hắn sự, hắn nhẫn nhịn, nhìn chằm chằm Cố Minh Lan nhìn nàng một cái mới mặt vô biểu tình nói, mẫn nhi nói ngươi hôm nay tự cấp nàng vá áo không ngủ, ngươi thân mình không tốt lắm, vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi. Ta đã nói rồi sẽ không lại đụng vào ngươi, không cần lo lắng cho ta. Nếu là ngươi thật sự không tiếp thu được ta cùng với ngươi ngủ một giường, chờ ngươi thân mình hảo chút, ta nương cũng không có cảnh giác, ta lại đi cùng hài tử ngủ ngon. Ta là cái đại nam nhân, giữ lời nói. Ta làm ngươi trước ngủ, là bởi vì ta sẽ ngáy ngủ, ta muốn trước ngủ rồi, một hồi ngươi chuẩn ngủ không được. Ta biết ngươi ghét bỏ ta đương quá thổ phỉ, ta có tự mình hiểu lấy, ta sẽ không cầu ngươi tới thích ta, ta Chu Chính Thanh không phải tìm không thấy nữ nhân thích. Hôm nay sở dĩ sẽ phát sinh này hết thảy. Kia đều là ta nương làm ra tới sự, ta một cái đương nhi tử cùng mẹ ruột là vô pháp đối kháng. Nàng cũng không phải tưởng lấy lòng người nam nhân này, nàng chỉ là đối hải tử có khúc mắc. Kỳ thật hôm nay nàng là xem không được một cái 6 tuổi nữ hải tử, ăn mặc giống cái ăn mày dường như, nàng trong lòng chính là băn khoăn, lúc này mới cầm kim chỉ cho nàng đem quần áo phùng một chút, không nghĩ tới này tiểu cô nương còn nói cho nàng thân cha. Chu Chính Thanh một câu vô tình chi ngôn tắc đến Cố Minh Lan cổ họng đổ đổ. Tuy rằng này nam nhân nói lời nói không có một chút độ ấm, nhưng có thể thấy được tới người nam nhân này đối nguyên chủ là thiệt tình có một chút thích, bằng không làm sao để ý một cái nguyện chết đều không muốn gả hắn nữ tử, có thể hay không ngủ được. Chỉ là nguyên chủ chê hay không hắn, nàng không biết. Chính mình là đối hắn không có ghét bỏ cũng không có thích, Kỳ thật ở Cố Minh Lan trong lòng, hai cái là mới nhận thức hai người xa lạ, hơn nữa này nam nhân là một cái đương quá thổ phỉ còn có hai cái con chồng trước nam nhân. Ghét bỏ hắn, nàng không có lý do gì. Thích hắn, nàng tự nhận là không quá khả năng. Đối với nguyên chủ, Cố Minh Lan trong lòng dần dần có bất bình. Nàng ở trong lòng oán trách, ngươi thật là hại người rất nặng, nếu là ngươi không tìm chết, ta cũng sẽ không đến nơi đây tới. Có như vậy một người nam nhân thiệt tình đối với ngươi hảo, ngươi như thế nào liền không thể nhận nhẫn đâu. Ngươi phải biết rằng, trên đời này tìm một cái có thể thiệt tình đối nữ nhân tốt nam nhân, thật sự quá khó. Kia có pháp chế địa phương đều khó, huống chi là này nam nhân xưng hùng xưng bá địa phương. Chỉ là ta cùng hắn quá xa lạ, cũng đối hắn không có một đinh điểm cảm tình. Hơn nữa, ta chán ghét nam nhân, ngươi kêu ta như thế nào tiếp thu hắn. Ngươi tồn tại như vậy yếu đuối dễ khi dễ, đã chết còn hại ta. Cố Minh Lan biết này, Chu Chính Thanh đối nguyên chủ vẫn là có điểm thích, trong lòng càng yên tâm điểm. Nàng tưởng, nếu không có một chút thích, bằng không này nam nhân ban ngày muốn đi xuống làm việc, buổi tối trở về còn phải đỉnh này Chu lão bà tử áp lực chiếu cố nàng, cũng không quá khả năng. Nhớ tới người nam nhân này hảo, Cố Minh Lan cũng tính toán về sau đối hắn hảo điểm. Hắn tuy rằng không phải nàng ái nhân, nhưng rốt cuộc hắn hiện tại là đối chân chính chính mình hảo. Bị hưu chỉ có thể làm thiếp, kia nàng quyết không thể làm người vợ bị bỏ rơi. Nếu muốn hòa ly, phải hảo hảo có lời. Nàng tưởng về sau xác xác thật thật ở cái này, nam nhân bên người còn phải tạm thời quá đi xuống, vì thế Cố Minh Lan tính toán, nàng vẫn là tạm thời thành thất điểm, điệu thấp điểm, đương cái trong suốt người hảo. Suy nghĩ cẩn thận Cố Minh Lan rốt cuộc kéo qua chăn mỏng y dị tường nằm xuống, Chu Chính Thanh thấy nàng ngủ hạ, quay đầu thổi tắt đèn dầu, nhẹ nhàng nằm xuống, vô thanh vô tức. Trời còn chưa sáng thấu, Chu Chính Thanh rời khỏi giường. Nương hơi lượng nắng sớm, hắn nhìn thoáng qua cuốn xúc trên giường nữ tử. Không có thường lui tới kia vẻ mặt nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, cũng đã không có hôm trước buổi tối kia cảnh giác ánh mắt. Như chỉ tiểu miêu một cái cuốn ở trong chăn nho nhỏ thân ảnh. Này thân mình tuy rằng như ngày xưa giống nhau nhỏ xinh, nhưng Chu Chính Thanh cảm thấy trên giường nữ tử tựa hồ nơi nào thật sự thay đổi không ít. Chương 24 nam nhân giải tính tình. Đến nỗi này nữ tử nơi nào thay đổi, chính hắn cũng lộng không rõ, dù sao hắn chính là cảm thấy người này tựa hồ thật không giống nhau. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Đang ở trầm tư gian, Chu Chính Thanh liền nghe được chính mình mẹ ruột gân cổ lên ở kêu, ta nói có phải hay không đều ngủ đã chết, này Thái Dương đều phải phơi mông, còn không đứng dậy, có phải hay không không muốn ăn. Ta nói Cố Thị, ngủ hai ngày ngươi cũng hảo cho ta chết đi lên, không cần nương đâm cái tường liền lại chết lại sống ở trên giường, người này muốn ăn, heo cũng muốn ăn, lại không đứng dậy tiểu tâm ta chịu ngươi. Cố Minh Lan đêm qua đã khuya mới đi vào giấc ngủ. Không chỉ là bởi vì tâm tình quá u buồn, hơn nữa trên đầu miệng vết thương vẫn luôn ở ẩn ẩn làm đau làm nàng vô pháp ngủ say. Nghe được Chu lão bà tử chửi bậy khởi, nàng mơ mơ màng màng trung co chặt mày, cảm giác được đầu càng đau, toàn thân đều khó chịu lên. Chu Chính Thanh coi Trừng Minh Lan tựa hồ không tỉnh ngủ đến lại thực không thoải mái bộ dáng, chần chờ một chút, vẫn là duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, lại bị hoảng sợ, xoay người đối với ngoài cửa sổ kêu, "Nương, ngươi kêu gì đâu?" Minh Lan tựa hồ lại phát sốt. Cái gì? Lại phát sốt. Một cái làm thô xử việc thôn phụ, như thế nào làm cho cái nhà giàu tiểu thư dường như, động bất động liền phát sốt, không phải cố ý làm ta sợ lao bà tử đi. Nay đều hai ba thiên, còn động bất động liền sẽ phát sốt. Thanh nhi, ngươi thử lại, nếu là nàng là làm bộ, ngươi cho ta đem nàng kéo lên hảo hảo chịu nàng một trận, ta xem nàng có dám hay không nói phát sốt. Chu lão bà tử tưởng Cố Minh Lan nói chính mình phát sốt. Nương, nếu không ngươi đến xem. Nàng này cái chán hảo năng, ta không lừa ngươi. Chu Chính Thanh đối với chính vào phòng môn Chu lão bà tử nói. Chu lão bà tử bán tín bán nghi đến gần mép giường rỗi tay một sờ, nóng bỏng cái chán rốt cuộc làm nàng tin, biên ra cửa biên mắng, ta biết là cái đồ vô dụng, liền như vậy đụng phải một chút, làm đến đi nửa cái mạng dường như. Ta mặc kệ, chính ngươi nhìn làm đi. Chính mình nương là người nào, hắn sẽ không không biết. Nàng nói mặc kệ, đó chính là không muốn ra bạc thỉnh lang chung lại đây xem bệnh. Chu Chính Thanh nhìn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cực nhanh mặc tốt giày đi ra ngoài, lột ra lòng bếp hồi, liền buổi tối lưu lại mồi lửa, trước đem lửa đốt lên. Đương lửa đốt đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn lập tức rút ra một bộ phận thiêu một nửa củi lửa phóng tới bên kia tiểu lò thượng, đem lúc trước nhặt được dược thêm hảo thủy thả đi lên, lúc này mới đi sau phòng. Cố Minh Lan mơ mơ màng màng chung cảm thấy cái trán cùng cổ đều một trận mát lạnh, chỉ chốc lát lại nặng nề ngủ. Nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện bị Chu Chính Thanh ôm vào trong ngực. Nàng không rõ nguyên do, vội vã muốn dãy rủa ngồi dậy. Tam thẩm, ngươi tỉnh. Mau uống dược. Chu Thành Mẫn đứng ở mép giường giúp đỡ thổi lánh trong chén dược. Chu Thành Kiệt tắc bưng nước sôi để ngồi nói, Tam Thẩm, vừa mới cha kêu ngươi uống dược, chính là ngươi tổng đều kêu không tỉnh. Khánh Gia Gia tới xem qua ngươi, hắn nói là ngươi hảo hảo đem dược uống xong đi, ngươi liền sẽ không lại phát sốt. Chính mình nửa đêm nửa bị bệnh. Hơn nữa này giá thức là bởi vì kêu không tỉnh chính mình, này ông cháu ba cái chuẩn bị cho nàng rót thuốc không thành. Muốn ngồi dậy, nàng phát hiện toàn thân vô lực. Người đang bệnh đều đặc biệt suy yếu, hơn nữa đối mặt này ba người gần là ở chung hai ngày người, bọn họ vẻ mặt quan tâm, không thể nói Cố Minh Lan không cảm động. Nàng đầu dựa vào Chu Chính Thanh trước ngực cảm động mà xin lỗi cười cười, cảm ơn, cho các ngươi thêm phiền toái. Vốn là một câu thiệt tình lời nói, nhưng lại làm Chu Chính Thanh cảm giác được xa cách, hắn lạnh lùng, không có gì nhưng tạ, là ta sợ ngươi chết ở ta trên giường. Cố Minh Lan lăng ở đường trường, tươi cười ngưng ở bên miệng. Này nam nhân ăn thuốc nổ không thành. Hai ngày này nàng không lại đắc tội hắn A, vì bao như vậy hung. Tính, nam nhân đều có đại nam nhân chủ nghĩa, cái này nguyên thân đắc tội hắn, này chướng chỉ có thể tính ở chính mình trên người, ai làm nàng mượn người khác thân thể đâu. Ngoan ngoãn đem rửa uống lên, lại tiếp nhận Chu Thành Kiệt trong tay nước sôi để ngội thanh thanh khẩu. Không chờ Cố Minh Lan nhiều lời lời nói, Chu Chính Thanh động thủ thô lỗ đem nàng đặt ở trên giường, này thiêu còn không có toàn lui ra, làm mẫn nhi lại cho ngươi đắp một chút. Nếu là muốn chết ngươi liền lăn lộn, cùng lắm thì Chu ra buông tha một trường pha chiếu. Nếu là không muốn chết, phải hảo hảo dưỡng. Nhìn nam nhân cao ngạo ra cửa bóng dáng, Cố Minh Lan tâm tình cũng phức tạp lên. Này nam nhân bị thương quá nặng đi. Bằng không hắn sẽ giải khởi tính tình tới. Chu Chính Thanh nói ở Cố Minh Lan bên thai vang lên lại vang, nàng biết về sau muốn ở chỗ này tạm thời tồn tại, đều sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, chỉ có đem thân thể dưỡng hảo, chính mình mới sẽ không có hại. Vì thế nàng ngoan ngoãn phối hợp uống dược, ăn cơm, ngủ ngon. Ba ngày sau Cố Minh Lan có thể chính mình một người có thể chậm rãi đi lại, trước chủ nguyên chính là cái hũ nút, nàng cũng không phải cái đặc hoạt bắt người. Trừ cái này ra, nhất chủ yếu chính là sợ người khác phát hiện khác thường đem nàng đương yêu quái thiêu, vì thế nàng càng không giang ôn. Mà Chu Chính Thanh biết nàng là không nghĩ cùng chính mình nói chuyện, cho nên cũng không giang ôn. Nhất thời trong phòng phảng phất không có người giống nhau, tử khí trầm trầm. Ở cô độc tịch mịch chung Cố Minh Lan phát hiện, Chu Thành Mẫn này tiểu cô nương còn xem như thực không tồi. Một ngày tổng hội tới nàng mép giường xem vài lần. Hôm nay đương nàng nhìn đến Cố Minh Lan chậm rãi rời khỏi giường sau lập tức cao hứng hỏi, Tam Thẩm, ngươi có phải hay không lại tưởng thượng nhà xí? Tuy rằng tiểu cô nương một thân dơ đến muốn mệnh, nhưng cặp mắt kia vẫn là sáng lấp lánh, nhìn nàng kia đáng yêu bộ dáng Cố Minh Lan cười cười lắc lắc đầu, Tam Thẩm ngủ nhiều toàn thân khổ sở, nhớ tới đi một chút. Chu Thành Mẫn lập tức xung phong nhận việc nói, Tam Thẩm, trong viện quả lê mau thất bại, ta đỡ ngươi đi xem được không? Mau thất bại cũng không thể ăn. Không thành thuộc sân lê, lại toan lại sáp, Cố Minh Lan nhớ rõ chính mình kiếp trước quê quán, liền có một cây thổ cây lê. Thật dài đem, nho nhỏ cái, không đến mùa tuyệt đối không thể ăn. Nhìn đến Chu Thành Mẫn biểu tình, nàng biết đứa nhỏ này là sợ chính mình đi ở lấy lòng chính mình đâu. Cố Minh Lan không phất nàng hảo ý cười nói, hảo, cảm ơn ngươi, Thành Mẫn thật là cái hảo hài tử. Thấy Tam Thẩm thật sự nguyện ý làm chính mình đỡ đi ra ngoài đi một chút, Chu Thành Mẫn thật là cao hứng cực kỳ. Này hai ba thiên nàng thực mâu thuẫn. Tuy rằng nàng không nghĩ làm Tam Thẩm đương đương, nhưng nàng lại một lòng sợ Cố Minh Lan không cần nàng. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, nàng liền cùng Cố Minh Lan nhất thân, hiện giờ thành bộ dáng này, nàng cũng không biết vì cái gì. 6 tuổi hài tử có chính mình tiểu tâm tư, suy nghĩ 3 ngày, Chu Thành Mẫn trong lòng vẫn luôn do dự mà. Nàng tưởng, chỉ cần Tam Thẩm không đi, nàng nguyện ý kêu Tam Thẩm làm nương. 2 ngày này nếu không phải chính mình ca ca nói 100 triệu không thể, nàng mới không có kêu xuất khẩu, nếu không nàng đã sớm kêu. Kêu đi ca ca sẽ sinh khí, không gọi đi Tam Thẩm dường như không thích nàng. Sợ chính mình Tam Thẩm sinh khí rời đi, bởi vậy Chu Thành Mẫn mỗi ngày đều thủ Cố Minh Lan, một có cơ hội liền lấy lòng khoe mẽ, làm Tam Thẩm không bỏ được đi. Cố Minh Lan không nghĩ tới này Chu Thành Mẫn còn tuổi nhỏ liền có nhiều như vậy tâm tư, bởi vì nàng xác thật ngủ mệt mỏi, thật sự muốn đi ra dạo một chút, hoạt động một chút gân cốt. Chương 25 Hải tử ảo tưởng. Trở ra đại môn, thấy được trong viện kia cây cây lê. Đây là một cây kiểu cũ quả lê thụ, nhánh cây cao thẳng, chắc cây không nhiều lắm, lá cây nhỏ nhọn, quả lê cũng thật nhỏ, là cái loại này muông đem lê. Thật sự cùng chính mình ra kiếp trước kia trong viện cây lê giống nhau, kết ra quả lê thật dài giống đem cái muống. Nhìn tiểu nha đầu đôi mắt lấp lánh lượng, Cố Minh Lan không khỏi cười. Trên đời này không có không yêu ăn đồ ăn vặt hải tử, nàng thấy cao cao thụ côn bóng loáng thật sự, biết có người sẽ thưởng bò kia chặt cây. Cột cũng không thô, nghĩ đến bò lên trên đi cũng chỉ có chút thành tựu kiện. Chu Thành Mẫn đỡ Cố Minh Lan đi đến dưới tàng cây, có điểm thèm ăn lại có điểm tiếc nuối chỉ vào trên cây bắt đầu ố vàng quả lê nói, Tam Thẩm, này trên cây quả lê mãi mãi đều số lại đây, nàng nói nếu là thiếu một cái liền phải trách ta cùng ca ca ăn vụng, muốn đập nát chúng ta miệng. Cho nên ta mỗi ngày cũng không dám chạy ra đi, sợ người khác tiến vào trộm nhà của chúng ta quả lê đâu. Cố Minh Lan đầu góc khi lập tức toát ra kia chú lão bà tử tranh chua chửi bậy thanh, nàng cho rằng này lao thái bà chính là đối chính mình con dâu này không tốt, sau lại ký ức rõ ràng không ít sau, biết này lao thái bà trừ bỏ đối nàng chính mình là thiệt tình hảo ở ngoài, đối cái nào đều sẽ không dùng thiệt tình. Nhìn nói liền nuốt không biết bao nhiêu lần nước miếng chu Thành Mẫn, Cố Minh Lan bất đắc dĩ chỉ phải cười tán dương nàng, Thành Mẫn chính là cái nghe lời bé ngoan, còn biết cố ra. Chờ quả lê chín, ngươi mãi mãi liền sẽ hái xuống để lại cho các ngươi từ từ ăn, hiện tại còn không thể ăn, chúng ta không vội nga. Nghe vậy chu Thành Mẫn khổ sở lắc đầu nói, tam thẩm, ngươi đều quên mất. Nay quả lê mãi mãi hái xuống cũng chỉ cho ta 5 cái, ca ca 10 cái, còn thành công vũ đệ đệ 10 cái. Chứ bỏ đưa một đại rổ cấp đại cô ra, một đại rổ cấp nhị cô ra ngoại, mặt khác nàng đều phải lưu trữ đãi khách nhân. Chu Thành Vũ là chu láo tư nhi tử, năm nay 3 tuổi không đến. Nghe được muội muội nói lên mãi mãi phân quả lê sự, Chu Thành Kiệt cũng chạy tiến vào lập tức sửa đúng nàng lời nói, muội muội ngươi tính sai rồi, năm trước này quả lê mãi mãi còn cấp đại đường ca cùng nhị đường ca mỗi người 2 cái, thành lị muội muội cùng thành cúc muội muội mỗi người 1 cái đâu. Ca ca, nhưng đó là ra ra cho bọn hắn nha. Cũng có thể tính sao? Chu Thành Kiệt bị hỏi đến nghẹn họng, cái này. Hai huynh muội đối thoại làm Cố Minh Lan trong đầu lập tức có này Chu đại ca một nhà rõ ràng bóng dáng. Chu gia đại ca là Chu Cường Sinh thời thê hải tử kêu Chu Chính Lâm, cưới vợ Đường Thị, dục có 2 trai 2 gái. Hắn một nhà ở cái kia Cố Minh Lan vào cửa trước, liền ở Chu lão cha làm chủ hạ, thỉnh Lý Chính cùng tộc trưởng tới, làm cho bọn họ phân ra sống một mình. Lúc ấy Chu lão bà tử ăn vạ la lối khóc lóc, chỉ cấp đại nhi tử một nhà một mẫu ruộng nước một mẫu ruộng cạn cùng kia đống đã sớm lậu đến không thành bộ dáng lao phòng. Nhưng nàng trong trí nhớ cái kia đại tẩu Đường Thị cũng không phải cái đèn cạn dầu. Chỉ phân đến như vậy một ít mà nơi nào sẽ cam tâm, nàng đương trưởng liền đưa ra, về sau các nàng ra không ra hiếu thuận bạc, chờ cha mẹ già rồi không thể động lại ra lương thực. Mà chú lão bà tử bởi vì sống sờ sờ làm phân đi rồi 2 mẫu đất, trong lòng oán hận cực kỳ. Hiện tại Đường Thị còn đưa ra không cho hiếu thuận bạc, chú lão bà tử giận dữ, vì thế trong nhà hết thể gia dụng vụn vật đều không muốn phân một chút cho bọn hắn. Nhưng Đường Thị ở phân ra sau lại đem sau núi hầm hoa màu cấp bái đi rồi. Hai cường tương ngộ nào có hảo quá. Chu lão bà tử tới cửa đại náo, Đường Thị nhà mẹ đẻ người tới một đồng lớn, cuối cùng tộc trưởng ra mặt mới bình ổn xuống dưới, từ đây không tương lui tới. Đứt quãng trong đầu có một ít nguyên chủ ký ức, lung tung rối loạn hình ảnh, làm hiện tại Cố Minh Lan cảm thấy đau đầu, nhân ra như vậy bà về sau như thế nào quá đến đi xuống. Càng là dũng manh vào nguyên chủ càng nhiều ký ức, Cố Minh Lan trong lòng càng là buồn bực, vây quanh quả lê thụ đi rồi 2 vòng, cảm thấy có điểm mệt mỏi. Chu Thành Kiệt đã sớm chạy. Chu Thành Mẫn còn đang nhìn Lê Thôn phát ngốc. Hai tử đáng thương dạng, làm Cố Minh Lan tử trong lòng dâng lên hiểu rõ trận thương tiếc. Nghĩ này Chu lão bà tử ngon độc, nàng liền lôi kéo Chu Thành Mẫn tay ngồi ở dưới tảng cây trường ghế thượng an ủi, "Thành Mẫn đừng khổ sở, chờ tam thẩm thân mình hảo, chúng ta đến trên núi."